Lại nói, sáu cái lỗ thai rất kỳ quái sao? Yêu tộc bề ngoài trời sinh dị trạng cũng không ít, cả mập ly yêu đều có hai cái đôi đầu. Trên hầu vương sơn, sáu cái lỗ thai hầu yêu, bảy cái lỗ thai hầu yêu, tám cái lỗ thai hầu yêu, tất cả đều có. Mà yêu tộc đầu góc ngu si, trực tiếp lấy tên gọi lục nhĩ, bảy thai, tám thai loại hình, cũng là lại chuyện không quá bình thường. Chỉ là trồn vàng nhưng lại không biết hắc tinh tồn tại. Một cái nho nhỏ yêu binh, trong vòng một đêm cũng có thể biến thành kinh khủng tồn tại. Trở lại chuyện chính. Khi hung ác hầu yêu phát ra một đạo tràn ngập lệ khí công kích, đánh tới hướng sườn núi nhỏ lúc, sườn núi nhỏ bên trong cuối cùng là có động tĩnh. Giống. Một tiếng hổ khiếu chi ngâm vang vọng đất trời, khí lưu màu đen tuôn ra, trong chớp mắt ngưng tụ thành một cái áo đen uy nghiêm nam tử bộ dáng, chính là hình người thái hạ hắc hổ yêu thánh. Ngươi là nơi nào xuất hiện yêu vương? Trước kia chưa thấy qua, là tân tân yêu vương. Hắc hổ yêu thánh lạnh lùng như mày, có thể tìm tới chỗ ở của ta, coi như có chút bản lãnh, nhưng không khỏi quá không biết trời cao đất rộng. Vừa nói, một cỗ cường đại yêu thánh uy áp một bên từ trên người hắn lan ra. Bớt nói nhiều lời, thanh linh yêu vương áo xanh phân thân đâu? Giao cho ta. Hung ác hầu yêu trên thân hắc khí lợ lờ, lại phảng phất không có có nhận đến mảy may uy áp ảnh hưởng, một trận chi chi quái khiếu. Lớn lối như thế, xem ra không giáo huấn ngươi một chút là không được. Hắc hổ yêu thánh mặt trầm như nước. Sau một khắc, thân hình của hắn trong nháy mắt biến mất tại chỗ không phải thuần gì, nhưng tốc độ cũng không kém bao nhiêu, trong chớp mắt liền xuất hiện ở hầu yêu trên đầu phương. Vâng! Một đôi hổ trảo trực tiếp chụp về phía hầu yêu đầu hai bên. Lục nhĩ lô thai khẽ nhúc nhích, phảng phất biết trước, đồng nhiên nghiêng đầu tránh né. Chỉ tiếc, hai thực lực sai biệt quá lớn, coi như đã sớm tránh né, vẫn là bị hổ trảo đánh trúng vào thân thể, toàn bộ như là như đạn pháo nện vào mặt đất, phát ra một tiếng ầm ầm nổ vang. Mặt đất đều xuất hiện một cái hố sâu. Lục Nhi ghé vào đáy hố, nửa ngày không có động tĩnh. Hắc hổ yêu thánh móng vuốt thì là một kích tức thu, sau đó lạnh nhạt đứng chắp tay. Hắn có nắm chắc, vừa mới một kích kia đã đầy đủ để một cái tân tân yêu vương thân chịu trọng thương. Nhưng sau một khắc, một thân ảnh lại bỗng nhiên từ trong hố sâu nhảy ra ngoài. Lục Nhi lại một lần nữa bay lên không trung, trên thân hắc khí càng thêm nồng đậm, trong mắt tràn ngập ngang ngược huyết hồng sắc càng thêm dày đặc, lại không chút do dự lần nữa xông về hắc hổ yêu thánh. Vâng, vâng, vâng, vâng, lần lượt công kích, lại một lần lần bị đập tiến mặt đất. Nhưng mỗi một lần, Lục Nhĩ rất nhanh cũng đều có thể từ trong hố nhảy ra, vẫn như cũ sinh long hoặc hổ. Hắc hổ yêu thánh dần dần không kiên nhẫn được nữa. Ngươi cũng đã biết, như không phải là bởi vì không muốn hao tổn không thanh sơn mạch yêu tộc lực lượng, ta vừa rồi liền đã giết ngươi. Áo đen uy nghiêm thanh âm nam tử băng lãnh, ta không biết ngươi cùng thanh linh có cái gì ân oán, nhưng bây giờ nàng ở ta nơi này. Ngươi liền không có khả năng động nàng. Ngươi nếu là lại minh ngoan bất linh, bản thánh liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Giống ai ngờ lúc này, Lục Nhĩ tựa hồ phẫn nộ tới cực điểm, đồng tử triệt để biến đỏ, lòng bàn tay phải hắc tinh thình lình phát sinh biến hóa. Một đạo hắc mang từ Lục Nhĩ nắm thành quyền trong tay phải dần dần kéo dài, một lát sau, vậy mà biến thành một cây đen nhánh trường côn, cầm tại Lục Nhĩ trong tay. Lục Nhĩ theo bản năng tùy tiện huy động hai lần, liền nghe đến bên người không khí phát ra liên tiếp kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng. Cái này màu đen côn đồng uy lực, đúng là dị thường kinh khủng. Bạch! Đem thanh linh yêu vương phân thân giao ra. Lục Nhĩ nổi giận gầm lên một tiếng, lại một lần nữa xông về hắc hổ yêu thánh. Hổ trảo cùng hắc côn, hai va chạm. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, Lục Nhĩ thân ảnh lại một lần nữa bay rớt ra ngoài, một đầu nện vào trong hố. Nhưng lần này, hắc hổ yêu thánh nhưng cũng như giật điện co rụt lại tay, trong miệng có chút hít một hơi hơi lạnh. Ở sau lưng, hắn toàn bộ hổ trảo đều tại run nhẹ nhẹ. Giữa ngón tay càng là ẩn ẩn có vết máu tràn ra. Muốn chết. Lần này, hắc hổ yêu thánh là thật phẫn nộ, đồng nhiên hóa thành một con to lớn màu đen láo hổ. Huyết buồn đại khẩu một trương, một đạo quấn quanh lấy kim sắc lôi điện tam sắc quang trụ liền đánh phía hố sâu ở trong hầu yêu thân ảnh. Hắc hổ yêu thánh bản mệnh yêu thuật. Thánh phẩm yêu thuật. Kịch liệt tiếng nổ. Khi hết thể bụi mù tán đi, chỉ gặp cái kia hố sâu lại biến sâu gấp bội, phảng phất tại mặt đất chọc ra chừng trăm trượng sâu một cái lỗ thủng. Mà cái kia hầu yêu Lục Nhĩ thân ảnh cũng đã biến mất không thấy gì nữa, phảng phất tại chỗ bốc hơi. Cuộc chiến đấu này, bởi vì phát sinh địa điểm khoảng cách rất xa, Xà Vương Sơn bên này trồn vàng mấy người yêu căn bản không biết rõ tình hình. Mà trồn ca lúc này, đang bể bộn lục dọn dẹp các loại đồ vật, chuẩn bị trở về Vô Ưu Thành một chuyến. Xà Vương Sơn bên này phiền phức đã có một kết thúc, kết quả coi như khiến trồn ca hài lòng. Tuy nói tựa hồ là đắc tội hắc hổ yêu thánh, trên thực tế trồn ca trước đó cũng không biết hắc hổ yêu thánh cùng thanh linh yêu vương còn có như thế một mối liên hệ. Xà nữ vương từ tại nguyên nhân nào đó cũng không có đề cập qua, nhưng ở đầu voi đuôi chuột tiểu nha đầu khóc lóc om sòm uy hiếp dưới, tựa hồ hắc hổ yêu thánh tạm thời là không có ý định đem Trồn Ca thế nào. Cũng nên về Vô Ưu Thành tam giới tiệm cơm nhìn một chút. Vừa đến, Khả Nhân Nhi một mực tại bên kia vội vàng kinh doanh tiểu điếm, vì Trồn Ca phân ưu giải nạn, bây giờ xả Vương Sơn phiền phức giải quyết, Trồn Ca khẳng định phải trở về nói cho nàng một tiếng. Mà lại, trước đó nói qua muốn đem nữ hài cha mẹ tiếp đến Vô Ưu Thành ở sự tình, cũng đều còn không có xử lý đâu. Thứ hai, xả Vương Sơn kinh lịch như thế mấy lần kiếp nạn về sau, Trồn Ca tâm thái cũng đã dần dần có một điểm biến hóa. Đi qua, hắn luôn cảm thấy sinh hoạt bình bình đạm đạm liền rất tốt, cũng không có đối tu luyện mười phần để bụng, nhưng hôm nay, hắn dần dần cảm thấy, cùng đợi đến phiền phức giáng lâm đến cùng bên trên, lại liều sống liều chết đi nghĩ biện pháp giải quyết, chẳng bằng bình thường liền chăm chỉ một điểm, phòng ngừa chu đáo một điểm, dạng này có lẽ gặp được phiền phức lúc cũng sẽ không lại như vậy bất lực. Đúng vậy, bất lực. Vô luận là ban đầu Thanh Mục lĩnh sứ giả đến nước hiếp xà Vương Sơn, vẫn là về sau Lang Vương lĩnh phát động lãnh địa chi chiến, lại hoặc là vừa mới qua đi Thanh Linh yêu thụ phong cấm thiên địa. Kỳ thật xà Vương Sơn mỗi lần ngay từ đầu đều là trước chịu không ít thua thiệt, sau đó mới chậm rãi tìm ra biện pháp đi ra khốn cảnh. Mọi người đã từng bất đắc dĩ hướng Thanh Mục lĩnh sứ giả thỏa hiệp. Đã từng có không ít tiểu yêu bị Lang Vương lĩnh yêu tộc giết chết. Thậm chí bị Thanh Linh yêu thụ phong cấm về sau, càng là kém chút cả mảnh này từ tiểu sinh hoạt quê hương đều bị triệt để biến thành hoang mạc. Trồn Ca không muốn lại cảm nhận được loại này cảm giác bất lực. Xa không nói, liền nói Trồn Ca đã biết đến một sự kiện đi, đó chính là nhân loại đám tu tiên giả đã tạm thời gác lại yêu tộc diệt tuyệt kế hoạch. Bây giờ là bởi vì các nước đều phái ra sứ giả, tiến về Nam Thiệm Bộ Châu Đông Thổ Đại Đường Quốc tìm hiểu nhân loại hạo kiếp chi tử tin tức, muốn dựa theo hạo kiếp chi tử chỉ dẫn đến vượt qua hạo kiếp, cho nên tiêu diệt toàn bộ Không Thanh Sơn mạch yêu tộc kế hoạch mới tạm thời gác lại. Nhưng mà ai biết kế hoạch này có thể hay không khôi phục? Lúc nào sẽ khôi phục? Xa Vương Sơn kế tiếp đại phiền toái, rất có thể chính là cái này. Trồn Ca cảm thấy, mình rất có cần phải tại thế giới loài người thăm dò thêm tìm hiểu tin tức, kiếm một ít tình báo, đồng thời cũng tận nhanh tăng lên một chút thực lực bản thân. Thậm chí cũng chỉ có thể là giúp Xa Vương Sơn chỉnh thể đều tăng lên một ít thực lực, để tại trong tương lai khả năng phát sinh hai tộc đại chiến bên trong, tận lực giảm bớt Xa Vương Sơn tổn thất. Mà khi nghe nói Trồn Vàng dự định về Vô Ưu Thành tam giới tiệm cơm bản điếm đợi một thời gian ngắn thời điểm, đám tiểu tể tử lại nhao nhao ngồi không yên. Thế mà cả đám đều nháo muốn cùng Trồn Ca cùng đi Vô Ưu Thành tam giới tiệm cơm kiến thức một chút. Chương 626, muốn biết bánh xe chuyển mấy phần. Lũ tiểu gia hỏa ý nghĩ hao huyền hưng phấn đề nghị, cuối cùng lại bị Trồn Ca không lưu tình chút nào cự tuyệt. Nói đùa cái gì? Vô Ưu Thành nơi đó nhưng là nhân loại tam quốc giao giới, các lộ tu sĩ tụ tập chi địa. Một đám tiểu gia hỏa tuy nói đã hóa thành hình người, yêu khí cũng có thể dùng liễm tức thuật hỗ trợ che lấp, nhưng trên người bọn họ yêu tộc đặc thù lại khó mà che giấu, đi vài phút sẽ lộ tẩy được không. Mà Trồn Ca lại không thể để đám tiểu tể tử giống như chính mình trực tiếp cắt đuôi. T, đừng nói nữa, nói đến đều là nước mắt. Cho nên Trồn Ca là kiên quyết không đáp ứng, trừ phi tương lai có thể làm ra một môn biến hóa bề ngoài yêu thuật, có thể che lấp rơi lỗ thai, cái đuôi loại hình yêu tộc đặc thù. Có lẽ còn có thể một lần nữa suy tính một chút. Lũ tiểu gia hỏa từng cái khó nén vẻ thất vọng, nhưng đối mặt Trồn Ca quyết định, lại cũng không thể tránh được. Vô Ưu Thành. Khi Trồn Vàng trở lại tam giới tiệm cơm buồn điếm thời điểm, ba tầng lầu nhỏ sinh ý chính nóng nảy. Quỷ Vương ngược lại là hết lòng tuân thủ hứa hẹn, có lẽ là vì tiên thú càng nhiều một chút. Tóm lại hắn thế mà thật đang bận trước chạy về sau, gào to thu xếp. Có cái này người giả đời khi trường quỹ, tam giới tiệm cơm bận bịu mà bất loạn. Khí thế ngất trời, hết thảy vận chuyển ngay ngắn rõ ràng. Mà Khả Nhân Nhi thì rõ ràng so với lần trước thanh nhàn rất nhiều, ngồi ngay ngắn ở phía sau quầy, thần thái chăm chú túi đầu viết cái gì, khi thì gậy hai lần bản tính. Khi nghe nói xả Vương Sơn khốn cảnh đã giải quyết, Trồn Ca tiếp xuống một đoạn thời gian có thể ở lâu Vô Ưu Thành tin tức về sau, nhân loại nữ hải tự nhiên là mừng rỡ. Nguyệt Vi, chúng ta cũng là thời điểm nên đem cha ngươi nương tiếp đến. Nói sớm muốn làm hôn sự, lại làm trễ nải nhiều ngày như vậy. Trồn Ca có chút áy náy vướt ve Khả Nhân Nhi tóc dài, kéo nàng tay nhỏ nói. Ừm. Nữ hài chỉ là ôn nhu cười yếu ớt, nhẹ nhàng đem đầu tựa ở Trồn Ca ngực. Ai ngờ lúc này, bị vung thức ăn cho chó Quỷ Vương thanh niên phân thân lại chẳng biết lúc nào bu lại, liếc mắt hừ hừ nói, tiếp người tới. Sợ là không dễ dàng như vậy nha. Ngươi có ý tứ gì? Trồn Ca không khỏi háy hắn một cái. Tây Nhu Hạ Châu ra biến cố lớn như vậy, ngươi vậy mà không biết. Quỷ Vương trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Gật gù đắc ý đạo các ngươi muốn tiếp người là tại Quốc Thức Quốc ca. Từ nơi này đến Quốc Thức Quốc, ở giữa nhưng là muốn vượt qua toàn bộ Tây Lương nữ quốc cương thổ. Mà bây giờ các quốc gia cảnh nội đều xuất hiện một chút mạnh mẽ đại yêu ma quỷ quái, ai cũng không biết chỗ nào đụng tới, phảng phất trong vòng một đêm toát ra, hết lần này tới lần khác lại từng cái đều là nhân vật lợi hại, quấy rầy một phương an bình, rất khó giết chết. Các nơi cũng không quá bình, đều tại tiêu diệt toàn bộ yêu ma, chư cường đại cỡ nào yêu ma cả đỉnh cấp tông môn đều ứng phó đến sức đầu mẹ chán, ngươi thế mà còn muốn thật xa tiếp hai cái phạm nhân tới. Trôn ca có thể đánh thông lưỡng địa cố định thông đạo sự tình, chưa từng đã nói với quỷ vương, cho nên quỷ vương mới sẽ cảm thấy dọc theo con đường này gian nan hiểm trở, không dễ dàng như vậy. Mà thuấn di chi thuật chỉ có thể thích hợp với cự ly ngắn, xa tiêu hao liền vội ra tăng mánh liệt dài. Đừng ỷ vào mình là yêu liền chủ quan, vẫn là để ngươi cái kia thần bí sư phụ ra tay đi, không phải, cẩn thận trên đường biết xảy ra nguy hiểm. Quỷ vương lúc này cũng không nói giỡn, thần sắc đống nhiên trở nên trịnh trọng, dựng lấy trồn vàng bả vai chân thành nói. Các quốc gia toát ra yêu ma quỷ quái. Trôn vang lại là có chút thần sắc cổ quái, quay đầu nhìn về phía trong ngực Khả Nhân Nhi, có chuyện này. Cốc Thước Quốc ngay tại Xà Vương Sơn chân núi, Trôn ca đoạn thời gian trước một mực đợi tại Xà Vương Sơn, lại không nghe nói bất luận cái gì phong thanh. Khả Nhân Nhi ánh mắt hơi mờ mịt, nhẹ nhàng lắc đầu, hiển nhiên cũng không biết việc này. Trôn ca lập tức dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem quỷ vương gia hỏa này, sẽ không phải là thuần túy ăn không quen thức ăn cho chó, cho nên cô y đến nói chuyện giật gân a. Các quốc gia sứ giả chưa trở về, tin tức đại khái còn không có truyền về, nàng không biết cũng bình thường. Quỷ vương gấp, ngươi còn đừng không tin, không nói những cái khác, liền nói gần nhất Tây Lương Nữ Quốc đi, nghe nói Tây Lương Nữ Quốc đông bộ, tới gần Cốc Thước Quốc địa phương, liền toát ra một cái vô lại như yêu. Am hiểu dùng một cái sáng loáng vòng thép, cũng không biết là bảo bối gì, tùy tiện là có thể đem người binh khí chụp vào đi. Thần nữ tông đoạn trước thời gian vây quét qua, cuối cùng lại ngay cả thần nữ tông tông chủ bản mệnh linh bảo thất thải nghe thường đều bị hắn trước mặt mọi người bộ đi, suýt nữa xuân quang chợt tiết. Khu khu, đây là lời nói với người xa lạ. Tóm lại, cái kia vô lại như yêu thật là lợi hại, cả thần nữ tông đều không thể làm gì. Bây giờ dưới trướng hắn thu nạp một nhóm lớn tiểu yêu, chiếm cứ Tây Lương Nữ Quốc đông bộ một đại khối địa bàn, tùy ý cướp giật nữ tử, làm mưa làm gió. Người như đi Cốc Thước Quốc, khó tránh khỏi biết đường tắt địa bàn của hắn. Quỷ vương trịnh trọng nói. Dùng vòng thép thanh lưu yêu. Trôn vàng nghe vậy, lại hít sâu một hơi. Người khác không biết, hắn chỗ nào lại không biết này yêu thân phận. Có thể bộ binh khí vòng thép tự nhiên là Thái Thượng Lão Quân Kim Cương Trác. Thanh lưu yêu thì không thể nghi ngờ là Thái Thượng Lão Quân tọa hạ thanh lưu, mà lại tám thành chính là hắn tại đâu xuất cung tiền viện bên trong khoảng cách gần thấy qua con kia. Thanh lưu đã hạ giới rồi. Ha ha, bị dọa phát sợ a. Quỷ vương khó được nhìn thấy trồn vàng một mặt rung động bộ dáng. Chỉ là hiểu lầm trồn vàng khiếp sợ nguyên nhân thực sự, cho nên có chút đắc ý gật gù đắc ý nói cho ngươi, doa người hơn còn ở phía sau, bực này lợi hại yêu vật còn không chỉ có một con, tỉ như tại phía đông rất xa bảo tượng quốc. Ngươi thế nhưng là muốn nói, bảo tượng quốc có một hoàng bảo quái người cướp đi công chúa bách hoa xấu hổ. Trồn vàng đông nhiên chen miệng nói, Tây quỷ vương sững sờ. Trồn ca lại là thật sâu như mày, nói tiếp, đỉnh bằng núi một vùng, thế nhưng là ra cái hai cái yêu ma, tự xưng kim ngân sừng đại vương. Ok quốc quốc quân nhưng từng tính tình đại biến. Sa chỉ quốc chẳng lẽ đem ba vị tu tiên đại năng phụng là quốc sư, muốn đem cả nước hòa thượng đuổi tận giết tuyệt. Tế tái quốc kim quang tự bảo vật Phật Châu, phải chăng cũng bị đánh cắp. Ngươi quỷ vương suýt nữa thì trận lác cả mắt, ngón tay chỉ vào trồn vàng, ngươi làm sao đều biết. Một lát sau lại theo bản năng nhìn thoáng qua bên cạnh hư không, giống như giật mình, chẳng lẽ là vị kia thần bí tiền bối nói cho ngươi. Chuyện này ngươi không cần quản. Ta ngược lại có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Trôn vàng đống nhiên dùng ánh mắt sắc bén nhìn xem quỷ vương thanh niên phân thân, ngươi lại là thế nào biết được những tin tức này? Đã các quốc gia sứ giả còn cũng chưa trở lại, làm sao ngươi biết Tây Lương Nữ Quốc gia cái thanh lưu yêu? Thậm chí cả thần nữ tông tiếu trừ tình hình chiến đấu đều biết rõ ràng như vậy. Còn xuân quang chợt tiết, làm sao cảm giác ngươi như là tận mắt nhìn thấy? Tại trôn ca ánh mắt nhìn gần dưới, quỷ vương dần dần lộ ra thần sắc khó xử, cuối cùng ngượng ngùng cười một tiếng, cái kia, bản vương. Đây không phải trùng hợp có cái phân thân tại Tây Lương Nữ Quốc nhà. Ngươi không phải nói ngươi tất cả cái khác phân thân đều chết tại thiên giới sao? Khu khu quỷ vương mặt mo đỏ ửng, cái này phân thân cả luyện khí kỳ một tầng tu vi cũng chưa tới, coi như triệu hồi đến cùng một chỗ mang lên trời cũng không có gì trợ giúp, cho nên chẳng phải. Chẳng phải. Ai nha, ngươi phải biết người sống đến càng lâu liền càng không muốn chết, lão nhân gia ta đây không phải lưu thêm đầu đường lui à. Cho nên nói lâu như vậy đến nay ngươi cũng đang gạt ta lạc. Ngươi đến cùng còn có mấy cái phân thân. Trôn ca tức giận nói. Ha ha, ha ha. Quỷ vương lung túng cười, không có, lần này là thật không có. Vậy làm sao ngươi biết OK quốc còn có bảo tượng quốc những địa phương kia tin tức? Ê! Trôn ca cuối cùng cũng không tiếp tục ép hỏi quỷ vương, dù sao cái này sống không biết bao lâu lão hồ ly, miệng bên trong sợ là một câu nói thật đều không có. Hắn đi đến tam giới tiệm cơm cổng, ngóng nhìn chân trời. Tây Du, bánh xe rốt cục bắt đầu chuyển động rồi sao? Trôn ca có chút lo lắng tự lẩm bẩm. Trước đó hắn liền nghĩ qua một vấn đề. Mình từ nhỏ đến lớn thế giới này, mặc dù cũng có rất nhiều nơi cùng Trần Huyền trong trí nhớ cái kia cố sự rất tương tự, nhưng cũng có rất nhiều chỗ khác biệt. Không nói những cái khác, liền nói những cái kia 9981 nạn bên trong chứ danh yêu ma quỷ quái, Trôn ca trước kia vậy mà chưa nghe nói qua mấy cái. Có thể cùng Tôn Đại Thánh đánh cho khó hòa giải, nói ít cũng phải là yêu vương, yêu thánh cái kia cấp bậc a. Làm sao lại như thế không có tiếng tăm gì, tên không nổi danh. Mà bây giờ, các nơi vậy mà lăng không xuất hiện từng cái đại yêu ma, tựa hồ trong vòng một đêm, thế giới này liền bắt đầu nhanh chóng hướng phía Trôn ca trong đầu cái kia cố sự bộ dáng cải biến. Phảng phất bánh xe vận mệnh bắt đầu chậm rãi chuyển động. Tây Du muốn bắt đầu. Trôn ca trong lòng khó tránh khỏi dâng lên rất gấp gáp cảm giác. Nếu nói Tây Du sư đồ một nhóm đều làm những gì, không thể nghi ngờ, nhiều nhất chính là chạm yêu trừ ma. Nói một cách khác, chính là đánh giết yêu tộc, tất cả ngấp nghẽ thịt đường tăng yêu tộc đều bị thu thập, hạ tràng tốt nhất cũng bất quá là bị thu phục, hạ tràng không tốt thì là trực tiếp đánh giết. Nhưng Trôn ca đối Trần Huyền trong trí nhớ cố sự cũng không phải là tin hoàn toàn. Đừng quên, tại trong thế giới hiện thực, tam tổ bốn thánh tiên đoán là yêu tộc đại kiếp sắp tới, mà Tôn Đại Thánh thì là yêu tộc ứng kiếp chi yêu, là dẫn đầu yêu tộc từ kiếp nạn bên trong chạy trốn cứu tinh. Cho nên Trôn ca cũng không biết Tây Du bắt đầu đối với hắn đến tột cùng mang ý nghĩa chuyện tốt hay là chuyện xấu. Sự tình càng thêm khó bể phân biệt. Càng nghĩ, Trôn ca bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Đã không biết Tây Du bắt đầu không, bánh xe đã chuyển động đến một bước nào, mình sao không thượng thiên tìm hiểu một chút. Không biết Tôn Đại Thánh có hay không bị giam tiến lò bắt quái, có không có đạt được chân chính hỏa nhãn kim tinh sau đó trốn tới, có hay không dưới cơn nóng giận đánh lên lăng tiêu điện, lại có hay không có bị Phật tổ trấn áp thô bạo. Tóm lại Tây Du bắt đầu, thiên giới là hết thẻ tiêu điểm, chỉ cần mình cẩn thận một chút, nên được đến một chút trực tiếp tin tức. Ân, trước tiên có thể đến đâu xuất cung đi xem một chút. Trôn ca nghĩ như thế nói. Chương 627, Xui xẻo Đại Thánh. Đây là một mảnh thế giới màu đỏ rực. Vô biên vô tận biển lửa. Cái kia cực hạn nhiệt độ cao, phảng phất cả không gian đều bị thiêu đốt đến vặn mèo. Hỏa diễm thế giới từ phía cuối cùng, là phảng phất liên tiếp thiên địa đồng dạng xích kim sắc vách tường. Trên vách tường rất nhiều ngọc bổ trợ chảy xuôi, ẩn hàm âm dương cùng bắt quái hai loại đại đạo, cho người ta không thể phá vỡ cảm giác. Đây chính là Thái Thượng Lão Quân lò bắt quái trong lò thế giới. Mà lúc này, đang có cả người bên trên lóng lánh nhạt màu vàng kim nhạt thân ảnh bất lực phiêu phù ở trong đó. Nhìn kỹ thân ảnh này, một thân hoàng bao, lôi công truy, xương gỏ má mì, một đôi quái nhãn hiện ra kim quang, trong tay gấp siết chặt một cây kim cô gậy sát, không phải cái kia tiếng tăm lừng lẫy Tề Thiên Đại Thánh là ai. Bất quá lúc này, Đại Thánh trạng thái tựa hồ không tốt lắm. Trên thực tế, từ bị giam tiến lò bát quái bắt đầu, hắn vô ý thức liền muốn ẩn thân tại cái kia tốn phong khu vực. Như thế nào linh minh thạch hầu? Chính là trời sinh tươi sáng, trời sinh có một loại kỳ dị trực giác. Bằng vào loại trực giác này, hắn mỗi lần đều có thể xu cắt tị hung, biến nguy thành an, càng có thể lần theo trong cõi u minh chỉ dẫn, đạt được rất nhiều cơ duyên. Cũng tỉ như giờ phút này, đáy lòng liền tựa hồ có một thanh âm không ngừng nói cho hắn biết, tốn phong vị trí có gió mà không lửa. Nhưng khi hắn một cái bổ nhào lật đến tốn phong khu vực, lại lập tức mắt choáng váng. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, vẫn như cũ là vô cùng vô tận tam muội chân hỏa. Từ lúc chào đời tới nay, trực giác lần thứ nhất phạm sai lầm, cái này hạ đại thánh thật có chút hoảng hốt. Đạt tới số lượng nhất định tam muội chân hỏa đối với hắn cũng là có uy hiếp, không phải Thái Thượng Lão Quân cũng không biết ý đồ dùng lò bát quái đến luyện hắn. Nóng nóng bỏng. Khi ngọn lửa quét sạch đi lên, hầu tử hú lên quái dị, trong mắt kim quang chói lọi, vội vàng bốn phía liếc nhìn từ tiến vào lò bát quái thứ bắt đầu từ thời khắc đó, hắn liền phát hiện trong lò hơi khói tựa hồ đối với con mắt có một loại nào đó tốt ảnh hưởng, cho nên sớm lại bắt đầu hấp thu hơi khói. Lấy thạch khỉ bản sự, hấp thu hơi khói tốc độ nhưng so sánh Trồn Vàng nhanh hơn. Hỏa nhãn kim tinh thần thông bây giờ đã đơn giản quy mô. Cái này xem xét liền phát hiện căn do, nguyên lai trong lò bát quái chi đạo bên trong, không ngờ kinh dung nhập một tia đạo âm dương tương sinh, dẫn đến toàn bộ lò bát quái bên trong đã không còn có một chỗ không lửa chỗ an toàn. Mà bốn phía vách lò càng là phảng phất trải qua chuyên môn gia cố, tựa như sợ bị người từ nội bộ xông ra giống như, mặc cho Tề Thiên Đại Thánh cầm trong tay kim cô đồng, vừa thông suốt cùng nện, lại không hư hao chút nào. Tại sao có thể như vậy? Bị giam tiến trước khi đến, trời sinh trực giác rõ ràng nói với mình, đây là một lần hữu kinh vô hiểm tao ngộ, thậm chí có đại cơ duyên chờ đợi mình. Nhưng hôm nay, làm sao sự thật cùng trực giác hoàn toàn khác biệt. Đại thánh tất nhiên là vừa sợ vừa giận, lại cũng chỉ có thể dùng thân thể ngạnh kháng tam muội chân hỏa. Kể từ đó, tự nhiên rất nhanh liền bị thiêu đến hoa mắt váng đầu, miệng đắng lưỡi khô, mắt nổi đom đóm, cả tinh thần đều trở nên ngơ ngơ ngác ngác. Thả ta ra ngoài! Thả ta ra ngoài! Thả ta ra ngoài! Kim cô đồng không ngừng mà công kích vách lò, nhưng trên cánh tay lực lượng lại là càng ngày càng yếu. Đại thánh nhãn trước biến thành màu đen, dần dần lâm vào hôn mê. Không biết qua bao lâu, đông nhiên, tựa hồ có tiếng gì đó ghé vào lỗ tai hắn vang lên, yếu ớt mũi vặn. Đại thánh! Đại thánh! Lại nói chôn vàng, cùng khả nhân nhi, quỷ vương thông báo một chút về sau, liền lại lặng lẽ trượt lên trời. Đoạn thời gian trước, chôn ca mặc dù cũng không ít hướng trên trời chạy, nhưng đều là tại mê tiên viên phụ cận gãi gãi tiên thú thôi. Mê tiên viên vị trí rất vắng vẻ, có rất ít tiên nhân tới gần, cho nên mới có thể bình yên tồn tại đến nay. Nhưng lần này, chôn ca lại lặng lẽ vượt qua Nhược Thủy Hà, hướng có tiên người hoạt động đỉnh đài lầu các khu vực mà đi. Muốn thăm dò được đến cùng Tây Du có liên quan tin tức, tự nhiên phải dựa vào gần tiên người hoạt động khu vực mới được. Chôn ca lựa chọn trạm thứ nhất chính là Đâu Xuất Cung. Dù sao đi vào qua một lần, quen thuộc, trước đi xem một chút Tôn Đại Thánh có hay không bị giam tiến lò bắt quái cũng tốt. Bất quá khi Chôn ca tới gần Đâu Xuất Cung, vểnh hai cẩn thận lắng nghe, lại chỉ nghe được hoàn toàn tĩnh mịch. Lần trước đến thời điểm tối thiểu còn nghe được tiền viện thanh lưu tiếng ấy, trong nội viện các đồng tử mơ hồ trò chuyện âm thanh, lần này lại động tĩnh gì đều không có. Không ai. Chôn ca âm thầm cô. Tiên viện đại môn bốn mở mở rộng, cổng còn có mấy cái phân loạn dấu chân, phảng phất có người vội vàng rời đi phía dưới quên đóng cửa. Quan sát một lát sau, Chôn ca ỷ có thuấn di chi thuật cùng liễm tức thuật, lặng lẽ nhích tới gần, cẩn thận thăm dò nhìn quanh. Tiên viện ở trong giông tuyết, thanh lưu quả nhiên không có ở đây. Chôn ca cả gan vào cửa, từng bước điểm lấy chân đi vào bên trong, liền cùng như làm tặc, tâm thần căng cứng, tùy thời chuẩn bị thuấn di đào tẩu. Nhưng đi thẳng đến chỗ sâu nhất phòng luyện đan, đều không có gặp được cái gì ngoài ý muốn. Ngược lại là trên đường nhìn thấy một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là bị lung tung lật qua lật lại qua vết tích, đại lượng sách lung tung ném xuống đất, rất nhiều cái dương ngăn tủ cũng đều bị mở ra. Tết tóc kim thu cùng ngân thu hai cái tiểu đạo đồng cũng không thấy bóng dáng. Chôn ca tâm có điều ngộ ra. Hai cái tiểu đồng hẳn là trượt xuống dưới, đỉnh bằng núi kim ngân sừng đại vương liền là hai bọn hắn. Mà lại trước khi đi, hai cái này đồng tử xem ra là trộm đi thái thượng lao quân không ít bảo bối. Tây Du trên đường, Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương là nổi danh bảo vật đông đảo, cái gì ứng một tiếng liền có thể thu người Ngọc Tịnh Bình cùng Đỏ Hồ Lô, kỳ thật chính là Thái Thượng Lão Quân đựng nước cái bình cùng chứa đan dược Hồ Lô. Quạt ba tiêu thì là Lão Quân quạt lửa cây quạt, màn trướng kim dây thừng là Lão Quân siết bảo đai lưng, thất tinh kiếm là Thái Thượng Lão Quân luyện ma bảo kiếm. Tóm lại, hai cái đạo đồng bảo bối đều là từ Đâu Xuất Cung bên trong trộm đi. Bất quá Chôn ca thời khắc này tâm tư lại không tại trên bảo bối. Keng, keng, keng. Từng tiếng kim thiết giao kích trầm đủ câm thanh, đang từ trước mặt lò bát quái bên trong truyền đến, thân lò thậm chí từng cái rất nhỏ lung lay, một màn này hấp dẫn Chôn ca toàn bộ lực chú ý. Nên không sẽ. Đại thánh giờ phút này đang bị giam ở bên trong đâu a? Chôn ca trừng mắt, nhìn xem không ngừng lắc lư bát quái đan lô. Vừa nghĩ tới trong truyền thuyết ứng kiếp chi yêu, Tề Thiên đại thánh ngay tại trước mắt mình. Chôn ca ngẫm lại còn có chút tiểu kích động đâu. Chậc chậc, xem ra Tây Du tiến độ so ta tưởng tượng bên trong còn nhanh hơn, đại thánh nhanh như vậy liền đã bị giam tiến lò bát quái rồi. Chôn ca vây quanh lò bát quái chuyển hai vòng, trong miệng chậc chậc tán thưởng, thật không hổ là đại thánh. Tại lò bên trong đều có thể dung chuyển toàn bộ đan lô, nào giống ta lúc đầu, căn bản không dám đụng vào vách lò. Nghiêng hai lắng nghe, trong lò tựa hồ còn truyền đến trận trận tiếng quái khiếu, tựa hồ là thả ta ra ngoài. Chôn ca có thể phân biệt ra được trong đó phẫn nộ chi ý. Hào đại thánh. Chôn ca không khỏi lại khen một tiếng, nghe một chút, cái này tràn ngập chiến ý gầm thét, lộ ra một cỗ không sờn lòng tinh thần, thật không hổ là đấu chiến thắng phận. Bất quá ta vẫn là đường loạn nhúng tay. Dù sao đại thánh trốn ở có gió mà không lửa tốn phong khu vực, 7-7-49 ngày sau liền có thể bình yên thoát thân, có thể được chân chính hỏa nhãn kim tinh đấy. Chôn ca chật chật lắc đầu, nội tâm thậm chí có chút hâm mộ, tiếp lấy liền nhún vai. Quay người đi ra ngoài. Mình thượng tiên mục đích đã đạt đến, xem ra đại thánh còn không có bị Phật tổ trấn áp, chân chính Tây Du hẳn là còn chưa bắt đầu. Hắn còn không biết, mình sớm trộm đan hành vi, dẫn đến Thái Thượng Lão Quân đã đem đan lô cải tạo. Đại thánh bây giờ ở đâu là không sờn lòng tiếng giống a, rõ ràng là cảm giác mình bị ám toán gầm thét được không? Kẻ cầm đầu còn không tự biết, đã chuẩn bị rời đi. Bất quá đi tới cửa thời điểm, Chôn ca bỗng nhiên dừng bước, quay đầu nhìn thoáng qua lò bắt quái, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Ta không nghe lầm chứ? Kim thiết va chạm vách lò trầm đủ âm thanh, làm sao tựa hồ càng ngày càng yếu, lộ ra một cỗ hữu khí vô lực cảm giác. Nhíu mày do dự một lát, Trồn Ca vẫn là chậm rãi đi trở về, tiến đến lò bên cạnh, thử la lên một câu, "Đại thánh, đại thánh, người còn tốt chứ?" Chương 628, ta lão tôn thiếu ngươi một lần. "Đại thánh, đại thánh." Trồn Ca kêu hai tiếng, lò bắt quái bên trong lại là hoàn toàn yên tĩnh. Không chỉ có kim thiết giao kích trầm đủ âm thanh biến mất, cả cái kia phẫn nộ tiếng hô hoán cũng mất. Trôn Ca không khỏi nhíu mày. Hắn nhớ đến chính mình lúc trước bị giam tiến lò bắt quái thời điểm, bên ngoài hai cái tiểu đạo đồng trò chuyện âm thanh cũng loáng thoáng có thể nghe được mấy phần. Chẳng lẽ đại thánh nghe không được chính mình nói chuyện? Không phải chắc chắn sẽ có điểm phản ứng đi. Hắn lúc này mới bắt đầu quan sát tỉ mỉ trước mắt lò bắt quái, thậm chí vận dụng trong suốt linh hồn bóng người bên trên một tia thiên đạo chi lực, đi cách không cảm ứng cái kia lò bắt quái đường. Cái này một cảm ứng, Trôn Ca mới sắc mặt đại biến. Không đồng dạng. Cùng mình lần trước đến thời điểm cảm giác hoàn toàn khác nhau. Trôn Ca lần trước vì từ trong lò chạy đi, tự nhiên đã từng cẩn thận cảm ứng qua lò bắt quái đạo, thậm chí thử mô phỏng qua, chỉ là bởi vì bắt quái, âm dương hai đầu đại đạo lấy một loại kỳ dị phương thức vặn vẹo đan vào một chỗ, mới không thể mô phỏng thành công. Nhưng lần này, cẩn thận cảm ứng phía dưới Trôn Ca lập tức phát hiện, lò bắt quái đạo phát sinh cự biến hóa lớn. Nếu như nói trước đó vách lò bên trên hai đầu đại đạo là chặt chẽ xen lẫn, nhất trí đối ngoại, trong chiều một mặt thì mỏng yếu rất nhiều, như vậy bây giờ trong ngoài cũng đã trở nên nhất trí, đều là liền thành một khối giống như tường đồng vách sát. Trôn Ca có loại cảm giác, hiện tại nếu để cho hắn lại từ nội bộ đả thông cố định thông đạo trốn tới, chỉ sợ đã kinh biến đến mức không có khả năng. Mà trong lò càng là âm dương giao hòa, bắt quái khí tức không còn nghiêm ngặt rõ ràng, ngược lại biến thành một phiến hỗn độn khí tức. Chu, Tiễn ủ ạ toài nét tại sao có thể như vậy? Trôn Ca mở to hai mắt nhìn, chỉ muốn chỉ chốc lát, trong lòng liền rất nhanh giật mình. Phàm trong nhà người ta gặp tặc, chỉ sợ cũng phải đổi một thanh càng kiên cố khóa, mà lên lần mình trộm đi tiên đan, thái thượng lão quân chuyên môn cải tạo đan lô cũng rất bình thường. Bắt quái phương vị đều biến thành một mảnh hỗn độn, chẳng phải là nói, có gió không lửa tốn phong vị trí cũng không có. Trôn Ca rất nhanh nghĩ tới chỗ này, lập tức hít sâu một hơi, giờ mới hiểu được vừa rồi đại thánh trong tiếng gầm giống tức giận hàm nghĩa. Ta kém chút hại chết tôn đại thánh. Trôn Ca mình giật nảy mình. Giờ này khắc này, rất nhiều suy nghĩ trong nháy mắt từ trong lòng lướt qua, Trôn Ca cơ hồ không do dự liền quyết định xuất thủ. Thế thiên đại thánh cũng không thể chết. Một phương diện, tam tổ bốn thánh phỏng đoán yêu tộc có đại kiếp, chỉ có ứng kiếp chi yêu mới có thể giúp yêu tộc vượt qua kiếp nạn. Trôn Ca nhưng không muốn bởi vì mình trộm đan hành vì mà hại toàn bộ yêu tộc. Một phương diện khác, tuy nói Tây Du sư đồ trên đường quả thực giết không ít yêu tộc, ấn nói xưng là yêu tộc công địch cũng không đủ, nhưng Tây Du trong nguyên tắc lại từ không có nói tới không thanh sơn mạch, nói cách khác 9981 nạn bên trong, cũng không có chém giết không thanh sơn mạch yêu tộc. Thời gian cấp bách, Trôn Ca hoàn mỹ suy nghĩ nhiều, cũng đã xuất thủ. Trong mi tâm có bạch quang lóe lên, trước mắt lò bắt quái bên trên liền bắt đầu xuất hiện một đạo vạn mẹo vòng xoáy, chính là đả thông cố định thông đạo thủ đoạn. Thế nhưng là lần này, lò bắt quái đã trải qua gia cố. Tăng thêm trồn vàng lại là từ ngoài hướng vào trong đánh xuyên qua, càng thêm khó khăn, cho nên vòng xoáy xoay tròn nửa ngày, đều không thể hình thành một đầu chân chính thông đạo. Nhưng hiệu quả cũng không phải hoàn toàn không có, tối thiểu để vòng xoáy vị trí vách lò trở nên yếu kém một chút, phảng phất tại đan lô khía cạnh mở một cái hơi mở cửa sổ. Trồn vàng thậm chí mơ hồ nhìn thấy một cái toàn thân hoàng mao hư ảnh, cuộn thành một đoàn, tại hỏa diễm trong hải dương nổi lơ lửng, con mắt khép hở. Kim cô đồng phiêu ở một bên. Trồn Ca giật mình. Vội vàng hướng lây trong lò nhỏ giọng kêu gọi, đại thánh, đại thánh, mau tỉnh lại a, người ta liên thủ, xuyên thấu cái này vách lò ra. Nhưng tùy ý Trồn Vàng như thế nào la lên, hoàng bao thân ảnh lại không phản ứng chút nào. Đại thánh, ngươi nhưng nghe qua một câu tiên đoán. Trồn Ca gấp, không khỏi buông ra thanh âm gầm nhẹ nói, lôi cùng quang bên trong sinh ra, chiến cùng đấu bên trong trường thành, độ đại kiếp mà bất tử, bằng một lòng mà chứng đạo. Tôn Ngộ Không, ngươi còn không có chứng đạo đâu. Cũng không có giúp ta tộc vượt qua đại kiếp, ngươi cũng không thể chết ngay bây giờ à. Ầm ầm. Thanh âm xuyên thấu qua vách lò, truyền vào hoàng mao thân ảnh trong thai. Lôi cùng ánh sáng. Bên trong. Sinh ra. Hoàng mao hầu yêu mí mắt run lên, ngơ ngơ ngác ngác trong đầu, phảng phất thấy được một khối tiên thạch tại đỉnh núi thụ nhật nguyệt tinh hoa thai nghén, một ngày bị sét đánh bên trong sinh thêm một viên tiếp theo thạch trứng. Thạch trứng thấy do hóa khỉ, mắt vận kim quang, xông thẳng tới chân trời. Chiến cùng đấu bên trong. Trường thành tràng cảnh nhất truyện, biến thành mình khoác kim giáp xuyên vân dày cùng thiên binh thiên tướng chiến đấu kịch liệt từng màn tràng cảnh. Lần lượt chiến đấu, mình như có thiên địa tương trợ, mỗi một trận chiến đấu kết thúc đều đạo hạnh điên cuồng phát ra. Độ đại kiếp. mà bất tử. Bất tử thanh âm ở bên thai quanh quẩn, Hoàng Mao Hầu Yêu bỗng nhiên một cái giật mình, bỗng nhiên mở mắt, nói đúng, ta lão tôn không có thể chết ở chỗ này. Hắn khẽ vươn tay, một lần nữa bắt lấy bên người Kim Cô Đồng, trên thân tại dầu hết đèn tắt lúc thế mà lại lần nữa dâng lên một cỗ tuyệt cường khí tức, trong mắt lấp lánh lên bất khuất không cam lòng quan mang. Hỏa nhãn kim tinh quét qua, liền nhìn thấy bên cạnh mình cách đó không xa xích kim sắc thông thiên vách tường bên trên, thình lình có một chỗ ẩn ẩn có chút vặn mẹo, giống như mở một cái hơi mở pha lê tròn cửa sổ, thậm chí mơ hồ có thể xuyên thấu qua vách lò nhìn đến ngoại giới sự vật. Hoàng Mao Hầu Yêu giờ phút này liền thấy được một thân ảnh mơ hồ đứng tại trước lò. Rất ha, là vị cao nhân nào tương trợ, Tôn Ngộ Không ở đây đã tạ. Ta lão tôn, thiếu ngươi một cái nhân tình. Hoàng Mao Hầu Yêu hú lên quái dị, tiếp lấy liền cười lên ha hả, trong tay Kim Cô Đồng hướng phía trước dùng sức đâm một cái, liền vừa vặn điểm vào mảnh này vặn vẹo phạm vi điểm trung tâm. Gia cố qua hoàn hảo vách lò, hắn mặc dù không phá nổi, nhưng trước mắt mảnh này vách lò ẩn chứa đạo chi lực đã bị suy yếu trọn vẹn 6 thành, nếu là lại không phá nổi, hắn cũng không phải có thể đại náo Thiên Cung Tề Thiên Đại Thánh. Giang giác giang giác. Vách lò bên trên ẩn hiện vết rạn, Tôn Ngộ Không đông dưng hóa thành một vệt kim quang, từ cái kia cơ hồ không thấy được khe hở bên trong chui ra. Lại nói lò bắt quái bên ngoài, Trôn Ca đối với mình có thể cứu ra Tôn Đại Thánh, cũng là có mấy phần chắc chắn. Dù sao có thể hình thành lưỡng giới thông đạo đạo, cùng lục đạo luân hồi, Nam Thiên Môn Đạo là một cái cấp bậc, không thể nghi ngờ cũng là một đầu đỉnh cấp đại đạo, đối mặt lò bắt quái ẩn chứa hai đầu đại đạo, chí ít cũng có thể đem suy yếu năm thành trở lên. Bất quá, đang lúc hắn dùng năng lực bản thân suy yếu lò bắt quái vách lò thời điểm, vẹn vẹn sau một lúc lâu công phu, liền chợt nghe đâu xuất cung ngoại chuyện đến gầm lên giận dữ. Yêu nghiệt phương nào, dám đụng đến ta lò bắt quái. Trôn Ca nghe được thanh âm này thời điểm, trong nháy mắt dọa đến mặt không có chút máu, trong lòng lạnh thấu. Không hề nghi ngờ, là Thái Thượng Lão Quân về đến rồi. Thái Thượng Lão Quân kỳ thật cũng rất phiền muộn. Hắn cùng Nhiên Đăng Cổ Phật khai đàn giảng đạo, vốn là ngàn năm một thở đại sự. Nhiên Đăng Cổ Phật cho dù tại Tây Thiên Cực Lạc thế giới cũng là một cái tay phải tính đến đại năng, dù là Thái Thượng Lão Quân cũng không nguyện ý chậm trễ đối phương. Nhưng gần nhất lại liên tiếp bị không thể đối kháng đánh gãy. Đầu tiên là nhà mình hai cái tiểu đồng đưa tin nói lò bắt quái hút vào một vị tiên nhân, mạng người quan trọng, hắn cũng chỉ có thể xin lỗi gấp trở về. Sau đó lần thứ hai là Thiên Đình chóc nã tự xưng Tề Thiên Đại Thánh Yêu Hầu, Ngọc Đế tự mình hạ lệnh để hắn trở về chủ trì luyện hóa Hầu Yêu sự tình, hắn tự nhiên không thể cự tuyệt, thật vất vả nhốt Hầu Yêu, muốn luyện hóa 7-7-49 ngày, Lao Quân vốn cho là mình có thể đi trở về an tâm giảng đạo, ai ngờ mình vì đề phòng Yêu Hầu mà cố ý lưu tại lò bắt quái bên trên cấm chế lại bị người xúc động. Luyện hóa Yêu Hầu sự tình liên quan trọng đại, Thái Thượng Lão Quân không thể không lần thứ ba gián đoạn giảng đạo, hướng Nhiên Đăng Cổ Phật xin lỗi rời đi. Có thể nghĩ Lão Quân giờ phút này trong lòng có nhiều phẫn uất. Thái Thượng Lão Quân thần thông quảng đại, trong chốc lát liền chạy về đâu xuất cung, ấn lý thuyết, tại hắn hô lên cái kia một tiếng yêu nghiệt phương nào đụng đến ta lò bắt quái đồng thời, liền cũng đã xuất hiện tại trong phòng luyện đan, Trồn Ca căn bản không chỗ có thể trốn mới đúng. Nhưng đừng quên, đâu xuất cung trước trong viện Thanh Như không thấy, trên đại điện tức thì bị Kim Ngân hai cái tiểu đạo đồng lúc gần đi lật đến một mảnh hỗn độn. Lão Quân nhìn thấy từng màn kỳ quái chỗ, tự nhiên khó tránh khỏi sững sờ. Mà hắn cái này sững sờ công phu, trong phòng luyện đan, Trồn Ca tựa như con thỏ con bị giật mình, như thiểm điện nhảy lên đến đan lô đằng sau, giấu đi. Chương 629, áo đen che mặt nữ. Sở dĩ không dùng thuấn di đào tẩu, là bởi vì Trồn Ca rất rõ ràng, thuấn di chi đạo cũng không phải là đại đạo, chỉ là ngàn vạn tiểu đạo bên trong tương đối hiếm thấy một loại thôi. Tại Thái Thượng Lão Quân loại này chí ít nắm giữ hai loại đại đạo tồn tại trước mặt, chỉ là tiểu đạo thật đúng là không lấy ra được. Trước đó tại lò bát quái bên trong, Trồn Ca chẳng phải không cách nào thuấn di à. Bởi vậy Trồn Ca căn bản là vô dụng thuấn di, ngược lại trực tiếp giấu đến lò luyện đan đằng sau. Liễm tức thuật, cái này đã cứu Trồn Ca vô số lần mệnh bản mệnh yêu thuật, tại nguy cấp nhất trước mắt, Trồn Ca tín nhiệm nhất vẫn là nó. Dù sao, lúc trước Thiên Lý Nhãn Thuận Phong nhĩ hai cái tiên nhân ngay tại Trồn Ca đỉnh đầu cách đó không xa đi ngang qua, lại cũng chưa từng phát hiện hắn. Mà lại đừng quên hai vị này vẫn là toàn bộ thiên giới am hiểu nhất dò xét tiên nhân. Cho nên chỉ cần không bị Thái Thượng Lão Quân tận mắt thấy, Trồn Ca cảm thấy hắn hẳn là cũng không sẽ phát hiện chính mình. Càng quan trọng hơn là, Thái Thượng Lão Quân lập tức liền có đại phiền toái. Tiên viện bên trong, Thái Thượng Lão Quân nghi ngờ dừng bước, nhìn về phía một bên đại thụ. Trên cây buộc lấy một sợi thừng, dây thừng bên kia thì gãy mất. Lão Quân nhíu mày, hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, vì trừng phạt Thanh Như lười biếng. Mình dùng kim cương chắc khóa lại nó lỗ mũi trâu. Kim cương chắc thế nhưng là mình đắc ý nhất pháp bảo, Thanh Nhu dưới loại tình huống này đều có thể vô thanh vô tức chạy mất, quả thực để Thái Thượng Lão Quân kinh hãi. Hắn nhắm mắt cảm ứng, phát hiện mình thế mà không cảm ứng được kim cương trác vị trí, càng là thật sâu như mày. Lại tiến vào trong đi, phát hiện bốn phía một mảnh hỗn độn, tựa như gặp tặc. Liếc nhìn lại, ném không ít thứ. Hai cái nhìn lò tiểu đạo đồng cũng không thấy. Thái Thượng Lão Quân trong lòng nộ khí càng tăng lên, đem đây hết thể đều quy tội phòng luyện đan chỗ sâu khách không mời mà đến trên thân, dưới chân nhẹ nhàng phóng ra một bước, liền trong nháy mắt đi tới trong phòng luyện đan. Nhưng mà, hắn lại là sững sờ, trong phòng luyện đan thế mà không có mờ ai. Bất quá sau một khắc, Thái Thượng Lão Quân sắc mặt liền thay đổi, bởi vì hắn rõ ràng nhìn thấy bảo bối của mình đan lô bên trên, đang có một cái vòng xoáy, vòng xoáy trung tâm vách lò phảng phất trở nên yếu kém rất nhiều. Phía trên càng là ẩn ẩn có mấy đạo vết dạng, một vệt kim quang đang từ trong cái khe liều mạng gật ra. Không thể. Thái Thượng Lao Quân hoảng hốt, vội vàng xuất thủ, muốn phủ kín cái khe này. Nhưng mà thì đã trễ. Ầm ầm, kim quang đã chui ra, nương theo lấy một tiếng cạc cạc cười quái dị, hóa thành một cái uy phong lấm lâm yêu hầu. Chỉ gặp cái này yêu hầu, một thân kim giáp sáng trưng, đầu đội kim quang quang chiếu chiếu. Từ Tứ Hải Long Vương tay bên trong chiếm được khóa tử hoàng kim giáp. Tơ trắng bước vân dày, cánh phượng tử kim quan đã một lần nữa mặc, giống như uy vũ bất phàm chiến thần. Trong mắt bắn ra hai đạo kim quang, nhìn về phía đâu có liền có hỏa diễm dâng lên, cả Thái Thượng Lão Quân đạo bảo đều bốc lên khói. Trôn ca liễm tức thuật đã vận chuyển tới cực hạn, núp ở đan lô đằng sau không núp đích, không dám thở mạnh. Tôn Ngộ Không cùng Thái Thượng Lão Quân lại cũng không phát hiện ở đây còn có bên thứ ba tồn tại. A, tại sao là ngươi lão bất tử này? Tôn Ngộ Không vốn cho rằng người trước mắt chính là cứu hắn ra người tới, nhưng tập trung nhìn vào, nhận ra là đem mình tự tay nhốt vào lò bên trong Thái Thượng Lão Quân, lập tức lắc đầu. Nghĩ nghĩ, Trùng Thiên ủi cái tay, nói một tiếng mặc kệ như thế nào, đa tạ tương trợ, ta lão tôn thiếu ngươi một lần, tiếp lấy một đôi kim quang chói mắt con mắt liền không có hảo ý nhìn về phía Thái Thượng Lão Quân. Dưới chân đạp một cái, phần phật một tiếng, cái kia lò bát quái lại toàn bộ bị hắn đạp ngược lại. May mắn đan lôn là hướng bên cạnh chậm rãi ngã xuống. Trồn ca nửa ngồi lấy lặng lẽ đi theo di động, lại cũng chưa từng bại lộ. Tôn Đại Thánh thì là hung dữ nhào về phía Thái Thượng Lão Quân. Thái Thượng Lão Quân mặc dù không phải là đối thủ, vừa ý biết thả đi yêu hầu mình cũng khó có thể bàn giao, cuống quýt đi lên bắt hắn, lại bị cái này yêu hầu cười quái dị nắm chặt cổ áo, hướng dưới mặt đất một tốt, tốt cái ngã lộn nhào, sợi dâu đạo bảo quấn làm một đoàn, chật vật không thôi. Tôn Ngộ Không thì đem như ý kim cô đồng dơ cao trong tay, đón gió một màn trướng, biến thành bắt đến phẩm chất. Quay tròn múa thành một đoàn kim quang, trong nháy mắt bay ra đâu suốt cùng, hướng Linh Tiêu Điện phương hướng đi. Dừng lại. Thái Thượng Lão Quân tức hổn hển từ dưới đất bò dậy, dưới chân sinh vân, lại đuổi theo. Cái này liên tiếp sự tình đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, chỉ trước mắt, trong phòng luyện đan liền lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại có Trồn Ca chính mình. Một lát sau, Trồn Vàng mới lòng còn sợ hãi, đầy bụi đất từ lò luyện đan đằng sau bò lên ra. Nhìn xem một mảnh hỗn độn, bốn phía bốc hỏa phòng luyện đan cùng sụp đổ đan lô, Trồn Ca trong lòng vén nổi sóng. Cái này không phải liền là Tây Du Ký bên trong miêu tả, Tôn Ngộ Không mới từ lò bắt quái bên trong trốn tới thời điểm tràng cảnh a. Chẳng lẽ lại bởi vì trợ giúp của mình, đây hết thể đều trước thời hạn. Cái này không phải là mình tự tay tăng nhanh Tây Du tiến trình a. Nhưng Trồn Ca cũng không hối hận mạo hiểm giúp Tôn Ngộ Không trốn tới. Không nói những cái khác, chỉ là Tề Thiên Đại Thánh một cái nhân tình, chỉ sợ cũng giá trị lần này mạo hiểm. Thôn Thiên Thánh Tổ lúc trước vì sao nhất định phải thu Trồn Ca làm đồ đệ? Còn không phải đem Trồn Ca trở thành những kiếp chi yêu, muốn sớm để Trồn Ca thiếu hắn ân tình, lấy cam đoan tương lai chính hắn có thể bình yên vượt qua đại kiếp. Bây giờ Tôn Ngộ Không thỏa thỏa chính là ứng kiếp chi yêu, nhân tình này, tương lai có lẽ liền có thể có tác dụng lớn, cam đoan mình cùng người bên cạnh bình yên vượt qua cái gọi là kiếp nạn. Bất quá đây đều là nói sau. Trồn Ca bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện khác. Đó chính là Tôn Ngộ Không vừa rồi biểu hiện ra sức chiến đấu. Thật là đáng sợ. Vừa rồi trong nháy mắt đó, cả Thái Thượng Lão Quân đều hào không sức chống cự bị Tôn Ngộ Không tốt trên mặt đất, buồn cười tựa như cái phàm nhân lão đầu, Trồn Ca cũng sẽ không ngốc đến mức cho rằng là Thái Thượng Lão Quân thủ hạ lưu tình. Cái kia cũng chỉ có một giải thích, Tôn Ngộ Không thực lực hôm nay đã so đại đa số tiên nhân đều mạnh. Yêu vương phía trên là yêu thánh phía trên mới là đại thánh. Theo cái này phân chia, yêu tộc cái gọi là đại thánh, hẳn là chỉ vượt qua đại thiên kiếp cường giả yêu tộc. Cùng tiên nhân là một cái cấp bậc. Nghĩ đến cũng là, Tôn Ngộ Không đã thì ra loại Tề Thiên Đại Thánh, chỉ sợ không phải bắn tên không đích, mà là thật có tiên nhân cảnh giới thực lực. Nhưng tiên nhân cũng chia mạnh yếu, Thái Thượng Lão Quân tại Thiên Đình bên trong địa vị thực lực tuyệt đối đều là số 1 số 2, Tôn Ngộ Không có thể đem hắn tùy tiện đánh bại, hiển nhiên thực lực đã cực kỳ nghịch tiên, khó trách có thể đại náo thiên cung. Giờ này khắc này, Tôn Ngộ Không lúc rời đi phương hướng, đã vang lên tiếng sấm ầm ầm. Trồn ca lặng yên chuồn ra đâu xuất cung, đứng tại chỗ bí mật dõi mắt trông về phía xa, chỉ gặp cái hướng kia thải hà lan lộn, sấm sét vang rội, vô số quang mang bạo phát, càng thêm có binh khí giao kích cùng hô quát tiếng kêu thảm thiết. Quả nhiên là đánh lên Linh Tiêu Điện đi a lắc đầu, Trồn ca cảm khái một tiếng, tiếp lấy quay người hướng một phương hướng khác rời đi. Trong lòng mặc dù rất hiếu kỳ, muốn cùng đi lên xem một chút, nhưng hắn rõ ràng hơn, chuyện kế tiếp cả Phật tổ đều sẽ ra tay, đã vạn nát không là hắn cái này tiểu thân bản có thể dính vào. Thông qua mê tiên viên lưỡng giới thông đạo, Trồn ca bình yên quay trở về nhân gian. Chuyến này thượng tiên, Trồn ca cơ bản xác định một sự kiện, đó chính là Tây Du bánh xe thật đã chuyển động, mà lại cùng trong đầu cố sự kinh người tương tự, phảng phất có một hai bàn tay to tại thôi động, dọc theo cố định quỹ tích tiến lên. Khác biệt duy nhất, chính là thời gian thêm nhanh hơn rất nhiều. Quân bất kiến, dù là Tôn Ngộ Không là bị Trồn ca sớm thả ra, có thể trốn cách đan lô sau nhất cử nhất động, lại đều cùng cố sự trong miêu tả giống nhau như lúc ca. Bây giờ nhân giới các nơi, cũng đều đang bước lên từng cái đại yêu ma, đều lúc trước chưa nghe nói qua đại yêu ma, phảng phất trong vòng một đêm toát ra, lại cùng Trồn ca trong đầu cái kia cố sự cơ hồ hoàn toàn trùng hợp. Trồn ca tâm đầu dâng lên một tia cảm giác cấp bách. Tiếp tục như vậy, không biết Tôn Ngộ Không bị đặt ở Ngũ Chỉ Sơn hạ 500 năm, lại sẽ bị rút ngắn thành mấy năm. Cái gọi là đại kiếp, có phải hay không sẽ tới rất nhanh rồi. Có lẽ, nên mau chóng tăng lên một chút mình cùng người bên cạnh thực lực, cũng tốt tại bấp bênh thời điểm, có thể có sức tự vệ nhất định. Trong lòng tính toán sự tình các loại, Trồn ca về tới tam giới tiệm cơm. Giờ phút này là buổi chiều, cũng không phải là kinh doanh thời gian, cho nên trước cửa có chút quặng cũng ẽ. Từ khi xả Vương Sơn phiền phức kết thúc về sau, tam giới tiệm cơm tự nhiên cũng không cần phải giống đoạn thời gian trước đồng dạng một ngày 12 canh giờ đều mở cửa, mà là lại khôi phục lại bình thường sáng trưa tối 3 bữa cơm thời gian mở cửa, quỷ vương cái này người trưởng quỹ cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Bất quá khi Trồn ca đẩy cửa vào thời điểm, lại phát hiện một cái kỳ quái áo đen nữ tử che mặt, đang đứng tại trước quầy mì, cùng Khả Nhân Nhi lặng lặng đối mặt. Quỷ vương ở bên cạnh một mặt vẻ cổ quái. Chương 630, thiếu gia mỹ nữ đủ gia nhập liên minh. Quỷ vương cái thứ nhất trông thấy Trồn vàng tiền đến, lại lộ ra một tia cổ quái ý cười. Là tìm ngươi. Hắn chỉ áo đen nữ tử che mặt, lặng lẽ nháy mắt ra hiệu truyền âm, người ta vừa tiến đến liền chỉ mặt gọi tên nói muốn tìm một cái gọi Hoàng Hoan, liền thân tài hình dạng đều hình dung không kém chút nào, chật chật. Vừa nói, vừa lộ ra một loại lão phu hiểu ngươi ánh mắt. Tìm ta. Trồn ca ngạc nhiên quay đầu, nhìn về phía người kia. Muốn nói tam giới tiệm cơm bây giờ tại Vô Ưu Thành cũng coi như có phần có danh tiếng, rất nhiều thực khách đều biết tiểu điếm có cái Hoàng lão bản, thế nhưng lại có rất ít người biết Trồn vàng tên đầy đủ. Chỉ gặp cái kia che mặt nữ, một đầu gọn gàng ngang thai tóc ngắn, tỷ lệ hoàn mỹ dáng người, căng cứng màu đen vải vóc phát họa ra lồi lõm độ cong, lộ ra rất có sức sống. Khăn mặt màu đen che khuất ngũ quan, chỉ lộ ra một đôi mắt to xinh đẹp. Mặc dù không nhìn thấy cả khuôn mặt, nhưng rõ ràng là cái mỹ nữ. Làm cho người bên cạnh mục đích là, nàng một bên tay háo từ vai vị trí bẹp rủ xuống, đúng là cụt một tay. Trồn ca thấy rõ bộ dáng của nàng, lập tức lộ ra dị thường thần sắc kinh ngạc, bật thốt lên, mông. Nơi này chính là thế giới loài người. Mông làm sao lại tìm tới nơi này? Lúc này, bên quầy đối diện xem hai nữ lập tức đều quay đầu nhìn lại. Áo đen nữ tử che mặt nhìn thấy Trồn vàng lập tức ánh mắt sáng lên, tựa hồ đầu tiên là thở dài một hơi, tiếp lấy khẽ gật đầu, xem như thừa nhận thân phận của mình. Mà Khả Nhân Nhi thanh tịnh trong mắt ngoại trừ kinh hỉ, liền không có bất kỳ cái gì cái khác tâm tình, nhẹ nhàng chạy tới khoác lên Trồn ca cánh tay, một sợi nhu hòa thủy linh lực thuận cổ tay của hắn tràn vào, trong nháy mắt tại Trồn ca toàn thân du tẩu một vòng. Ngươi lần này thượng thiên vẫn khỏe chứ? Không có bị thương chứ? Nhân loại nữ hải lo lắng hỏi. Yên tâm đi, ta một chút việc đều không có. Trồn ca mỉm cười, đương nhiên sẽ không ngăn cản nhà mình nàng dâu tiên lực. Một lát sau, xác nhận Trồn vàng trên thân không có thụ bất luận cái gì tổn thương, Khả Nhân Nhi mới thản nhiên bông. Toàn bộ quá trình, mông một mực lặng lặng ở bên cạnh nhìn xem, ánh mắt bình tĩnh. Đợi đến Trồn vàng trấn an được nhân loại nữ hải, nàng lúc này mới lấy xuống khăn che mặt, đi lên trước mấy bước, đống nhiên đối Trồn vàng túi người hành lễ, mông, gặp qua hộ sơn thân vệ. Ách! Trồn ca sững sờ, ngươi gọi ta cái gì? Nhận được đại vương không bỏ, ta đã gia nhập xà vương sơn. Che trên mặt lộ ra mỉm cười, đại vương nói, về sau liền để ta liền theo ngươi. Trồn vàng ngạc nhiên, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Ngông vậy mà gia nhập xà vương sơn. Tốt ta. Cũng đúng, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, phụ lên trước mặc dù là khiếu nguyệt lang vương thủ hạ, nhưng đó là bởi vì nàng lúc trước bị che đậy, bây giờ nàng đã sớm cùng Khiếu Nguyệt Lang Vương trở mặt thành thủ. Mà lại Mông vẫn là vương phẩm huyết mạch yêu tộc. Một cái vương phẩm huyết mạch chủ động đầu nhập vào, đây chính là cực kỳ khó được sự tình, xà nữ vương đương nhiên sẽ không đáp ứng. Chỉ là, một cái vương phẩm huyết mạch yêu tộc, tương lai thỏa thỏa yêu vương, đại vương thế mà để nàng đi theo mình hỗn. Đây là nói đùa cái gì? Liền xem như lúc trước Khiếu Nguyệt Lang Vương thái độ đối với Mông, cũng là gần như bình đẳng đối đại a. Trôn ca cảm giác đầu góc của mình quay vòng vòng. Kỳ thật cũng là ta có việc muốn nhờ, mới chủ động yêu cầu. Mông bỗng nhiên thở dài nói, ta đã thể nhất định phải giết Khiếu Nguyệt Lang Vương, vì cha mẹ báo thù, thế nhưng là bây giờ Khiếu Nguyệt Lang Vương lại trốn đến đại bằng thánh tổ trong lãnh địa đi. Tại cô xí phong phụ cận, ta không có chút nào nắm chắc có thể chui vào đi vào ám sát hắn. Mà ta hiểu rất rõ Khiếu Nguyệt Lang Vương, hắn thiên tính cẩn thận, lần này hiểm tử hoàn sinh về sau, chỉ sợ tiếp xuống 100 năm hắn cũng sẽ không ra. Khẳng định biết chữa khỏi thương thế, thậm chí đạo hạnh có chỗ sau khi đột phá mới ra đến. Mà một khi hắn đột phá thành trung kỳ yêu vương, ta cũng không biết bao nhiêu năm sau mới có thể giết hắn. Thậm chí đời này đều đuổi không kịp đạo hạnh của hắn, cả một đời không giết được hắn cũng có thể. Ngươi đầu tiên chờ chút đã trồn ca nhịn không được đánh gãy, kỳ thật ta đã sớm muốn hỏi, trước đó thanh linh yêu thụ chết mất, Khiếu Nguyệt Lang Vương lấy huyết độn trốn thời điểm ra đi, bị một đạo thân ảnh mơ hồ tập kích, đó là ngươi làm. Mông trừng mắt nhìn. Không nói chuyện, chỉ là lật tay móc ra một con đấm máu cự đại lang thai, phía trên còn liên tiếp một khối lớn màu bạc da lông, nhìn hình dạng, tựa hồ là từ lỗ thai mãi cho đến cổ một dài mảnh da lông. Trồn ca tê hít một hơi khí lạnh. Cái này nếu là Khiếu Nguyệt Lang Vương lẫn mất chậm một chút nữa, chỉ sợ Mông trong tay dẫn theo chính là nguyên một khỏa đầu sói đi. Hắn lần này trọng thương, là ta cơ hội duy nhất, cho nên ta mới đến cầu ngươi. Mông nhìn xem trồn vàng con mắt, bây giờ tại toàn bộ Không Thanh Sơn mạch đông vực. Từng cái yêu vương sơn đều biết tam giới tiệm cơm có một loại có thể trực tiếp tăng lên yêu tộc đạo hạnh thần kỳ đồ ăn. Chỉ có ngươi, mới có thể để cho ta nhanh chóng tăng lên tới yêu anh kỳ. Một khi trở thành chân chính yêu anh kỳ yêu vương, ta bản mệnh yêu thuật uy lực đại tăng, mới có thể giấu giếm được đại bằng thánh tổ cảm ứng, tiến vào cô sĩ phong phủ cận ám sát Khiếu Nguyệt Lang Vương. Nhưng như thế ngươi khẳng định biết làm tức giận đại bằng thánh tổ. Trôn vang như mày. Chỉ cần có thể giết hắn, ta không có ý định còn sống trở về. Che thần sắc bình tĩnh. Trôn ca trầm mặc. Che nói bỏ đi hắn dùng mình liễm tức thuật trợ giúp Ngông chui vào cô sĩ phong phụ cận ý nghĩ. Khiếu Nguyệt Lang Vương nói thế nào cũng là một cái uy tín lâu năm yêu vương. Ngông ám sát hắn không có khả năng một điểm động tĩnh đều không phát ra. Nói cách khác chỉ muốn động thủ, liền nhất định sẽ bị đại bằng thánh tổ phát hiện. Mà đại bằng thánh tổ lại là nổi danh trời sinh hung lệ, lòng dạ hẹp hòi, đến lúc đó nộ khí dâng lên, trực tiếp giết có can đảm mạo phạm hắn uy nghiêm hung thủ cũng không phải là không được. Húng chi đại bằng thánh tổ đã sớm nhìn trồn vàng không vừa mắt. Nói cho cùng, trồn ca cùng Mông không có sâu như vậy giao tình, không đáng đem mình cũng trộn vào. Vậy được rồi, ngươi nói cái chủng loại kia tăng lên đạo hạnh đồ ăn, ta đích sắc có. Ngươi ngay ở chỗ này ở một thời gian ngắn đi. Trồn ca nhẹ gật đầu, ngược lại là không có nói với nàng cái gì đồng giá trao đổi sự tình. Dù sao Khiếu Nguyệt Lang Vương cũng là xả vương sơn địch nhân, trồn ca sớm liền muốn giết hắn. Cảm tạ. Che mắt bên trong có không che giấu được kích động. Lần nữa cúi người hành lễ. Vậy ta đi tìm một gian phòng trống đi. Lúc này Khả Nhân Nhi mỉm cười chủ động mở miệng. Yêu tộc chuyện bên kia trồn vàng trên cơ bản đều nói qua với nàng. Nghe một hồi, nàng giờ phút này đã biết trước mắt cô gái áo đen này là ai. Mấy người Khả Nhân Nhi đi ra về sau, trồn ca chợt nhớ tới một chuyện, buồn bực mà hỏi. Đúng rồi, ngươi đến tuột cùng là làm sao tìm tới nơi này. Liên thông vô ưu thành cùng xà vương sơn cố định thông đạo, trồn ca nhưng cho tới bây giờ đều không có nói xà nữ vương. Ngươi là chỉ thế giới loài người vẫn là vô ưu thành. Cái trước, ngươi quên, ta bản mệnh yêu thuật đồng dạng có thể che giấu khí tức, tự nhiên cũng có thể tùy ý hành tẩu tại thế giới loài người. Mông mỉm cười, về phần ta là làm sao tìm được vô ưu thành. Tự nhiên là có người dẫn đường. Nàng vừa nói, một bên nhìn về phía ngoài cửa. Trôn vang nháy mắt mấy cái, đi theo quay đầu nhìn lại, lập tức thấy được một cái khác thân ảnh quen thuộc. Ngũ quan tuấn lãng, thanh niên cao lớn đẹp trai. Cái chán vốn nên là tử vảy màu đen vị trí bị một đỉnh mũ rộng vành che khuất, nhìn cùng nhân loại không khác. Đại đại. Đại thiếu gia. Trồn ca lập tức mở to hai mắt nhìn. Đại thiếu gia nhưng không có liễm tức loại yêu thuật, nhưng trên người hắn giờ phút này hất lên che đậy yêu khí bảo vật, một đầu màu xám đậm áo tơi thêm mũ rộng vành, nghiễm nhiên một cái hành tẩu giang hồ lãng nhân cách ăn mặc. Chương 631, Hầu Vương Sơn bất tử oan hồn. Trồn vàng rất nhanh biết rõ chuyện ngọn nguồn. Nguyên lai đại thiếu gia là ẩn ẩn cảm giác mình gần đây liền muốn đột phá, vội vã tại đột phá trước tìm hiểu ra phong chi đạo, cho nên mới tìm đến trồn vàng. Kỳ thật từ khi thanh linh yêu thụ phong cấm bài trừ về sau, đại thiếu gia ngay tại bốn phía tìm trồn vàng, xà vương sơn tam giới tiệm cơm chi nhánh hắn cũng đi qua nhiều lần, làm sao trồn vàng thượng thiên đi tìm hiểu tin tức đi, trên trời một ngày dưới mặt đất chính là một năm, nhân gian đã qua vài ngày. Đại thiếu gia bất đắc dĩ chỉ có thể xuống núi tìm. Mà trồn vàng mặc dù không có nói mình tam giới tiệm cơm bản điếm mở ở đâu tòa thành trì, đại thiếu gia lại mơ hồ có thể đoán được một hai. Cũng đừng quên, đại thiếu gia từng lấy tiểu thanh trùng thân phận đi theo trồn vàng bên người thật lâu, tự nhiên đối với hắn và Cốc Nguyệt Vi tính cách kinh lịch các loại đều hiểu rất rõ. Đắc tội Cốc Thức Tông, khẳng định phải rời xa Cốc Thức Quốc, tại thế giới loài người lại nếu có thể đủ che giấu tung tích, tam quốc chỗ giao giới, tam giáo cửu lưu hôn tạp vô ưu thành tự nhiên là chọn lựa đầu tiên. Mà trồn vàng bây giờ cùng với Cốc Nguyệt Vi cũng không tính bí mật gì. Lấy trồn vàng bây giờ tại xà Vương Sơn uy vọng địa vị, xà Vương Sơn tiểu yêu nhóm đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì, liền cả xà nữ vương biết cũng chỉ là kiên nhẫn căn dặn hai câu, không nên cùng nhân loại tu tiên tông môn đi được quá gần. Trên thực tế bởi vì trồn vàng cùng thế giới loài người đi được gần, mới liên tục mấy lần giúp xà Vương Sơn vượt qua đại nạn, rất nhiều chuyện đều là có chính phản hai mặt. Liền cả xà Vương Sơn trên dưới yêu tộc tại trồn ca ảnh hưởng dưới, đối thế giới loài người đã chẳng phải cảm thấy thần bí cùng e sợ, ngược lại có chút hiếu kỳ. Cũng tỉ như đám tiểu tệ tử, cả đám đều rất nghĩ đến thế giới loài người nhìn xem. Về phần được, đại thiếu gia xuống núi trước vừa vặn gặp phải nàng đến đầu nhập vào, tự nhiên là mang theo nàng cùng một chỗ hạ sơn. Các ngươi A Trồn Ca nhìn trước mắt hai vị này, một cái thanh niên đẹp trai một cái linh lung mỹ nữ, lại đều là hiếm thấy vương phẩm huyết mạch yêu tộc, trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ. Hai vị này cũng đều là kỳ hoa, một cái rõ ràng tùy thời có thể đột phá lại gắt gao đè ép, một cái ngóng trông tranh thủ thời gian đột phá sau đó đi chịu chết. Tính lên mình, lại tính cả quỷ vương, mình cái này tam giới trong quán ăn khác không nhiều, còn chính là kỳ hoa nhiều. Nghĩ nghĩ, Trồn Ca đáy mắt đống nhiên lặng yên hiện lên một tia kim quang, nhìn chằm chằm bịt kín hạ tử tế suy nghĩ. Cũng đừng suy nghĩ nhiều, Trồn Ca nhìn chính là đạo hạnh của nàng, thật chỉ là nhìn đạo hạnh. Đều do được có dấu kín khí tức bản mệnh yêu thuật. Bởi vì này bản mệnh yêu thuật, Trồn Ca nếu không dùng ngụy hỏa nhãn kim tinh đều nhìn không thấu đạo hạnh của nàng. Liếc mắt xem thấu được, ân, yêu đan trung kỳ đạo hạnh. Trồn Ca trong lòng âm thầm đánh giá một phen, ra kết luận, đoán chừng mỗi ngày uống chút tiên kê canh, một hai tháng liền có thể đột phá. Một giây sau, Trồn Ca liền chân chu mà thu ngụy hỏa nhãn kim tinh. Về phần vì sao không nhìn đại thiếu gia? Khu khu, Trồn Ca không cần nhìn đều biết đạo hạnh của hắn khẳng định là yêu đan đỉnh phong a. Đúng rồi, Trồn Vàng, chúng ta chừng nào thì bắt đầu? Ai ngờ Trồn Vàng không nhìn đại thiếu gia ngược lại tiến lên hai bước, ánh mắt sáng rực trừng mắt Trồn Vàng thân thể, con mắt tỏa ánh sáng, phảng phất đem hắn quần áo đều lột sạch. Trồn Ca khỏe miệng giật một cái, "Ây." Ngay tại đại thiếu gia cùng được cùng một chỗ tại tam giới tiệm cơm ở lại thời điểm. Không Thanh Sơn mạch, nguyên bản Hầu Vương Sơn lãnh địa. Nơi này bây giờ còn tại gặp lấy núi lửa phun trào đến tiếp sau ảnh hưởng, toàn bộ phạm vi lãnh địa bên trong đều phiêu đãng sang tị hơi khói. Trên mặt đất cũng rơi xuống thật dày một tầng bụi núi lửa, sinh mệnh lực yếu một điểm hoa cỏ đều khô héo, một ít cây cối cũng bắt đầu rơi lá cây, toàn bộ lãnh địa một mảnh thê lương tiêu điều. Mà tại nơi nào đó hôi bại núi rừng bên trong, một gốc chùi lủi trên trạc cây có do một cái hắc khí lượn lờ thân ảnh. Trong ngực hắn còn ôm một cây đen như mực trường côn, sắc mặt ngây ngô. Chính là Lục Nhĩ. Hắn bị hắc hổ yêu thánh đánh bại, lại là cũng chưa chết, mà là mơ mơ hồ hồ trốn thoát. Mà giờ này khắc này, thương thế trên người hắn không gần như chỉ ở hắc khí ảnh hưởng dưới đều khôi phục, toàn thân yêu lực khí tức ngược lại tiến thêm một bước, cho người cảm giác đã không thua gì yêu anh trung kỳ. Mà lại nếu như chú ý nhìn, sẽ phát hiện hắn sáu cái lỗ thai lên lượn lờ hắc khí càng nồng đậm. Lục Nhĩ bản mệnh yêu thuật vốn là lắng nghe vạn vật, trên trời dưới đất không trô không nghe, mà theo hắn đạo hạnh không ngừng đề cao, bản mệnh yêu thuật uy lực tự nhiên cũng tại không ngừng tăng lên. Ta nhất thời khắc, sáu con hỏa diễm lỗ thai bỗng nhiên hơi động một chút. Lục Nhĩ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, làm nghiêng thai lắng nghe hình. Ô ô ô, chúng ta thật thê thảm a, thật oan a. Ta không muốn làm cô hồn dã quỷ. Cứu mạng. Ta thật hận. Từng đợt hư vô mở mị thê lương kêu khóc thanh âm, vậy mà truyền vào lỗ thai của hắn, phảng phất rất xa xôi, nhưng lại phảng phất tại bên người. Mấu chốt là những âm thanh này Lục Nhĩ đều rất quen thuộc là Hầu Vương Sơn chết đi lớn nhỏ hầu yêu nhóm. Giờ khắc này, Lục Nhĩ nghe xem xét vạn vật năng lực vậy mà xuyên thấu âm dương chi cách. Nghe được quỷ tu mới có thể nghe được linh hồn thanh âm. Ngốc đại hắc. Đại hắc ca. Là ngươi đang nói chuyện A. Cái đuôi, tiểu răng cửa. Các ngươi lại tại đây. Ta nhìn không thấy các ngươi A. Hạnh nhi. Ta hạnh nhi. Đừng lại khóc. Van cầu các ngươi, đừng lại khóc. Lục Nhĩ từ trên trạc cây đứng lên, trừng nổ con mắt, khóe mắt đều muốn trừng rách ra, nhưng không nhìn thấy bất kỳ vật gì, nhưng này hư vô mở mịt thống khổ tiếng kêu khóc vẫn như cũ không ngừng truyền lọt vào trong tai. Chúng ta thật oan a. Ô ô. A a a, Lục Nhĩ con mắt đỏ lên, ôm lấy đầu của mình, liều mạng bắt kéo lỗ tai của mình, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản cái kia ma âm cuốn mà thôi. Các ngươi là chết không nhắm mắt ta. Các ngươi nhất định là đến thúc ta giúp ngươi báo thù đúng không? Đúng không? Một lát sau, Lục Nhĩ miệng lớn thở hào hẹn, trong mắt thần sắc dần dần kiên định, đứng thẳng lưng lên, nhìn bốn phía hư không. Ta thừa nhận ta đánh không lại Hắc Hổ yêu thánh. Ta cho các ngươi báo không được thù. Đã các ngươi chết không nhắm mắt, vậy thì tới đi, chúng ta cùng đi báo thù này. Lục Nhĩ con mắt chẳng biết lúc nào biến thành đen tuyền, cùng sáu cạnh hắc tinh đồng dạng màu đen, đột nhiên ngửa mặt lên trời gào to, tới đi. Vào đi. Hô hô hô. Đất bằng lên cuồng phong. Lấy Lục Nhĩ làm trung tâm thổi lên vòng xoáy, trong không khí phảng phất nhiều hơn rất nhiều nhàn nhạt màu đen cái bóng, giống như là đạt được cái gì triệu hoán, điên cuồng hướng hắn trong thân thể chui vào. 10 đạo, 100 đạo, 1000 đạo, trọn vẹn hơn 4000 đạo màu đen nhạt cái bóng chui vào Lục Nhĩ thân thể. Mà Lục Nhĩ khí tức trên thân cũng một đường điên cuồng phát ra, cuối cùng, thình lình đứng tại kinh khủng. Yêu anh kỳ đỉnh phong. Lại một cái đỉnh phong yêu vương lăng không xuất thế. Mọc đầy lông tơ tay nắm chặt màu đen trường côn, múa một cái côn hoa, Lục Nhĩ chậm rãi mở mắt, thấp giọng mở miệng, thanh âm khô khốc cấm lãnh, phảng phất hôn tạp vô số tạp âm đồng thời vang lên, Hắc Hổ yêu thánh. Ầm ầm. Một đạo màu đen uy nghiêm thân ảnh, cùng một đạo hắc khí lượn lờ cơ trường côn thân ảnh gầy nhỏ, hung hăng đụng vào nhau. Mà lần này, kết quả tương đương ngoài dự liệu, màu đen uy nghiêm thân ảnh rõ ràng trên thân yêu lực khí tức càng thêm hùng hậu, mà lại quanh thân còn cuốn đạo chi lực ba động cũng càng khủng bố hơn. Nhưng là tại màu đen trường côn trước mặt lại phảng phất không có tác dụng, trực tiếp bị một gậy đâm trúng tim. Màu đen uy nghiêm thân ảnh trực tiếp ở giữa không trung phun ra một ngụm máu, bay rất ra ngoài. Mà hắc khí lượn lờ yêu hầu thân ảnh thì không buông tha, trong nháy mắt đuổi theo, trong tay trường côn múa thành huyễn ảnh, một lần lại một lần đập ầm ầm tại màu đen uy nghiêm thân ảnh trên thân, trong miệng thì lại lấy khô khốc gầm lánh thanh âm không ngừng lặp lại lấy một câu, giao ra thanh linh yêu vương phân thân. Giao ra thanh linh yêu vương phân thân. Giao ra thanh linh yêu vương phân thân. Màu đen uy nghiêm thân ảnh mắt hổ trợn lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, mấy lần muốn nhấc lên lực lượng phản kháng, nhưng cũng lần lượt bị màu đen trường côn đánh tan khí tức, chỉ có thể cắn răng đối cứng. Một canh giờ sau, khi màu đen uy nghiêm thân ảnh lại một lần bay rất ra ngoài thời điểm, rốt cuộc để không nổi lực lượng, bị màu đen trường côn từ trong ngực đâm một cái vẩy một cái, lấy ra một cái tinh xảo càn khôn túi, sau đó lại một gậy đập nát. Trong đó một vòng bóng xanh vừa mới bay ra, liên bị hóa thành huyễn ảnh màu đen trường côn lập tức đập vào trên đầu, huyết nhục bắn tung tóe, cả kêu thảm cũng không kịp, tại chỗ hóa thành một đám thịt nát. 05. Màu đen uy nghiêm thân ảnh rốt cục phát ra thống khổ gào thét. Chương 632, chấn kinh không thanh sơn mạch. Hắc Hổ yêu thánh mặc dù gầm thét liên tục, con mắt đỏ phảng phất nhỏ máu, thế nhưng là thân thể lại là căn bản không động được, bất lực hướng phía dưới rơi xuống. Bởi vì hắn toàn thân xương cốt đều bị đánh gãy. Cái kia màu đen trường côn cũng không biết là vật gì chế thành, quả nhiên là sắt bên liền chết, sắt tức tổn thương, uy lực kinh khủng đến cực điểm. Càng quan trọng hơn là, cả Hắc Hổ yêu thánh nắm giữ đạo chi lực, tựa hồ tại trường côn trước mặt đều mất hiệu lực. Mà hắc khí kia lượn lờ yêu hầu thân ảnh, tại đánh chết thanh linh yêu vương hạt giống phân thân về sau, liền treo ở nơi đó không động, vô số nhạt khí lưu màu đen từ trong cơ thể hắn xung ra, nương theo lấy trận trận quỷ khóc, tiêu tán tiềm ẩn ở trong thiên địa. Mà yêu hầu thì nhắm mắt nghiêng tai, tựa hồ đang cố gắng lắng nghe thanh âm gì. Trong miệng thì tự lẩm bẩm. Đừng khóc. Đừng khóc. Các ngươi vì cái gì còn không chịu nghỉ ngơi? Tôn Ngộ Không. Thề Thiên Đại Thánh. Các ngươi nói là, các ngươi sở dĩ hồn phách không bị địa phủ thu nhận, là bởi vì có một cái gọi là Tôn Ngộ Không ra hỏa, đem thiên hạ tất cả hầu yêu đều từ sinh tử bộ lên vạch tới rồi. Sinh tử bộ lên không họ tên, chính là không tịch hắc hộ, không vào được lục đạo luân hồi, chỉ có thể trở thành cô hồn dã quỷ. Ở nhân gian thụ vô tận thống khổ tra tấn. Đáng chết, nói cho ta, cái kia Tôn Ngộ Không đến tột cùng là ai, vậy mà như thế đối với chúng ta hầu tộc hạ này nguyền rủa. Ta Lục Nhĩ thể, tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Tuyệt không sẽ. Hắc quang lóe lên, Lục Nhĩ thân ảnh liền hư không tiêu thất không thấy. Cũng không lâu lắm, một cái cực kỳ rung động tin tức truyền khắp toàn bộ không thanh sơn mạch. Tam tổ trong tứ thánh Hắc Hổ yêu thánh. Tại đông vực một tòa không đáng chú ý trong núi hoang cùng một cái cường giả bí ẩn đại chiến một trận, kết quả vậy mà trọng thương thảm bại. Lúc ấy giao chiến động tĩnh quá lớn, đồng thời tiếp tục trọn vẹn một canh giờ, tự nhiên hấp dẫn không ít phụ cận yêu tộc đến đây xa xa quan chiến, chiến đấu kết quả chính là như thế truyền tới. Càng quan trọng hơn là, tin tức này truyền đã mấy ngày, tam tổ ở trong cũng không có bất kỳ cái gì một cái ra bác bỏ tin đồn, ngược lại truyền xuống yêu thánh chi lệnh, để các đại yêu vương sơn tăng cường cảnh giới. Hắc hổ yêu thánh thì là phảng phất biến mất, tựa hồ cũng từ khía cạnh ngồi vững lời đồn đại này. Tin tức này không thể bảo là không rung động. HTTP. Không thanh sơn mạch qua nhiều năm như vậy, cũng liền ra 4 cái nguyên thần yêu thánh cấp bậc cường giả. Vạn năm trong vòng, càng là cả một cái đều không có sinh ra. Nghe được tin tức này, tiểu yêu nhóm khó tránh khỏi suy đoán lung tung, hẳn là, cái thứ 5 yêu thánh ra đời hay sao? Mà tầm mắt cao hơn yêu vương nhóm thì không quá tin tưởng là tân tấn yêu thánh, bởi vì yêu vương đột phá thành yêu thánh động tĩnh cũng không nhỏ, toàn bộ không thanh sơn mạch gần nhất gió êm sóng lặng, cũng không từng xuất hiện như thế động tĩnh. Tất cả mọi người là suy đoán. Về phần hắc khí kia lượn lờ thần bí thân ảnh, đánh một trận xong liền ẩn nặc, ai cũng không biết hắn đi nơi nào. Trong lúc nhất thời, rất nhiều yêu vương sơn đều thần hồn nát thần tính, nhao nhao tăng phái tuần sơn đội ngũ, ước thúc thủ hạ đừng gây chuyện thị phi, sợ cái kia thần bí thân ảnh biết tìm tới cửa. Cả hắc hổ yêu thánh đều ứng phó không được cường giả bí ẩn, bọn hắn chỉ là yêu vương nhưng không có lòng tin đối phó. Nói phân hai đầu. Tại không thanh sơn mạch trung vực một mảnh tiểu sơn cốc bên trong, ba cái khí tức cường đại thân ảnh chính tụ cùng một chỗ. Trong đó, chỉ có một đầu từ mi thuận mục đích thanh như là thực thể, một cái khác kim sắc đại điểu cùng một con xanh biếc con cóc thì đều là yêu lực ngưng tụ hư ảnh. Các ngươi cũng không tìm tới hắc hổ bóng dáng a? Thanh như thở dài hỏi. Tây vực tự nhiên không có. Hắc hổ tên kia vốn là suốt ngày tại đông vực lắc lư, chiến đấu cũng là phát sinh ở đông vực. Ngươi hay là nên hỏi một chút con cóc, hắn phụ trách trấn thủ đông vực, lúc ấy lớn như vậy động tĩnh, hắn làm sao không đi qua nhìn một chút? Đại bằng thánh tổ dùng bén nhọn thanh âm châm chọc nói. Nếu là yêu thánh chi chiến, lúc có hoàn chỉnh đạo chi lực ba động, ta tự nhiên sẽ đi thăm dò nhìn. Nhưng khi đó cũng không có bao nhiêu đạo chi lực ba động, hiển nhiên hắc hổ đối thủ chỉ là thánh cấp trở xuống thôi, hắc hổ có thể ứng phó đến, ta cần gì phải đi qua nhiều thò một chân vào. Thôn thiên thánh tổ ngang kim sắc đại điểu một chút, chậm rãi đường. Tốt một cái thánh cấp trở xuống. Nhưng hắc hổ lại bại. Đại bằng thánh tổ khe nói. Tốt, kỳ thật ta lúc ấy cũng không có cảm giác đến đạo chi lực ba động, việc này tất có kỳ quặc, hiện tại trước không thảo luận. Thanh Nhu bất đắc dĩ lên tiếng đánh gãy, đã hắc hổ không xuất hiện, hẳn là trốn đi dưỡng thương, đại kiếp sắp tới, cái kia cường giả bí ẩn cũng không biết là lai lịch gì, ba người chúng ta vẫn là đều đề cao cảnh giác, tận lực đem tên kia tìm ra đi. Thanh Nhu thánh tổ là tam tổ bên trong sâu không lường được nhất một cái, hắn mở miệng, đại bằng thánh tổ cùng thôn thiên thánh tổ cũng đều nể tình nhẹ gật đầu. Những chuyện này, ở xa vô ưu thành trồn ca cũng biết. Hắn mặc dù không có nói cho đại thiếu gia cùng ông, mình nắm giữ một đầu kết nối xà vương sơn cố định thông đạo, nhưng chính hắn lại thường thường thông qua thông đạo về xà vương sơn chi nhánh nhìn xem đám tiểu tể tử. Gian xếp tại tam giới tiệm cơm chi nhánh mấy chục tên hầu yêu, bây giờ cũng dần dần từ trong bi thương đi tới, bắt đầu chân chính dung nhập xà vương sơn. Chỉ là trong đó đơn độc thiếu đi lục nhĩ. Trồn ca không biết hắn đi nơi nào, ngầm tự suy đoán con khỉ nhỏ này yêu có thể là thương tâm quá độ, lặng lẽ rời đi mảnh này thương tâm chi địa. Đối với cái này, trồn ca trong lòng biết không thể cưỡng cầu. Thêm không gia nhập xà vương sơn là người ta tự do. Mà khi trồn ca đem cái này rung động tin tức mang về vô ưu thành thời điểm, mông nghe ngược lại là không có phản ứng gì, đại thiếu gia lại là mừng rỡ. Có cường giả bí ẩn đánh bại hắc hổ yêu thánh. Hắn có vẻ hơi kích động, đây chẳng phải là hắn muốn làm sự tình a? Hắc hổ yêu thánh lúc trước đối với hắn nhục nhã thế nhưng là không nhỏ, đại thiếu gia trong lòng biệt khuất đây. Căn cứ xà nữ vương phân tích, cái kia cường giả bí ẩn thậm chí rất có thể chỉ là cái đỉnh phong yêu vương, mà không phải yêu thánh, bởi vì yêu thánh chi chiến không có khả năng chỉ có như thế chút động tĩnh, mà yêu vương thời kỳ liền có thể vượt cấp đánh bại yêu thánh. Đại thiếu gia trong nháy mắt cảm giác đấu trí mười phần, liền cùng như điên cuồng. Hắc hổ yêu thánh cũng không phải vô địch. Một ngày nào đó ta cũng nhất định sẽ đánh bại ngươi, tựa như lần này cường giả bí ẩn đồng dạng. Nhanh, cởi quần áo để cho ta lĩnh hội, tiếp lấy ngày hôm qua địa phương. Đại thiếu gia lại một lần đem chủ ý đánh tới trồn vàng trên thân. Trồn ca khóc không ra nước mắt, nhớ không lầm, lần trước tựa như là lĩnh hội đến bẹn đuổi tới. Khu khu, dạng này lĩnh hội xuống dưới, mấy ngày nữa, coi như thật không thích hợp thiếu nhi. Tại quỷ vương khổ cố nén cười cổ quái ánh mắt bên trong, tại đại thiếu gia tràn đầy tò mò sáng rực trong ánh mắt, trồn ca bất đắc dĩ lột lên một bên khác ống quần. Mà tới được ban đêm, mông đống nhiên tìm tới trồn vàng, nói với hắn lên một sự kiện. Ban ngày ta nhìn thấy tam giới tiệm cơm trên tường ấy giá. Ta bạch ở chỗ này. Lại luôn luôn uống chùa loại kia thần kỳ canh gà, trong lòng thực sự áy náy. Không sao. Trôn vang vội vàng khoát khoát tay, ta nói, Khiếu Nguyệt Lang Vương là chúng ta cùng chung địch nhân, ta không thu ngươi linh thạch. Nhưng ta còn là cảm giác băn khoăn. Mông Kiên chỉ nói, như vậy đi, ta đã từng dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được một môn tương đối hiếm thấy cường đại yêu thuật, hiện tại liền tặng cho ngươi, tính làm đền bù. Yêu thuật. Trôn Vàng hơi sững sờ. Có thể bị vương phẩm huyết mạch Mông gọi cường đại yêu thuật, chỉ sợ không đơn giản a. Mà khi Trồn Ca xem hết Mông biểu diễn ra yêu thuật hiệu quả về sau, thì là sắc mặt biến đến mức dị thường cổ quái. Cái này yêu thuật hắn không ít thấy qua, còn rất quen thuộc. Đúng là một môn rất cường đại yêu thuật a. Chương 633, Vô Ưu Thành tiếp hai lão. Mông biểu hiện ra yêu thuật, rõ ràng là Trồn Ca từng tại Mập Ly yêu thân lên thấy qua vô số lần bản mệnh yêu thuật. Biến hóa chi thuật. Khi thì biến ra một đầu đuôi cáo, khi thì biến thành đuôi rắn, khi thì lại biến ra cánh chim, sừng hiệu, vảy cá, ương chảo. Mà lại, cả ngũ quan tướng mạo cùng dáng người thân thể tựa hồ cũng có thể thay đổi. Trước mắt Mông liền liên tục biến hóa mấy lần thân hình, từ cao gầy lánh khốc nữ tử đến vũ mị xinh đẹp diễm nữ, lại đến còng lưng hiền lành lao thái thái, phối hợp thêm nàng tự thân che giấu khí tức bản mệnh yêu thuật, cả Trồn Ca đều nhìn không ra bất kỳ sơ hở. Trong lòng hô to lợi hại, Trồn Ca ánh mắt cũng thay đổi, đây quả thực là ám sát thần kỳ a. Đây là ta dưới cơ duyên xảo hợp tại một chỗ truyền thừa chi địa, đạt được một môn cổ yêu yêu thuật. Mông nhẹ giải thích do nói, ngươi hẳn nghe nói qua, mấy vạn năm trước chàng hạo kiếp kia chi chiến, dẫn đến rất cường đại cổ tiên thuật cùng cổ yêu thuật đều thất lạc, trong đó liền bao quát thiên cương 36, địa sát 72 loại biến hóa chi thuật. Biến hóa chi thuật. Ta đương nhiên nghe nói qua. Trôn Vang gật đầu. Cái này hai môn đã thất truyền biến thân loại yêu thuật, tại yêu tộc bên trong chính là truyền thuyết, tục truyền uy lực chí ít cũng là thánh phẩm. Lúc trước đại bằng thánh tổ thu Mập Ly yêu làm đồ đệ, chính là nhìn chúng hắn bản mệnh yêu thuật loại hình chi hiếm thấy. Chăm chú bồi dưỡng một phen, có lẽ có như vậy một chút hy vọng tiến hóa làm chân chính biến hóa chi thuật. Ta cái này yêu thuật chỉ là tàn thiên, biến hóa năng lực có hạn, nhưng ta hoài nghi nó rất có thể chính là cổ yêu thời kỳ biến hóa chi thuật, chỉ là không biết là thiên cương 36 biến, vẫn là địa sát thất thập nhị biến. Mông ngẩng đầu nhìn Trôn Vàng, hiện tại nó là của ngươi. Đầy đủ đầy đủ. Trôn Ca trong lòng ngược lại là tuyệt không để ý là tàn thiên, chỉ là Mông vừa rồi bày ra biến hóa năng lực, liền đã so Mập Lý yêu lúc trước học nghệ trở về trình độ mạnh hơn gấp bội. Hắn cũng không giả khách sáo, nhìn ra Mông là thật tâm nguyện ý cho, liền vui vẻ tiếp nhận. Dựa theo yêu tộc lệ cũ, biến hóa chi thuật cũng là bám vào tại một kiện vật thể lên, là một đoàn biến ảo chập chờn dòng nước. Truyền thừa bình thường đều có lần số hạn chế, theo Mông nói thứ này tại nàng học được về sau nhỏ đi khoảng 1/3. Như vậy không có đoán sai truyền thừa số lần hẳn là còn lại 2 lần. Trôn Ca tại chỗ liền dùng hết 1 lần, nước đoàn lần nữa thu nhỏ lại 1/2, còn lại bị hắn tạm thời thu vào. Xoẹt xoẹt. Nhàn nhạt hơi nước, tựa hồ hình thành vô số nhiều loại hư ảo cái bóng hướng Trồn Vàng thể nội chui vào, một lát sau biến mất không thấy gì nữa, mà Trồn Vàng thể biểu thì phảng phất nhiều một tầng thủy quang, cả làn da đều tựa hồ biến trắng non một điểm. Tốt ta. Tựa như phong thanh xả vương thanh dược thuật truyền thừa cũng sẽ tại làn da lưu lại hoa văn, tựa hồ phàm là truyền thừa đều sẽ lưu lại điểm vết tích. Mà trước mắt cái này vết tích xem như tương đối dễ dàng tiếp thụ được. Trôn Ca nhịn không được liếc qua Mông, dù là tại tam giới tiệm cơm nàng cũng đều là toàn thân áo đen, bảo bọc khăn mặt màu đen, nhưng lộ ra ngoài một đoạn cái cổ lại là da thịt trắng hơn tuyết, trắng bóc thủy nộn non, cùng quần áo bó màu đen hình thành so sánh rõ ràng. Cái này làn da đơn giản tựa như là uống rồi 100 bát mỹ dung dưỡng nhan tiên ngư canh. Trồn Ca hôm nay cuối cùng biết là tại sao. Ngay sau đó, một việc liền bị Trồn Ca nâng lên nhật trình. Đó chính là đi đón Cốc Nguyệt Vi phụ mẫu đến Vô Ưu Thành. Quỷ Vương mặc dù dặn đi dặn lại, nói lần này đi Cốc Thức Quốc, trên đường đi cực kỳ nguy hiểm, nhưng đó là bởi vì hắn không biết Trồn Ca phương pháp. Có đả thông cố định thông đạo năng lực, Trồn Ca thậm chí chỉ cần bước ra một bước, liền có thể đến tới hắn muốn đi địa phương. Đương nhiên tiền đề phải là Trồn Ca cái kia một tia thiên đạo chi lực, có thể chống đỡ hắn đả thông xa như vậy thông đạo. Khoảng cách càng xa, tiêu hao thiên đạo chi lực thì càng nhiều, nếu là muốn đánh thông một đầu liên thông đông thổ đại đường quốc cố định thông đạo, coi như mệnh chết Trồn Ca cũng làm không được. Cũng may Cốc Thức Quốc vẫn là có thể, hai khoảng cách, cùng Vô Ưu Thành đến Xà Vương Sơn khoảng cách không sai biệt lắm. Cùng Khả Nhân Nhi nói một tiếng, Trồn Ca kéo lên nhân loại nữ hài tay nhỏ, ngay tại nàng kinh hỉ cùng tâm tình thấp thỏm bên trong. Vừa xài bước ra, thiên địa biến ảo, liền đã đi tới quen thuộc Thương Thạch Thành. Đây là cách Bạch Thủy Thôn gần nhất một tòa nhân loại thành trì. Trôn Ca kéo lấy Khả Nhân Nhi tay nhỏ, dựa sát vào nhau nhìn xem quen thuộc thành trì, đều cảm giác có chút quen thuộc thân thiết. Còn nhớ rõ năm đó cùng một chỗ bị Cốc Thức Tông thu nhập trong môn, cùng một chỗ ngồi phi kiếm. Còn nhớ rõ lần thứ nhất nhìn thấy nhân loại thành trì to lớn hùng vĩ, cho Trồn Ca mang tới rung động thật sâu. Một lát sau, hai người liền cùng một chỗ bước vào trong thành. Cốc Nguyệt Vi mặc dù đi, nhưng Cốc Tinh Thạch vẫn là Cốc Thước Tông siêu cấp thiên tài, Cốc Thước Tông khẳng định cũng sẽ đối Cốc Nguyệt Vi phạm nhân phụ mẫu có chỗ chiếu cố. Bây giờ nhị lao ở nơi nào, Trồn Ca cũng không rõ ràng, tìm Cốc Thước Tông người hỏi thăm một chút tự nhiên là thuận tiện nhất. Về phần bị người nhận ra, Trồn Ca lại cũng không lo lắng, hắn thủy linh lực bây giờ đã là trúc cơ kỳ đỉnh phong, giả mạo cái khảm thủy nhất mạch đệ tử cũ phi thường dễ dàng, liễm tức thuật thì có thể bảo chứng yêu lực không tiết lộ, mà vừa học được biến hóa chi thuật, mặc dù Trồn Ca mới vừa vặn học được, còn không thể biến hóa quá nhiều, nhưng hơi cải biến một chút ngũ quan hình dạng vị trí vẫn có thể làm được. Về phần Khả Nhân Nhi, để nàng lụa mỏng che mặt liền tốt. Chỉ chốc lát, Trồn Ca liền giả bộ như một cái khảm thủy nhất mạch đệ tử cũ, viện cái lý do, từ phụ trách đóng giữ Thương Thạch Thành Cốc Thước Tông đệ tử trong miệng thuận lợi đã hỏi tới nhị lao tin tức, nguyên lai bọn hắn bây giờ đã di chuyển đến Thương Thạch Thành ở lại. Về phần sử dụng lý do, Trồn Ca là giả bộ như từ tông môn trụ sở đuổi đến bên này làm tông môn nhiệm vụ đệ tử cũ, thủ cốc tinh thạch nhờ vả, thuận đường cho nhị lao đưa tới một chút kéo dài tuổi thọ linh đan. Hai cái đóng giữ đệ tử cũng không hoài nghi, trực tiếp cho Trồn Vàng chỉ ra chỗ ở. Trồn Vàng sau khi tạ ơn liền rời đi, ra khỏi phủ thành chủ, rẽ trái lượn phải né tránh tầm mắt của người về sau, liền giữ chặt Khả Nhân Nhi tay nhỏ nhẹ nhàng một cái thuấn di, sau một khắc, đã xuất hiện tại một cái phổ thông thông dân cư tiểu viện ở trong. Cha, nương, trông thấy trong viện hai cái tướng mạo phổ thông nam nhân cùng phụ nhân, nhân loại trong lòng cô bé tưởng niệm lập tức bộc phát, thanh âm đều phảng phất mang tới một tia giọng nghẹn ngào, đường đường tu tiên giả, giờ khắc này, lại phảng phất một phàm nhân tiểu nữ hài đồng dạng lảo đảo nhào về phía cha mẹ. Trồn Ca hơi sướng sở, tiếp lấy than nhẹ một tiếng. Đoạn thời gian trước hắn vì xả Vương Sơn hối hả, Khả Nhân Nhi ở trước mặt hắn nhưng chưa từng có biểu hiện ra vội vàng, chưa bao giờ bức bách thúc giục qua hắn. Yên lặng kinh doanh tiểu điếm, thậm chí ngẫu nhiên gặp nhau, còn luôn luôn cười yếu ớt lấy ôn nhu khuyên hắn, kia đối như bảo thạch sáng tỏ đôi mắt mỗi lần cũng có thể làm cho Trồn Ca tâm tình thư giãn xuống tới, đây hết thể để hắn suýt nữa quên. Khả Nhân Nhi cũng là sẽ nghĩ nhà A. Trồn Vàng không biết là, khi hắn từ phủ thành chủ rời đi sau, hai cái bị hắn hỏi Cốc Thước Tông đệ tử liếc nhau, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhanh, đưa tin cho tông môn, cho Cốc sư đệ. Ta cái này đưa tin. Hai người nhao nhao móc ra đặc chế đưa tin hạt giấy, cùng đưa tin linh thú, lấy tốc độ nhanh nhất đem tin tức truyền ra ngoài. Vẹn vẹn mấy canh giờ sau, một cái khống chế lấy lăng lệ điện quang màu vàng thân ảnh, liền từ chân trời bay vụt mà đến, thân ảnh này rõ ràng là một cái trên mặt một tia ngây thơ khí khái hào hùng thiếu niên, mà bên cạnh hắn còn đi theo một cái màu lam tóc ngắn lam váy thiếu nữ. Kim sắc kiếm quang không có đi phủ thành chủ, trên không trung liền dùng một cái chướng nhãn pháp, không có bị người phát giác, vọt thẳng hướng Cốc Nguyệt Vi phụ mẫu trạch viện. Đáng tiếc, lại vô hụt, trong tiểu viện đã giống tuyết, trong không khí chỉ lưu lại một loại nào đó thản nhiên nói chi lực khí tức. Nhị lao cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Á á á, lại không thấy đến. Cái này khí khái hào hùng thiếu niên cũng chính là Cốc Tinh Thạch, buồn nản dậm chân một cái, nhịn không được ngóng nhìn bầu trời, tự lẩm bẩm, Hoan Ca, Tiểu Đường tỷ, các ngươi. Cứ như vậy không muốn gặp ta sao? Chương 634, tiếp đến hai lão xử lý hôn sự. Trồn Ca dĩ nhiên không phải quên Cốc Tinh Thạch. Chỉ là tiểu chính thái bây giờ là xung quanh vài quốc gia tu tiên tông môn mạnh nhất thiên tài, từ từ quật khởi tân tinh, nhân tộc trụ cột vững vàng tồn tại, mình cũng không biết nên dùng dạng gì thái độ đi đối mặt hắn, dứt khoát. Vẫn là không thấy mặt tốt. Cho nên tiếp vào nhị lao về sau, Trồn Ca rất nhanh liền mang lấy bọn hắn rời đi. Khả Nhân Nhi cha mẹ đều là người bình thường, cho nên mang lấy bọn hắn xuyên thẳng qua cố định thông đạo, so lúc đến cũng không có tăng thêm bao nhiêu áp lực, qua trong giây lát Trồn Ca bọn hắn liền trở về Vô Ưu Thành. Tiếp lấy vung tay lên, thông đạo liền lăng không tiêu tán. Vẹn vẹn thời gian một cái nháy mắt, liền thiên địa biến ảo, xuất hiện tại một cái hoàn toàn xa lạ thành trì, nhị lao lập tức biết trước mắt cái này không đáng chú ý thanh niên tuyệt không phải người bình thường. Nhìn Trồn Vàng ánh mắt cũng phát sinh một chút biến hóa, chủ yếu là hài lòng cùng mừng rỡ, còn có một chút kính sợ. Vừa mới ngắn ngủi trong lúc nói chuyện với nhau, Khả Nhân Nhi đã đem nàng cùng Trồn Vàng quan hệ nói cho cha cùng nương. Mình nữ nhi là tu tiên giả, tìm bạn lữ đồng dạng cũng là người trong chốn thần tiên, đương nhiên không thể tốt hơn. Nhị lao đây là đem Trồn Vàng xem như lợi hại tu tiên giả, tự nhiên vui mừng mừng rỡ. Kỳ thật liên quan tới con nên hay không nói cho nhạc phụ mẫu, thân phận chân thật của mình là yêu, Trồn Ca cũng là có chút xoắn xuýt. Khả Nhân Nhi có thể tiếp nhận mình yêu tộc thân phận, không có nghĩa là những nhân loại khác có thể tiếp nhận. Bạch Khê thôn thôn dân lúc trước đối yêu tộc biểu hiện ra e ngại, Trồn Ca còn nhớ tinh tường đâu. Bất quá Khả Nhân Nhi lại là giúp Trồn Ca đều nghĩ kỹ. Vẫn là giấu giếm tốt. Dù sao đối hai vị tuổi trên 50, lại không có linh căn người bình thường tới nói, cho dù có các loại đồ tốt tẩm bổ thân thể, đoán chừng cũng liền sống tối đa từng tới 100 tuổi. Mấy chục năm thời gian, thực sự không cần thiết để bọn hắn lại lo lắng hãi hùng. Huống chi Trồn Ca tại Vô Ưu Thành, lúc đầu một mực dùng liền là nhân loại thân phận, cũng không cần nhiều làm cái gì che giấu, chỉ cần duy trì nguyên trạng là đủ. Cha, mẹ, các ngươi nói là không tại tam giới trong quán ăn ở. Khả Nhân Nhi kinh ngạc nhìn xem hai người. Ha ha, liền không quấy rầy các ngươi vợ chồng trẻ, chúng ta tại phụ cận tìm phổ thông phòng ở lại là được. Đúng vậy a, lớn tuổi, không thích như thế địa phương náo nhiệt. Lại nói, chúng ta ở bên cạnh, các ngươi có một số việc đoán chừng cũng không tiện làm, hai chúng ta vẫn chờ sớm một chút ôn ngoại tôn đâu. Hai người đều nói như vậy. Lập tức để Trồn Vàng cùng Cốc Nguyệt Vi đều nháo cái đỏ chót mặt. Trồn Ca cứng họng, không nghĩ tới nhìn như bình thường giản dị nhạc phụ mẫu, thế mà lại nói loại lời này, cái này. Cái này cũng còn không có chính thức bái đường thành thân đâu. Khả Nhân Nhi thì là không biết cha mẹ phải chăng nhìn ra cái gì, có chút danh mánh túi đầu, lông mi nhẹ nhàng run run. Nhạc phụ cùng nhạc mẫu nói đúng, chúng ta nên thành thân. Vẫn là Trồn Ca trước phản ứng lại, cầm lên Khả Nhân Nhi tay nhỏ, nhìn xem nàng khó được xấu hổ thành đỏ hồng tuyệt mỹ kiểu nhan, trong lòng cũng là thích đến cực điểm, thấp giọng nói, dựa theo nhân loại tập tục, chúng ta xử lý một trận long trọng nhất hôn sự. Tin tức rất nhanh truyền khắp toàn bộ Vô Ưu Thành. Mọi người đều biết, tam giới tiệm cơm Hoàng tiểu lão bản cùng nổi danh xinh đẹp Trích Tiên tiểu lão bản nương muốn thành hôn. Khu khu, không sai, tất cả mọi người là bây giờ mới biết, nguyên lai lão bản cùng lão bản nương vẫn chưa xong cưới. Tin tức này truyền ra về sau, đoán chừng không ít có tài có mạo tu sĩ trẻ tuổi đều đang âm thầm hối hận, mẹ nó, ngươi nếu là nói sớm hai ngươi vẫn chưa xong cưới, ta cũng có thể vung mấy quốc không phải. Có câu nói rất hay, chỉ cần quốc vung thật tốt, liền không có. Mà lại có ý tưởng này, đã có nam tu cũng có nữ tu. Tam giới tiệm cơm bây giờ tại Vô Ưu Thành cũng coi là rất nổi danh, món ăn hương vị mặc dù không tính khinh thường quần hùng, nhưng thắng ở đồ ăn mới lạ. Càng quan trọng hơn là, nó chủ yếu nhằm vào khách nhân quần thể là tu tiên giả, chữ thiên đầu menu lên món ăn tất cả đều lấy linh thạch tiết giá, động một tí lên 100 linh thạch, hết lần này tới lần khác đám tu tiên giả cũng đều chen chúc mà tới. Tam giới tiệm cơm mỗi ngày kiếm linh thạch không biết có bao nhiêu, cho nên Trồn Vàng người lão bản này bây giờ tại rất nhiều nữ tu trong mắt nhưng đồng dạng là bánh trái thơm ngon. Đáng tiếc đã chậm, người ta đều muốn thành hôn. Đêm đó, thiếp mời liền phát đến Vô Ưu Thành to to nhỏ nhỏ vô số tông môn trên tay, cả Thiên Hương lâu, Kim Quang trai vị các, Hoa phủ quán rượu, Bách gia binh khí các loại dạng này Vô Ưu Thành bên trong tương đối nổi danh cửa hàng, cũng nhận được thiếp mời. Mà xem như Vô Ưu Thành chi chủ thần nữ tông, đương nhiên đồng dạng nhận được mời. Tam giới tiệm cơm cũng thả ra phong thanh đến. Thành hôn cùng ngày sẽ là một trận miễn phí toàn thành đại yến, người sở hữu vô luận tiên phàm đều có thể tới tham gia. Cái này phô trương, tuyệt đối đủ lớn. Trồn Ca mặc dù không thèm để ý phô trương thứ này, nhưng dù sao cũng là cả một đời duy nhất một lần ký ức, tự nhiên không thể tùy tiện, huống chi Khả Nhân Nhi cha mẹ nói không chừng vui lòng nhìn thấy dạng này phô trương đâu. Bất quá cân nhắc đến lúc đó nhân thủ khả năng không đủ dùng vấn đề, Trồn Ca thì là động lên ý đồ xấu. Nếu không, để ở xa chi nhánh đám tiểu tể tử cùng hầu yêu nhóm cũng giúp đỡ chút. Trước đó lũ tiểu gia hỏa thế nhưng là tranh cãi nháo muốn tới Vô Ưu Thành, chỉ là bị Trồn Ca cự tuyệt, lý do là không cách nào ẩn tàng trên người bộ phận yêu tộc đặc thù. Bất quá Trồn Ca bây giờ lại là có biện pháp, đó chính là mông cho biến hóa của hắn chi thuật. Cái này yêu thuật chỉ có tiêu hao cái kia một đoàn truyền thừa dòng nước mới có thể học được, nhưng này đoàn dòng nước bây giờ chỉ còn lại một lần dùng thử cơ hội. Bất quá Trồn Ca kỳ thật không cần đến đem toàn bộ biến hóa chi thuật đều dạy cho lũ tiểu gia hỏa, chỉ cần để bọn hắn có thể hơi che lấp yêu tộc đặc thù là được rồi. Như thế đơn giản. Trồn Ca dùng thiên đạo chi lực hơi mô phỏng một phen, liền lấy ra một đoàn suy yếu bản dòng nước. Dùng cái này dòng nước có thể học được yêu thuật, không phải Trồn Ca cùng mông nắm giữ biến hóa chi thuật, mà là chỉ có thể hơi cải biến bề ngoài. Nhất định phải tương tự, đại khái cùng lúc trước mập ly yêu ban sơ bản mệnh yêu thuật không sai biệt lắm. Thuộc về uy lực rất tuổi mục cái chủng loại kia, nhưng che lấp một chút nhỏ bé đặc thù đầy đủ. Trồn Ca trở về Xà Vương Sơn một chuyến, đem tin tức nói chuyện, đám tiểu tể tử lập tức đều mừng như điên. Từng cái tranh nhau học xong môn này tuổi mục yêu thuật. Chăm chú cùng đám tiểu tể tử ước pháp tam chương về sau, Trồn Ca lúc này mới mang theo bọn chúng, thông qua cố định thông đạo quay trở về Vô Ưu Thành. Phía sau quầy chuyên tâm ngay trước trường quỹ, trước sau gào to chỉ huy quỷ vương, đột nhiên cảm giác được cái gì, mạnh vừa quay đầu lại, mới phát hiện sau lưng chẳng biết lúc nào nhiều 7 cái khuôn mặt non nớt thiếu nam thiếu nữ, hiếu kỳ con mắt chính đánh giá chung quanh, lập tức sững sờ. Bọn hắn là hắn ngạc nhiên nhìn về phía Trồn Vàng. Hắn biết Trồn Vàng có thuấn di năng lực, cũng đã thành thói quen vị này xuất quỷ nhập thần. Ta tìm đến giúp đỡ, ngươi nhìn xem an bài là được. Trôn vang nhún vai. Hắn liêm tức thuật bao phủ toàn bộ tiểu điếm, liền cả quỷ vương cũng không nhìn thấu lũ tiểu gia hỏa thân phận chân thật. Ngươi tìm như thế một đám miệng còn hôi sữa tiểu thí hải đến giúp đỡ. Chỉ sợ là càng giúp càng mau lên. Ai ngờ quỷ vương khí liếc mắt, trước ngươi nói muốn làm toàn thành đại yến, đã đem ta làm cho bể đầu sức chán, ngươi biết có bao nhiêu sự tình cần phải chuẩn bị từ sớm a? Bây giờ cũng không biết từ chỗ nào làm ra một đám tiểu quỷ, ta van cầu ngươi đừng đảo loạn a. Yên tâm, bọn hắn có kinh nghiệm, không biết thêm phiền. Trôn ca mỉm cười. Lũ tiểu gia hỏa tại xà vương sơn chi nhánh đã làm rất nhiều ngày, tự nhiên có kinh nghiệm, làm đồ ăn khả năng không được, nhưng đánh trợ thủ cái gì còn là hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Đầu tiên nói trước, một hồi bận rộn, ta thế nhưng là không biết bởi vì các ngươi tuổi còn nhỏ liền chiếu cố các ngươi quỷ vương nửa tin nửa ngờ, trừng mắt về phía mấy tiểu tử kia. Chương 635, hắn là đã từng vương giả. Trạng vạng tối, tam giới tiệm cơm trong hành lang. Lũ tiểu gia hỏa đương nhiên sẽ không cố ý cho Trồn ca quấy rối. Mà dù sao là lần đầu tiên tới thế giới loài người, nhìn cái gì đều mới lạ. Sờ sờ nơi này, ngó ngó chỗ nào, ngẫu nhiên tụ cùng một chỗ khe khẽ nói nhỏ vài câu, sau đó đông nhiên cùng một chỗ ôm bụng cười cười ha ha. Quỷ vương đang bệ buộn đến chân không chạm đất đâu, quay đầu trông thấy một đám tiểu gia hỏa cười toe toét không làm việc đàng hoàng, tự nhiên là giận không chỗ phát tiết, lúc này xuất ra trưởng quỹ khí thế đến, lại dựng râu lại trứng mắt, trực tiếp đem lũ tiểu gia hỏa đổ ập xuống khiển trách một phen. Tại tam giới tiệm cơm, ngoại trừ Trồn vàng cùng cốc nguyệt vi bên ngoài, bây giờ quỷ vương nói là nói nhất có phân lượng một cái. Giống như thiên hương lâu, tam giới tiệm cơm bây giờ đã trở thành một cái đồ ăn đầy đủ, quy mô khá lớn tổng hợp đại tiểu lâu, ngoại trừ phàm nhân, càng có một ít cấp thấp tu tiên giả cũng tới làm công, dù sao linh thú loại nguyên liệu nấu ăn chỉ có tu tiên giả mới có thể xử lý. Mà quỷ vương bây giờ đạo hạnh đã khôi phục được trúc cơ hậu kỳ, hắn tu luyện không tồn tại cái gọi là bình cảnh, đoán chừng qua không được bao lâu liền có thể đoàn tụ thai đan, đến lúc đó cũng coi là một phương tiểu cao thủ. Coi như hiện tại, lấy quỷ vương cảnh giới, vượt cấp mà chiến cũng không phải là việc khó, trúc cơ kỳ chỉ sợ cũng có thể địch nổi thai đan kỳ. Tự nhiên, những cái kia cấp thấp tu tiên giả đều không dám chút nào làm trái quỷ vương, trộm gian dùng mánh lưới thứ nhi đầu sớm đã bị giáo hơn qua. Bất quá lũ tiểu gia hỏa lại không biết quỷ vương lợi hại. Chỉ nhìn thấy người này, rõ ràng một bộ thanh niên bộ dáng, làm việc nói chuyện lại ông cụ non, mà lại chống nạnh trừng mắt một mặt hung tướng, lập tức đều không vui. Lũ tiểu gia hỏa bây giờ đều là yêu tướng. Đáng tiếc toàn bộ tam giới trong quán ăn yêu khí đều bị Trồn vàng cố ý dùng liễm tức thuật che, quỷ vương lại là căn bản nhìn không ra, chỉ cho là Trồn vàng không biết từ nơi nào tìm đến phàm nhân thiếu nam thiếu nữ. Người là ai a? Hung cái gì hung? Cả râu ria đều không có, còn dựng râu trừng mắt. Một thân nhung bên cạnh váy trắng tinh linh thiếu nữ nhíu một cái mũi, chưa đầy làm cái mặt quỷ. Tiểu Tuệ tỷ nói đúng. Mập lùn râu dài thiếu niên Kim Nguyên Bảo lập tức vô điều kiện phụ họa, đứng ở thiếu nữ bên cạnh, cũng trắng quỷ vương thanh niên một chút, người này thật là kỳ quái, tuổi tác không lớn, nói chuyện lại ông cụ non, không biết còn tưởng rằng từ chỗ nào tòa trong mộ móc ra ngàn năm lão cổ đồng đâu. Đúng thế đúng thế. Cái khác mấy tiểu tử kia cũng lao nhao gom lại náo nhiệt. Ha ha, ngươi nói ai lão cổ đồng? Quỷ vương tựa hồ bị ba chữ này cho kích thích, mắt trợn trừng, một đám lông còn chưa mọc đủ thoát con, thật sự cho rằng ta không dám giáo hơn các ngươi. Nói liền một sắn tay háo vừa trứng mắt, giận đùng đùng đi tới. Không cho chạm vào tiểu tuệ muội muội. Bên cạnh từ vừa mới bắt đầu liền giữ yên lặng thiếu niên mặc áo đen bỗng nhiên động, chau mày, mánh mà tiến lên ngăn cản quỷ vương thanh niên phân thân. Quỷ vương chỉ coi đối phương là phạm nhân thiếu niên, tiện tay một nhóm, liền muốn đem thiếu niên mặc áo đen kéo đến một bên. Ai ngờ, đối phương hai chân lại giống tựa như mọc rễ, không nhúc nhích tí nào. Ừm. Quỷ vương giật mình, trên tay liên tục tăng lực, thậm chí cả tiên lực đều đã vận dụng, thẳng đến dùng xuất lực khí đã đạt tới có thể so với trúc cơ sơ kỳ uy lực lúc, mới cuối cùng khó khăn lắm đem thiếu niên mặc áo đen kéo động. Người cũng là tu tiên giả. Quỷ vương hơi kinh ngạc, nhưng tiếp lấy lắc đầu, ẩn tàng ngược lại là rất sâu, bất quá ngươi không phải đối thủ của ta. Ta nói, không cho phép ngươi đụng bọn hắn. Ai ngờ thiếu niên mặc áo đen sắp bị kéo ra thời điểm, lại là hít sâu một hơi, phát động bản mệnh yêu thuật khiếu thiên. Cả ngoài cửa sổ chiếu vào ánh nắng cũng hơi tối sầm lại, tựa hồ có vô số tia sáng uốn lượn tràn vào trong cơ thể hắn, quần áo phảng phất thổi lên giống như bành trướng, thân thể cấp tốc trở nên tráng thật rất nhiều. Thân thể lập tức nhất định, lại một lần đứng yên ngay tại chỗ. Cái này lại là cái gì chiêu số? Bởi vì liêm tức thuật che đậy yêu khí, quỷ vương cũng không nhìn ra tiểu hắc bản mệnh yêu thuật, ngạc nhiên hỏi. Đạo môn thỉnh thần thuật. Phật môn La Hán pháp môn. còn là thuần túy luyện võ nhập đạo thể tu. Tiểu Hắc mím môi, không có trả lời. Kinh ngạc về kinh ngạc, nhưng Quỷ Vương dù sao cũng là trúc cơ hậu kỳ tu vi, còn có thực lực chân chính so sánh thai đan kỳ, vẫn là thắng dễ dàng Tiểu Hắc một bậc. Trách không được mấy người các ngươi vật nhỏ dám chống đối ta, nguyên lai là có cái ẩn tàng đại ca che chở. Quỷ Vương liếc mắt, không còn lưu thủ, mà là dùng ra thực lực chân chính, sử một cái pháp thuật trực tiếp đem Tiểu Hắc trói lại, sau đó vòng qua thiếu niên tiếp tục hướng lũ tiểu gia hỏa đi đến. Vừa đi miệng bên trong còn bên cạnh lẩm bẩm, trồn vàng tên kia cũng thật là, đều không nói với ta một tiếng, sớm biết cái này áo đen phục tiểu gia hỏa không là phàm nhân, ta cũng có thể nhiều an bài cho hắn điểm sống a. Nhất định phải làm cái gì toàn thành đại yến, phải chuẩn bị sự tình thật sự là nhiều lắm a. Ai ngờ, đột nhiên xảy ra dị biến. Tiểu Tuệ, Ngao Bái, Kim Nguyên Bảo mà bọn hắn trông thấy người trước mắt này vậy mà buộc Tiểu Hắc, lập tức nổi giận. Cùng tiến lên. Trôn vang không có ở đây thời điểm tất cả mọi người nghe Tiểu Tuệ, bây giờ nàng ra lệnh một tiếng, lũ tiểu gia hỏa lập tức đồng thời xuất thủ. Con nhím yêu ngụy tiểu thất gai nhọn phi kiếm, linh dương yêu khương linh linh đằng vân liên hoàn thích, lục quy yêu Ngao Bái bản thạch va chạm, cùng thỏ trắng yêu bạch Hiểu Tuệ bắt trước trồn ca thanh dược xí nhận. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ nhị ca phá quân vì bồi lục la không đến bên ngoài, một tổ đám tiểu tể tử tất cả đều đủ, các loại công kích như báo tố bao phủ Quỷ Vương. Tại tạo thành đao nhọn tiểu đội phá hư thanh linh yêu thụ bộ dễ đoạn thời gian kia, lũ tiểu gia hỏa ở giữa đã rèn luyện rất khá, chiến đấu cũng ra dáng, phối hợp vô cùng tốt. Bọn hắn bây giờ đều là yêu tướng, mà lại từng cái đều thiên phú dị bẩm, thuộc về thiên tài yêu tộc loại kia, bản mệnh yêu thuật uy lực thẳng bức yêu tướng đỉnh phong. Năm cái vây công một cái, tha là Quỷ Vương có thể phát huy ra thai đan kỳ thực lực, lập tức cũng có chút luống cuống tay chân. Nhân cơ hội này, Tiểu Hắc cũng tránh thoát khống chế, thừa dịp khiếu thiên yêu thuật còn tại có hiệu lực, toàn phương vị tăng phúc lực lượng của hắn, tốc độ, yêu lực các loại, cũng giống giận gia nhập chiến đoàn. Ôi! Ôi! Quỷ Vương nhất thời không quan sát, bị Tiểu Hắc bắt được cơ hội, trên mặt rắn rắn chắc chắc bị đánh hai quyền, lập tức bụng mặt kêu lên. Kỳ thật hắn cũng là hạ thủ lưu tình, dù sao đám thiếu niên này là trồn vàng mang tới, không biết nội tình, nếu không trực tiếp dùng linh hồn chi đạo quét qua. Đây chính là thực sự nguyên thần kỳ cường giả cảm ngộ. Dù là chỉ là trong nháy mắt, cũng có thể giết hết thai đàn kỳ trở xuống người tu luyện. Không đánh. Không đánh. Quỷ Vương cũng không đốc, bây giờ phát hiện những này thiếu nam thiếu nữ từng cái bất phàm, mà lại trước đó cả hắn đều không phát hiện được mảy may khí tức, lập tức đoán được đại khái. Chỉ sợ đều là vị kia cường giả bí ẩn đệ tử. Thậm chí cùng cái kia trồn vàng, nói không chừng cũng là yêu tộc. Náo ra động tĩnh lớn như vậy, trồn vàng tự nhiên đã sớm phát giác. Kỳ thật hắn tử vừa mới bắt đầu liền giấu ở bếp sau bên trong đâu, sở dĩ một mực không ra ngăn cản, chỉ là muốn nhìn một chút lũ tiểu gia hỏa biểu hiện, xem bọn hắn phải chăng nhớ kỹ trước khi đến mình căn dặn. Sự thật chứng minh, lũ tiểu gia hỏa vẫn là rất coi chừng mực, mặc dù động thủ đánh, nhưng một mực duy trì khắc chế trồn ca đã dám để cho các đệ đệ muội muội đến thế giới loài người, há lại sẽ không chuẩn bị cho bọn họ một chút phòng thân bảo vật cùng tiện tay binh khí. Nhưng bọn hắn đều không hẹn mà cùng không có sử dụng. Đương nhiên. Nhàn rỗi không chuyện gì nhìn đã từng vương giả kinh ngạc cũng là có chút thú vị một sự kiện a. Nào đó tiểu yêu tràn ngập ác thú vị nhìn xem hai mắt bầm đen, một mặt hai toán Quỷ Vương. Ngươi nhất định là cố ý. Quỷ Vương nuốt nuốt bầm đen hốc mắt, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm trồn vàng, ta rất nghiêm túc nói cho ngươi, bản vương bị thương rất nặng, tâm linh của ta nhu cầu cấp bách an ủi, không phải ta đại khái là không tâm tình chuẩn bị cái gì gặp quỷ toàn thành đại yến. Nhìn ngươi nói, ấy, chuẩn bị cho ngươi. Trồn ca cười ha hả. Ném đi qua một con túi càn khôn, bên trong là ta lần trước thượng thiên chuyên môn chuẩn bị cho người tới. Quỷ Vương hừ hừ lấy tiếp nhận, mở ra xem, lập tức mặt mày hớn hở, cả bầm đen hốc mắt cũng không để ý. Bên trong là trồn ca lần trước thượng thiên lúc, thừa dịp lão quân cùng đại thánh đều rời đi, lò bắt quái sụp đổ, phòng luyện đan một mảnh hỗn độn lúc, thuận tay lấy được một điểm thu hoạch. Một phần nhỏ. Hai cái phế đan. Chương 636, mất tích thư sinh, 2 hợp 1. Sở dĩ nói một phần nhỏ. Bởi vì dạng này phế đan, trồn ca thủ bên trong còn có dòng dã 10 cái. Thăng thêm cho Quỷ Vương 2 cái, tổng cộng 12 mai. Lúc ấy lò luyện đan bị Tôn Ngộ Không xuyên phá, té lăn, liền ngã xuống trồn ca bên người, cũng không biết từ nơi nào cút ra đây một chút xám không lưu thu phế đan. Đợi hai vị không chọc nổi đại lao sau khi đi, trồn ca mặc dù vạn vạn không dám ở lâu, nhưng đưa đến trước mặt bà bối, trước khi đi vẫn là thuận tay thu vào. Cái này phế đan nhưng là đồ tốt. Hiệu quả so bất luận cái gì tiên thú đều ra sức nhiều, một viên phế đan liền để lúc trước tiên kê hạ nhiều như vậy tiên đản. Trồn ca định cho Khả Nhân Nhi 5 viên, mặt khác 5 viên thì lưu cho mình. Tiên lực lên mênh mông khí tức đối liễm tức thuật đã tiến hóa qua trồn ca sớm đã không có uy hiếp. Hắn tiên lực yêu lực bây giờ song song thôi đạt trúc cơ kỳ đỉnh phong, có cái này năm mai phế đan trợ giúp, tiên lực phương diện thỏa thỏa có thể ngưng tụ thai đan. Chỉ bất quá, Trôn Ca ẩn ẩn cảm thấy mình dù sao cũng là yêu, vẫn là phải lấy yêu lực làm chủ. Cho nên hắn dự định tại mình ngưng tụ yêu đan, trở thành đại yêu về sau, lại phục dụng cái này năm mai phế đan. Đáng tiếc, Trôn Ca yêu lực phương diện tư chất có lẽ thật quá bình thường, cứ việc mỗi ngày uống tiên kê canh, bây giờ nhưng vẫn là cảm giác kém như vậy một chút xíu. Phảng phất còn kém lâm môn một cước, tùy thời có thể lấy đột phá. Trôn Ca đoán chừng, chậm nhất trong nửa tháng, mình hẳn là có thể ngưng tụ yêu đan. Đang bận rộn chuẩn bị bên trong, thời gian qua rất nhanh 3 ngày. Trôn Ca thành hôn thời gian đến. Ngày này, tam giới tiệm cơm từ sáng sớm bắt đầu liền náo nhiệt vô cùng, toàn bộ Vô Ưu thành đại tiểu tông môn, gia tộc và thế lực các loại, có nhiều hơn phân nửa đều phái người tới thăm gia, đồng thời mang theo hạ lễ. Ba tầng lầu nhỏ trước cửa càng là bày lên tiệc cơ động, cả một đầu hẻm nhỏ vắng vẻ hai bên đều bày đầy cái bàn, các thức mỹ vị món ngon như nước chảy bưng lên. Đám tiểu tể tử thì đều ở phía sau chủ vội vàng. Nhà hàng xóm, nghe hỏi chạy tới phàm nhân thành dân bách tính, còn có thật nhiều tán tu, ngồi đầy hai bên đường bàn tịch, nhìn dạo phố múa rồng múa sư, gánh xiếc biểu diễn, phi thường náo nhiệt. Các thế lực lớn đại biểu thì đi vào trong lầu các, vẻ mặt tươi cười nói một tiếng chúc mừng, lại hát danh mục quà tặng dâng lên hạ lễ. Rất nhiều người quen cũng đều lộ diện, giống trước đó tán tu Triệu gia ba huynh đệ, Minh Hà Tông Thanh Hà chân nhân cùng Điển Tiểu Hoánh các loại mấy tên nữ đệ tử. Bất quá Mục Xương lại không gặp bóng dáng. Còn có Vương Đại Nương, chết đối diện khách sạn Tây Môn lão bản, trên đường phố nổi danh Vô Lại Trường, còn có thật nhiều phàm nhân thực khách, cũng đều đến cổ động, đây đều là khuôn mặt cũ. Mà trên yến tiệc, Trôn Ca lần thứ nhất gặp được Vương Đại Nương nhi tử. Muốn không chú ý cũng không được, ở đây liền hắn một mặt nghèo túng. Nghe nói là cái người đọc sách, muốn tại Sa Chỉ Quốc khảo thủ công danh, đáng tiếc liên tục mấy năm không có thi đậu. Vương Đại Nương trước đó bán thành tiền sắt vách cửa hàng bánh bao chính là vì tiện hắn lại đi thi một lần. Bất quá lần này lại thi rớt. Đây đều là việc nhỏ. Bất quá chờ đến tới gần buổi trưa, thần nữ tông đại biểu xuất hiện, thì đem bầu không khí lập tức đẩy hướng cao trào. Thần nữ tông trưởng lão đến một đoàn mang tính tiêu chí phượng hoàng hư ảnh ở trên trời nổ tung là thần nữ tông huy hiệu, mà lại là chỉ có đạo anh trưởng lão cấp bậc nhân vật xuất hiện lúc mới có thể xuất hiện thần phượng tiêu ký. Tam giới tiệm cơm bên ngoài cũng chính là cùng thiên hương lâu không sai biệt lắm tồn tại. Cho nên rất nhiều tông môn mặc dù nể tình, nhưng cơ bản cũng chính là đến một hai cái đệ tử chúc mừng dưới, thậm chí còn có gần một nửa tông môn căn bản không có đáp ứng lời mời đến đây. Thế nhưng là, thân là Vô Ưu thành trưởng khống giả thần nữ tông, thế mà phái đạo anh trưởng lao đến đây. Phải biết, đạo anh kỳ tại Tây Ngưu Hạ Châu các quốc gia đỉnh cấp tông môn bên trong, đã là địa vị cao nhất tồn tại. Một người có mái tóc ngân bạch lao hậu, chống quải trượng, mặt mũi hiền lành, xuất hiện ở giữa không trung. Lao thân ở đây chúc mừng Hoàng Tiểu Hình, cùng cốc cô nương vui kết liền cảnh. Quả nhiên là trai tài gái sắc, làm cho người cực kỳ hâm mộ a. Tóc bạc lao thái thái từng bước một chậm rãi rơi xuống từ trên không, vui vẻ cười nói. Đồng thời sau lưng có thần nữ tông nữ tu tiên giả cao giọng hát lên danh mục quà tặng, thần nữ tông tiến hạ lễ như sau linh thạch 10 vạn khối, và năm băng tâm tỉnh thần giường ngọc một trường, cựu chuyển kim tầm ti mền gấm một bộ, cựu long minh hỏa đèn lưu ly 8 con, ánh trăng châu 12 mai, ngày hoa châu 24 mai, lôi hồn thiết tinh 10 cân, hỏa liên đồng mẫu 10 cân. Theo thần nữ tông nữ đệ tử không tuyệt vọng ra danh mục quà tặng nội dung, chung quanh cấp tốc trở nên lặng ngắt như tờ, thỉnh thoảng vang lên từng tiếng hít vào khí lạnh thanh âm. Cái này cái này cái này. Đây là nói đùa cái gì? Không nói những cái khác, chỉ là danh mục quà tặng hạng thứ nhất, liền đã đem ở đây đại đa số đám tu tiên giả chấn choáng trọn vẹn 10 vạn khối linh thạch ra. Liền xem như trước đó mặt khác hai cái đỉnh cấp tông môn Kim Quang Tự cùng Tam Thanh Quan mang tới hạ lễ, cũng bất quá là 5.000 khối linh thạch mà thôi. Cái khác môn phái nhỏ thế lực nhỏ thì càng ít, cơ bản cũng chính là tượng trưng chúc mừng một chút, linh thạch thứ này, đối bất kỳ người tu tiên nào tới nói đều rất chân quý. Chuyện trái tim đen đú ám của tui nẹt nhưng thần nữ tông vừa ra tay liền là của người khác mấy chục gần trăm lần, đồng thời vẫn chỉ là hạng thứ nhất nội dung. Mà kiến thức rộng đều phát hiện, danh mục quà tặng phía sau bảo vật càng là quý giá vô cùng, thuộc về có linh thạch đều không nhất định có thể mua được cái chủng loại kia. Cũng chính là đỉnh cấp tông môn nội tình mới có thể cầm ra được những bảo bối này. Ở đây tất cả tu tiên giả trong lòng, cơ hồ không hẹn mà cùng toát ra một câu. Cái này tam giới tiệm cơm, chẳng lẽ có lai lịch lớn? Mà phàm nhân thành dân dân chúng, mặc dù không rõ ràng cái kia danh mục quà tặng đằng sau mấy hạng giá trị, nhưng nhìn xem chúng quanh thượng tiên nhóm trợn mắt hốc mồm thần sắc, đồ đần cũng biết thần nữ tông khẳng định là dâng lên cực kỳ quý giá hạ lễ, lập tức nhao nhao mặt lộ vẻ kinh ngạc, xì xào bàn tán. Bất quá trước mắt một màn này, Trồn ca cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Tại Vô Ưu Thành, coi trọng nhất tam giới tiệm cơm không thể nghi ngờ là Thần Nữ Tông, bởi vì các nàng vẫn luôn hiểu lầm một sự kiện, đó chính là cho là mình phía sau có một cái hư hư thực thực nguyên thần kỳ siêu cấp cao thủ. Phần này danh mục quà tặng mặc dù nhìn như quý giá, nhưng đối một cái nguyên thần kỳ tới nói, cũng vẹn vẹn tương đối không tệ thôi. Không có xem người ta Quỷ Vương, đã từng nguyên thần kỳ đại lão, bây giờ liền một mặt bình tĩnh a. Như là Quỷ Vương biết Trồn Ca suy nghĩ trong lòng đại khái lại muốn chửi mẹ. Bình tĩnh. Cái này không nói nhảm a. Đồ vật lại không phải là của mình, đương nhiên muốn kích động cũng kích động không nổi a hồn đạo. Bản Vương lúc trước nhiều như vậy phân thân tích xúc đều bị ngươi cầm đi, ngươi đương nhiên đứng đấy nói chuyện không đau eo a a a a. Đáng tiếc Quỷ Vương không biết. Về phần Thần Nữ Tông một cái khác đạo anh kỳ trưởng lão, cái kia am hiểu tam sắc băng liên áo lam phụ nhân, lại là không đến. Như thế để Trồn Ca có chút kinh ngạc. Lẽ ra lấy đối phương coi trọng trình độ, hai vị trưởng lão đều xuất hiện cũng không hề thấy quái lạ. Nhưng trong nháy mắt, Trồn Ca liền nghĩ tới, mình đoạn thời gian trước đi tìm Thần Nữ Tông mua sắm xúc vật thời điểm, tựa hồ áo lam phụ nhân liền không tại Vô Ưu Thành. Tựa hồ là Tây Lương nữ quốc bên kia có phiền phải gì, cho nên rút mất một vị trưởng lão trở về, Vô Ưu Thành chỉ để lại tóc bạc lao hầu một vị. Tây Lương nữ quốc phiền phức. Trồn Ca trong đầu đống nhiên hiện ra một con thanh lưu thân ảnh. Là bởi vì tên kia a. Đánh chiêng buồn trồn, tám nhấc đại kiệu, múa rồng múa sư. Bái thiên địa, bái cao đường, nhập động phòng. Dựa theo nhân loại tập tục, các loại rườm rà lễ tiết làm đủ, làm một trận nhất long trọng nhất hôn sự, từ buổi sáng bận rộn đến tối, rượu ngon rót không biết nhiều ít chén, dù là Trồn Ca thể chất cũng có chút hơi say rượu. Bất quá chờ đến tiến vào động phòng, trông thấy cái kia lẳng lặng ngồi ngay ngắn đầu giường, che kín đỏ khăn cô dâu xinh xắn thân ảnh, cùng hồng tụ phía dưới nhẹ nhàng quấn dao cùng một chỗ trắng non tay nhỏ. Trồn Ca yêu lực toàn thân nhất chuyển, lập tức cái gì men say cũng bị mất. Ánh đến hơi lắc, âm thanh lặng lẽ, đêm hơi lạnh. Giai nhân đỏ đóng, chậm đợi hữu tình lang. Trồn Ca cùng Khả Nhân Nhi cũng không phải không có vụng trộm qua trái cấm, nhưng tình cảnh này lại bỗng nhiên dâng lên một trận cảm giác vi diệu đến, giống như khẩn trương, giống như thương tiếc, giống như chờ mong, tim đập như trống trầu, khóe miệng khẽ nhếch. Cái này, chính là mình tương lai thê tử a. Lỗ thai khẽ động, nhạy cảm thính giác đống nhiên nói cho Trồn Ca, đối diện nhân loại lòng của cô bé nhảy giờ phút này cũng như hiệu con sông loạn, còn nhanh hơn hắn. Trồn Ca đống nhiên cười, nhẹ nhàng đi lên, hào phóng đem đỏ khăn cô dâu chậm rãi nhấc lên, một chút xíu lộ ra cái cằm, môi anh đào, mũi ngọc tinh xảo, đôi mắt sáng. Nhìn xem cái kia quen thuộc tuyệt mỹ dung nhan một chút xíu xuất hiện ở trước mặt mình, Trồn Ca không thể không thừa nhận, mình lại một lần bị kinh diễm. Nhìn không được đem nữ hài nhẹ nhàng dùng ôm vào trong ngực, song phương nhịp tim dần dần trùng điệp. Một sợi gió nhẹ bỗng nhiên đánh trúng vào nến, ngọn lửa ứng thanh mà diệt. Đồng thời, phòng ở trong phảng phất lâm vào lỗ đen, một nháy mắt, tất cả khí tức, động tĩnh, tia sáng, hoàn toàn cũng biến mất không thấy, không có bất kỳ cái gì điều tra thủ đoạn có thể điều tra đến bất kỳ vật gì, phảng phất cả vùng không gian đều hư không tiêu thất chính là Trồn Ca liễm tức thuật phát huy uy lực. Này nha! Một mặt hiếu kỳ chen tại cửa sổ khe hở chỗ đem mặt đều chen biến hình mấy cái thiếu nam thiếu nữ. Lập tức cùng nhau phát ra thất vọng cực độ thở dài. Hứ, hẹp hòi ghé vào nóc phòng, tràn đầy phấn khởi mở ra một mảnh mảnh ngói rình coi Quỷ Vương, cũng nhếch miệng. Đảo mắt lại qua hai ngày. Cốc Nguyệt Vi không hổ là tiên thiên đạo thể đỉnh cấp thiên tài, ngay tại đêm động phòng hoa chúc sáng sớm ngày thứ hai, cũng chẳng biết tại sao, nàng chỉ một cái đột phá, thành công ngưng tụ thai đan. Mà lại làm vì nhân tộc đỉnh cấp thiên tài tu tiên giả nàng, ngưng tụ thai đan tự nhiên cũng 10 phần bất phàm, màu xanh ngọc thai đan tròn trịa sáng long lanh, ẩn chứa cực kỳ tinh thuần thủy linh lực. Bằng vào nó, Cốc Nguyệt Vi cũng tương tự có thể vượt cấp mà chiến, thậm chí có thể ngắn ngủi phát huy ra có thể so với đạo anh sơ kỳ thực lực. Đến tận đây, tam giới tiệm cơm đã tụ tập Trồn Vàng, Cốc Nguyệt Vi, đại thiếu gia, phụ lên cùng Quỷ Vương, trọn vẹn năm đại cường giả, tất cả đều có thể ngắn ngủi buộc phát ra đạo anh kỳ cấp bậc thực lực. Nhìn chung toàn bộ Vô Ưu Thành, chỉ sợ phần này thực lực cũng đủ để được cho đỉnh tiêm, siêu việt đại đa số nhất lưu tông môn. Chỉ là người ngoài cũng không biết, mọi người vẫn là an phận kinh doanh tiệm cơm, đồng thời các tự tu luyện. Trồn Ca thì một lòng tu luyện yêu lực. Nhà mình nàng dâu đều đột phá, Trồn Ca tự nhiên cũng không cam chịu lạc hậu, phải nhanh một chút ngừng tụ yêu đan. Thời gian tại trong bình tĩnh từng ngày trôi qua, mà một ngày này, Vương Đại Nương lại là lo lắng vạn phần tìm tới Trồn Vàng. Ô ô ô, Hoàng tiểu lão bản, ngươi nhưng ngàn vạn mau cứu con của ta a. Vương Đại Nương gào khóc, khóc đến thở không ra hơi. Thế nào? Vương Đại Nương ngài trước đừng khóc, đem sự tình từ đầu chí cuối nói cho ta. Trồn Ca đỡ nàng dậy, tại cái ghế bên cạnh ngồi xuống. Khả Nhân Nhi cũng một mặt lo lắng, liên tục vỗ nhẹ lưng của nàng, giúp nàng thuận khí. Vương Đại Nương xem như trồn ca mới tới Vô Ưu Thành sớm nhất nhận biết hàng xóm, song phương quan hệ cũng không tệ. Mà lại từ khi bán đi cửa hàng bánh bao về sau, Vương Đại Nương vẫn tại tam giới tiệm cơm tận tâm tận lực công việc, giúp trồn ca tái hiện mấy loại địa cầu mỹ thực bên trong tinh xảo đối diện điểm. Cho nên có thể giúp, trồn ca đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Huống chi phàm nhân sự tình, đối người tu luyện tới nói rất nhiều cái bản đều không phải là sự tình. Vương Đại Nương nửa ngày mới thuận qua khí đến, vẫn như cũng nghẹn ngào nói ra, con ta mất tích à. Nghe nửa ngày, tiểu phu thê hai lúc này mới hiểu rõ chuyện đã xảy ra. Nguyên lai, Vương Đại Nương nhi tử, cũng chính là trồn ca thành hôn ngày đó một mặt cô đơn người thư sinh kia, sau khi về nhà vẫn sầu não hất ức, miệng bên trong còn một mực không minh bạch nói tang tức giận, thậm chí có một lần, cả không sống được loại lời này nói hết ra qua. Vương Đại Nương tự nhiên là dọa sợ, mỗi ngày đổi lấy hoa văn cho hắn làm các loại mỹ vị điểm tâm, mỗi ngày đều không ngừng nói tốt khuyên bảo hắn, thậm chí tìm không ít cô nương xinh đẹp cho hắn làm ai, ngóng trông có thể để cho nhi tử sớm ngày từ thi rất trong bóng tối đi tới. Lúc đầu, Vương Đại Nương cảm thấy tựa hồ có chút hiệu quả, nhưng là hôm nay sáng sớm, khi Vương Đại Nương bưng nóng hôi hổi bánh bao hấp đẩy ra nhi tử cửa phòng lúc, lại phát hiện nhi tử ly kỳ mất tích. Sở dĩ nói ly kỳ, là bởi vì thư sinh này tiểu tử gian phòng, cửa gỗ cùng cửa sổ đều tương đối cũ nát, thuộc về mở bế đều có rất lớn cách tiếng vang cái chủng loại kia. Mà Vương Đại Nương liền ngủ ở căn phòng cách vách, mà lại cảm giác rất nhạt, nếu như nhi tử nửa đêm đi ra ngoài nàng nhất định có thể nghe thấy. Vương Đại Nương dọa sợ, sợ mình nhi tử là nghị quẩn tìm chết đi, tựa như phát điên ở chung quanh tìm, còn báo quan, để thành vệ quân giúp đỡ tìm. Thế nhưng là đều không có tìm được. Phải biết Vô Ưu Thành thành vệ quân mỗi cái tiểu đội trưởng đều là thần nữ tông đệ tử, nhưng dạng này đều không có tìm được. Rơi vào đường cùng chỉ có thể đi cầu trồn vàng. Nàng thế nhưng là biết đến, tam giới tiệm cơm hoàng tiểu lão bản không phải người bình thường, là thượng tiên, mà lại tựa hồ ở trên tiên ở trong đều thuộc về rất lợi hại. Nguyên lai là dạng này. Trồn vàng nghe xong, thán nói, mạng người quan trọng, ngài nên trước kia liền tới tìm ta. Thành vệ quân dẫn đầu cũng là thượng tiên. Ta cho là nàng có thể tìm tới Vương Đại Nương vừa nói vừa muốn khóc. Việc này không nên chậm trễ, nhanh mang ta đi xem một chút đi. Trồn vàng liền nói. Một lát sau, Vương Đại Nương nhà. Trồn ca vừa tiến tới, liền bỗng nhiên cho mày. Nếu là phổ thông tu tiên giả tới đều không nhất định có thể nhìn ra, nhưng trồn ca lại nhạy cảm đã nhận ra một tia mịt mờ. Yêu khí. Hắn chính mình là yêu, phương diện này tự nhiên cảm ứng nhạy cảm. Chẳng lẽ không phải mình trốn đi, mà là cùng yêu tộc có quan hệ. Trồn ca trong lòng hơi hồi hộp một chút. Cái kia một tia còn sót lại yêu khí thật cực kỳ mịt mờ, mà lại tựa hồ có một loại nào đó cổ quái lực lượng ngăn trở. Trồn ca dùng thiên đạo chi lực đều không thể truy tìm đến cái kia một tia khí tức hướng đi, cái này khiến thần sắc của hắn càng thêm ngưng trọng. Nghĩ nghĩ, trồn ca bỗng nhiên thân hình hư không tiêu thất, sau một khắc lại xuất hiện, bên người thì nhiều một cái thiếu niên mặc áo đen thân ảnh. Chính là đệ đệ của mình, Tiểu Hắc Cẩu Yêu Hắc Thạch. Tiểu Hắc, ngươi xem một chút có thể hay không tìm ra gian phòng kia nguyên bản chủ nhân hướng đi. Trồn ca hỏi. Tiểu Hắc là chó đen yêu, càng là huyết mạch bất phàm thiên tài yêu tộc, cái mũi cực kỳ linh mẫn. Trồn ca đây là muốn từ mùi phương diện thử truy tung một chút. Thiếu niên mặc áo đen đối trồn ca tự nhiên là nghe theo, mà lại trực tiếp dùng ra bản mệnh yêu thuật khiếu thiên, vô số tia sáng từ bốn phương tám hướng vọt tới, khiến thân hình hắn có chút bành trướng. Khiếu thiên môn này bản mệnh yêu thuật tăng cường là toàn phương vị, bao quát khiếu giác. Ở chỗ này. Toàn lực ứng phó thiếu niên mặc áo đen, nhắm mắt lại ngửi nửa ngày, đống nhiên mở mắt, hướng về một cái phương hướng chạy tới. Tìm được. Trồn ca nhãn tỉnh sáng lên, căn dặn Vương Đại Nương chờ ở tại đây, mình lập tức đi theo. Hai thân ảnh một trước một sau, rất nhanh liền ra Vô Ưu Thành. Lại là ở ngoài thành A trồn ca đi theo Tiểu Hắc ra khỏi cửa thành, vậy mà một đường hướng bắc, rất đi mau đến một chỗ hoang sơn dã lĩnh. Ngừng. Trồn ca kéo lại thiếu niên mặc áo đen, trên mặt ngưng trọng. Nhìn về phía trước mặt một mảnh sơn lâm. Hắn tại núi này rừng bên trong, ẩn ẩn cảm thấy vừa mới cảm nhận được qua cái chủng loại kia yêu khí. Mà toàn bộ trong rừng cây loại kia an tĩnh quỷ dị, để trong lòng của hắn ẩn ẩn dâng lên cảm giác bất an. Lấy trồn ca thực lực hôm nay, có thể để cho hắn đều cảm thấy bất an, đối Tiểu Hắc tới nói chỉ sợ rất nguy hiểm. Cho nên trồn ca không chút do dự bắt lấy Tiểu Hắc cánh tay, thân hình lại là hai lần lấp lóe, đem hắn đưa về tam giới tiệm cơm. Lại trở về lúc đã chỉ còn chính hắn. Giả thân giả quỷ, ta ngược lại muốn xem ngươi là ai. Trồn ca khẽ như mày, liễm tức thuật vận chuyển tới cực hạn, toàn bộ thân thể đều phảng phất biến mất trong phiến thiên địa này, sau đó chậm rãi hướng trong rừng cây đi đến. Chương 637, trong động xuân quang. Có liễm tức thuật cùng thuấn di chi thuật bản thân, Trồn ca cả thiên giới đều đi qua, nhân giới bây giờ thật đúng là không có địa phương nào có thể để cho hắn không dám tiến vào tìm tòi. Thân thể tại gió nhẹ hạ cách mặt đất huyền không, không có phát ra mảy may thanh âm cùng khí tức, trồn vàng cứ như vậy lặng yên bay vào sơn lâm ở trong. Vô Ưu Thành một vùng khí hậu tương đối nóng bức, nhưng theo hắn một đường hướng chỗ sâu bay, không khí lại dần dần âm lãnh, hoàn cảnh lờ mờ, tia sáng phần lớn bị lá cây che chắn, chỉ tại mặt đất lưu lại một chút pha tạp điểm sáng. Bốn phía rất yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, nhưng là cái kia cố yêu khí một mực như có như không tồn tại, trồn ca lần theo yêu khí chỉ dẫn, rất mau tìm đến một cái cửa vào phi thường ẩn nấp sơn động. Cửa hang lá rụng bên trên có dấu chân, hiển nhiên gần nhất có người đến qua. Chính là chỗ này a. Trồn ca khẽ như mày, hang động này phong cách, hoàn toàn chính xác có một loại yêu tộc ở lại chỗ cảm giác. Hắn lặng lẽ rơi xuống, rón rén đi vào bên trong đi. Đối phương nếu là yêu, cái kia hẳn là sẽ không tại động cửa phủ thiết trí cấm chế cạm bẫy, cảnh giới trận pháp loại hình loạn thất bát tao đồ chơi, yêu tộc nhưng không am hiểu cái kia. Cửa hang nhìn như không lớn, bên trong thông đạo cũng rất là hẹp dài, tựa hồ thông hướng lòng núi, quanh co, còn có rất nhiều đường rẽ, giống như một tòa mê cung địa quật. Thường cách một đoạn liền có một con bó đuốc cắm ở trên tường, không biết ngâm động vật gì dầu trơn, lẳng lặng thiêu đốt thả ra mở nhạt quang cùng có chút điểm hương ngùi. Trồn ca đi thời điểm ra đi tận lực đem mình giấu ở bóng ma bên trong, tăng thêm không có chút nào khí tức tiết lộ, như cùng một cái ưu linh. Bởi vì không biết đường đi, gặp được đường rẽ trồn ca chỉ có thể tùy tiện chọn một, nhưng lúc đến đường hắn đều ghi xuống, đường cũ trở về không là vấn đề. Lại nói thật ra quên. Một cái thuấn di cũng liền đi ra ngoài. Không có gì mê cung, là một cái thuấn di không giải quyết được. Bất quá lại đi chỉ chốc lát, hắn bỗng nhiên lỗ tai khẽ động, tựa hồ nghe đến nơi xa cái gì thanh âm cổ quái. Lốp ba lốp bút. Nghiêng tai lắng nghe, trồn ca lần theo thanh âm chậm rãi di động, chờ hắn cẩn thận từng ly từng tí đổi qua hai đạo chỗ ngoặt, thanh âm kia lập tức càng thêm rõ ràng. Ừm ân, a nha. Ba ba ba. Trồn ca khỏe miệng giật một cái, thanh âm này không nghe lầm, sẽ không phải là. Ngưng thở. Trồn ca vụng trộm từ vách đá đằng sau nhô ra một điểm đầu, hướng cách đó không xa nhìn quanh. Quả nhiên, hẹp dài thông đạo tại cách đó không xa rộng mở trong sáng, nơi đó rõ ràng là một cái phòng ngủ lớn nhỏ rộng rãi hang động, ở trong bày biện một trường to lớn màu xám giường đá, trên giường thì có một bộ đỏ chót cẩm tú đệm chăn. Càng quan trọng hơn là, một nam một nữ chính thân thể trần truồng tại trên giường đá làm lấy một loại nào đó không thích hợp thiếu nhi kịch liệt vận động. Hoàn toàn là theo bản năng, trồn ca đầu tiên nhìn về phía nữ tử kia. Chỉ gặp nàng, tóc đen như thác nước, da thịt như tuyết, dáng người thướt tha, đùi ngọc thon dài. Đầu đội một vòng lụa mỏng, hai treo một đôi kim châu như cưỡi ngựa đồng dạng dạng chân tại một cái nằm ngang trên thân nam nhân. Một đôi phấn bạch tay trắng nâng lên, lộ ra khía cạnh vô hạn mỹ hảo đường cong. Bởi vì góc độ quan hệ mặc dù chỉ có thể nhìn thấy một chương bên cạnh nhan, nhưng cũng tuyệt đối được xưng tụng xinh đẹp như hoa. Giờ này khắc này, nàng chính đem một ngón tay ngậm trong miệng, một bên trước sau giao nhích người. Một bên mơ hồ không rõ phát ra phía trước nâng lên cái chủng loại kia thanh âm. Đơn giản câu hồn đoạt phách. Trôn ca bấm một cái đùi, mới bỗng nhiên thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cái kia dưới người cô gái nằm ngang nam nhân. Cái này xem xét lập tức sửng sốt. Đây không phải người thư sinh kia a? Vương đại nương nhi tử. Mặc dù gia hỏa này giờ phút này hai má hăm sâu, ấn đường biến thành màu đen, chỉnh thể thon gầy rất nhiều, nhưng trôn ca vẫn nhận ra hắn, tuyệt đối chính là tiệc cưới lên cái kia nghèo túng thư sinh. Hắn giờ phút này tựa như tuyệt đại đa số nam nhân thân ở tình cảnh này sẽ có phản ứng, trên cổ gân xanh hẳn lên, con mắt tỏa ánh sáng trực câu câu nhìn chằm chằm trên người mỹ mạo nữ tử, trong cổ họng phát ra như dã thú thô trọng tiếng hít thở. Đúng, đúng, chính là như vậy. Rất tốt, rất tuyệt, thật ngoan nữ tử khi thì cao ngâm, khi thì yêu kiều cười, khi thì dùng xanh thảm đầu ngón tay tại thư sinh trên lồng ngực xẹt qua, túi người xuống ghé vào lỗ tai hắn nỉ non. Thư sinh hô hấp càng thêm thô trọng, đỏ mắt như máu. Một lát sau, thân thể bỗng nhiên một trận kịch liệt run rẩy, thư sinh hai mắt trắng dã, tiếp lấy cả người lập tức mềm xuống dưới, đúng là lâm vào độ sâu hôn mê. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen u ám C-U-A-T-U. I. V-N gương mặt của hắn lại tái nhợt lõm mấy phần. Mà nữ tử cũng đồng thời thân thể mềm mại run rẩy, mũi chân thẳng băng, trong miệng phát ra say mê thở dài thỏa mãn. Một lát sau, mới từ thư sinh trên thân chậm rãi đứng lên, liếc mắt nhìn hắn. Một cước đem hắn đá đi sang một bên, sau đó thân thể tại chỗ nhất chuyển, trên thân liền lăng không nhiều một bộ cẩm tú váy áo. Ừm. Trồn ca bỗng nhiên bừng tỉnh, yêu tộc. Yêu tộc hóa hình thuật, tại biến thành hình người đồng thời, cũng có thể biến ra một bộ đơn giản nhân loại quần áo tới. Đương nhiên nếu như không phải muốn biến thành thân vô thốn lũ bộ dáng cũng được, nữ tử vừa rồi chính là như thế. Bây giờ cái kia cái gì kết thúc, nàng tự nhiên lại đem quần áo biến ra. Trôn ca lấy lại tinh thần, trong lòng biết này nữ yêu chính là Vương Đại Nương nhi tử mất tích kẻ cầm đầu, chỉ là không biết cái kia nghèo túng thư sinh bất quá chỉ là một kẻ phàm nhân, này nữ yêu chuyên môn đem hắn làm ra làm gì. Chân ái, cũng giống như mình nhân yêu chi luyến. Không giống hay không? Nếu không chuyện xảy ra như thế nào sau trực tiếp một cước đem nhân loại bạn lữ đá văng ra, tựa như đá văng ra một con vải rách túi. Phản ngược lại càng giống trong truyền thuyết, thông qua mà hút lấy nhân loại tiên thiên chi khí một loại nào đó thiên môn yêu thuật. Nhưng cũng không đúng à, nếu như là vì đạt được tiên thiên chi khí, vì sao không trực tiếp ăn hết thư sinh đâu? Tựa như rất nhiều huyết yêu thích thông qua nuốt ăn đồng nam đồng nữ tu luyện, ăn, mới là nhanh nhất hữu hiệu nhất lấy được lấy nhân loại tiên thiên chi khí phương pháp à. Trăm mối vẫn không có cách giải, Trồn ca dứt khoát không nghĩ. Quan sát lâu như vậy, thông qua nữ yêu trên thân trong lúc vô tình tiêu tán yêu khí, Trồn ca đã cơ bản xác định, đây là một cái yêu anh sơ kỳ cường đại yêu tộc. Mà trên người đối phương cũng không có huyết mạch huy áp, nói rõ đối phương hoặc là một cái huyết mạch phổ thông chuẩn vương, hoặc là thì là cố ý thu liễm uy áp chân chính yêu vương. Trồn ca cảm thấy cái trước càng có khả năng tổng không đến mức tại cái kia cái gì thời điểm còn thời khắc thu liễm uy áp đi, nhiều mất hứng không phải. Nói cách khác, trước mắt nữ yêu cùng xà vương Sơn Bạch Tê, Tử Yến hai vị thống lĩnh không sai biệt lắm. Thực lực như vậy, Trồn ca bây giờ đã không sợ, hắn bạo phát, thế nhưng là có thể đè ép Bạch Phong yêu vương đánh. Mà Tử Yến Bạch Tê hai vị chuẩn vương thực lực cũng không sánh nổi Bạch Phong yêu vương, tự nhiên càng không phải là Trồn vàng lúc buộc phát đối thủ. Chỉ có khi chiến đấu kéo quá lâu, thiên đạo chi lực hao hết về sau, Trồn ca mới có thể bị đánh về nguyên hình, bị hai vị đại thống lĩnh đánh bại. Bất quá hai vị đại thống lĩnh có thể hay không chống đỡ đến lúc đó vẫn là cái vấn đề. Cho nên Trồn ca cũng không sợ này nữ yêu, sở dĩ vừa rồi vừa thấy mặt không có động thủ, chỉ bất quá bởi vì lúc ấy thư sinh cùng nữ yêu, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, tùy tiện động thủ rất dễ dàng nội thương. Giờ phút này, gặp nữ yêu mặc vào quần áo, đi xuống giường, hướng phương hướng của mình đi tới, Trồn ca lập tức không tiếp tục gần giấu thân ảnh. Trực tiếp từ chỗ ngoặt sau đi ra. Nữ yêu trông thấy Trồn vàng. Lập tức kinh ngạc nhíu mày, có người tiến vào mình động quật, mình vừa rồi vậy mà hoàn toàn không có phát giác mảy may khí tức. Trong tưởng tượng Dương cung bạt kiếm cũng chưa từng xuất hiện, nữ yêu sững sờ về sau, lại bỗng nhiên che miệng nhẹ cười lên, không nghĩ tới, lại còn có tiểu ca nhi chủ động đưa tới cửa đâu. Nàng vừa nói, một bên hướng Trồn vàng đi tới, trên thân váy áo dọc theo bả vai chậm rãi trượt xuống, lộ ra một mảnh cơ hương da dính, nhìn quanh ở giữa mị ý mọc lan tràn, đối Trồn vàng nhẹ nhàng ngoắc ngón tay. Trồn ca lui lại nửa bước, đánh giá nàng, nhất thời lại phân biệt không ra nàng là cái gì yêu tinh. Chương 638, Trồn ca thủ chiến bọ cạp tinh. Theo lý thuyết, hóa hình yêu tộc trên thân tổng có một chút xóa đi không rơi động vật đặc thù, trừ phi học qua biến hóa loại yêu thuật, mới có thể che giấu rơi cái kia một điểm đặc thù. Nhưng nghĩ tới mông cùng mập ly yêu cũng đều sẽ, Trồn ca cũng là thoải mái. Mà lại đối diện đối trước mắt mỹ mạo nữ yêu hào phong triển lộ ra trắng bóng thân thể, Trồn ca kỳ thật cũng có chút xấu hổ, không tốt lắm ý tứ nhìn kỹ. Vừa mới nhìn thoáng qua phía dưới không có phát hiện yêu tộc đặc thù, có lẽ chỉ là vị trí tương đối ẩn nấp cũng khó nói. Liễm tức thuật đống nhiên vừa thu lại, Trồn vàng đem mình yêu khí cũng dương lộ ra. Đừng hiểu lầm, ta cũng là yêu. Cùng vì yêu tộc, song phương cũng không có thâm cửu đại hận gì, Trồn ca ngược lại cũng không trở thành đi lên liền động thủ, dự định hỏi trước một chút tình huống. Mà lại đối phương mặc dù bắt Vương Đại Nương nhi tử, cũng không có giết hắn, ngược lại làm cho thư sinh kia tiểu tử. Dính điểm diễm phúc. Khu khu, diễm phúc còn không cạn. Ngươi không phải nhân loại. Cái kia mỹ mạo nữ yêu cảm ứng được Trồn vàng khí tức trên thân, quả nhiên sững sờ, nhưng sau một khắc, nàng chẳng những không có xuyên về quần áo, ngược lại vũ mị cười một tiếng, tiếp tục hướng Trồn vàng đi tới, yêu cũng không sao à, cái này thâm sơn tịch mịch không người, ngươi ta gặp phải cũng là duyên phận, gì không vui một trận. Ê, ngươi có thể trước mặc quần áo vào a? Trồn ca lại lui về sau nửa bước, càng thêm lung túng, ánh mắt phiêu hốt không biết hướng cái nào thả mới tốt. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, ta nhưng là có gia thất yêu. Nghĩ tới đây, Trồn ca dứt khoát đống nhiên một cái thuần gì, trực tiếp di động đến nữ yêu phía sau trên giường lớn, ngồi xuống đem thư sinh đỡ lên. Hơi chút điều tra, liền yên tâm không ít. Thư sinh này tựa hồ chỉ là túng dục quá độ, dẫn đến tiên thiên chi khí hao tổn, ngược lại cũng không có nguy hiểm tính mạng. Tỉ mỉ điều dưỡng một đoạn thời gian, đoán chừng liền có thể khôi phục lại. Dạng này cùng Vương Đại Nương cũng tốt bàn giao. Xích lại gần nhìn mới chợt phát hiện. Thư sinh này dáng dấp vẫn rất tuấn lãng, chỉ là trước kia một mặt nghèo túng lộ ra rất đổi phế mà thôi. Ừm, đây là cái gì đạo? Nữ yêu nhìn thấy Trồn vàng hư không tiêu thất lập tức giật mình, đột nhiên trở lại, đã nhìn thấy trồn vàng đỡ dậy thư sinh một cái cánh tay, khoác lên trên của mình, đạo chi lực ba động đã một lần nữa tạo nên, tựa hồ sau một khắc liền muốn dùng phương pháp giống nhau rời đi, lập tức đổi sắc mặt, không cho phép dẫn hắn đi. Vừa nói, nàng đỗng nhiên hóa thành một đạo huyết ảnh, đỗng nhiên hướng trồn vàng đánh tới. Một tầng hắc khí từ trên người nàng tràn ngập ra, tràn ngập thạch thất. Sau một khắc, trồn vàng đỗng nhiên sắc mặt kỳ biến, bởi vì khống chế thuấn di chi thuật đạo, lại lập tức tiêu tán. Chuyện gì xảy ra? Trồn vàng liên tục vận chuyển thiên đạo chi lực, lại đều không thể lại mô phỏng ra thuấn di chi đạo, lập tức giật nảy cả mình. Loại tình huống này chỉ tại đối mặt lò bắt quái thời điểm xuất hiện qua một lần. Vội vàng phía dưới để sách xuống sinh, trồn vàng lập tức lật tay lấy ra nồi sắt lớn, đối đánh tới nữ yêu vô tới. Cái này thạch thất có chút rộng rãi, cũng là dung hạ được nồi sắt lớn vung vậy. Lệ Phong gào thét, nữ yêu chẳng biết lúc nào đã lấy ra một đối ba cỗ xiên thép, cơ tiến lên đón. Nồi cùng song xiên chạm vào nhau. Một cái là băng hồn thiết tinh đúc thành thượng phẩm pháp khí, tiên yêu hai lực luân chuyển mang đến vô tận lực đạo. Một cái là bản thể song kim biến thành nhất kiếm nhị dụng hung binh, yêu anh kỳ đạo hạnh sử dụng tới càng là uy lực phi phàm. Một tiếng ầm ầm tiếng vang, hai yêu đều thối lui hai bước. Nhưng ngay sau đó, nữ yêu liền phát hiện trồn vàng một chiêu này hư thực đối diện uy lực tuy mạnh, tính linh hoạt nhưng lại xa xa không tới yêu anh kỳ cấp bậc. Nàng lập tức khẽ cười một tiếng, trắng bóng thân thể nhẹ nhàng xê dịch, chân đạp bước liên tục, nhẹ nhàng né tránh chính diện, ba cỗ xiên thép từ một phương hướng khác đâm về trồn vàng. Trồn vàng thấy thế, nghẹn đỏ mặt, mạnh mẽ dùng lực trở về tách ra, mới miễn cưỡng kịp thời đem nồi sắt lớn cải biến phương hướng, một lần nữa phủ kín nữ yêu tẩu vị. Nhìn ra được này nữ yêu dưới tay có phần thật sự có tài, võ nghệ có thể xưng cao cường, cũng may cái này thạch thất nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn, tránh chuyển xê dịch không gian vốn cũng không phải là rất đủ, thêm nữa trồn vàng lưng tựa thạch phía sau giường vách tường, ỉ vào nồi sắt lớn 10 phần to lớn, căn bản không quản cái gì tinh diệu chiêu số, dù sao chính là đổ ập xuống đập tới. Trong lúc nhất thời cũng là liên tục mấy lần đỡ được nữ yêu tập kích. Nhưng trồn ca đến cùng không phải chân chính đạo anh kỳ, điên cuồng vung vẩy nồi sắt, đối tiên lực yêu lực thậm chí lực lượng cơ thể tiêu hao đều 10 phần to lớn, không có khả năng bền bỉ. Càng kéo dài, mình coi như nguy hiểm. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trồn vang có chút gấp, dùng sức lắc lắc đầu, mi tâm có chút tản ra bạch quang, không ngừng thử nghiệm thôi động Trần Huyền lưu lại cái kia một tia thiên đạo chi lực. Nhưng hắn phát hiện, không chỉ có là thuấn di đạo mô phỏng không ra, cái khác đạo cũng đều không được. Càng chuẩn xác mà nói pháp là, đối diện nữ yêu trên người tán phát ra sương mù màu đen không biết là thứ độ gì, lại đem mình mi tâm một tia thiên đạo chi lực hoàn toàn áp chế phủ kín tại ngay trong thức hải, căn bản không ra được. Thiên đạo chi lực ra không được, làm sao đàm mô phỏng cái khác đường. Một màn này tựa hồ khá quen, thế mà có cái gì có thể áp chế thiên đạo. Trôn ca bỗng nhiên nhớ tới, mình bản mệnh liễm tức thuật không thì có năng lực như vậy a. Lúc trước cái này một tia thiên đạo chi lực còn tại Trần Huyền trong tay thời điểm, hắn mỗi lần cướp đoạt quyền khống chế thân thể, trên linh hồn đều sẽ bước lên mở mịt bạch quang, nhưng đều sẽ bị liễm tức thuật cưỡng ép trở về, cuối cùng dẫn đến mất đi hiệu lực. Thiên đạo chi lực cũng không phải khó giải a. Cảm thụ được trên cánh tay dần dần truyền đến từng đợt tê dại, Trồn ca tâm tư nhanh chóng chuyển động. Giờ này khắc này, nếu như hắn muốn mình thoát đi, hẳn là còn không tính đặc biệt khó khăn. Trồn ca dù sao có thanh dược thuật, mà lại tại đại thiếu gia bước bách dưới, bây giờ đã triệt để hiểu được trước 80 đạo hoa văn thử ngưng tụ thuộc về mình thứ 81 đạo hoa văn, cái này dẫn đến tốc độ phi hành của hắn so trước đó lại nhanh hơn rất nhiều. Trước mắt nữ yêu, luận thẳng tắp tốc độ phi hành, tựa hồ còn chưa kịp mình, chỉ là tránh chuyển xê dịch càng linh hoạt thôi. Trồn ca chỉ muốn xông ra đất này quật, bay nhanh kéo ra khoảng cách nhất định, hẳn là có thể thoát ly hắc vụ ảnh hưởng phạm vi, đến lúc đó một cái thuấn di liền có thể nhẹ nhõm đào tẩu. Thế nhưng là, Vương Đại Nương Nhi tử còn ở nơi này đâu? Nếu là mang theo cái này vương hữu, Trồn ca liền hoàn toàn không có nắm chắc có thể so sánh nữ yêu bay nhanh. Về phần dẫn đi nữ yêu lại thuấn di trở về. Nhìn nữ yêu coi trọng như vậy cái này phổ thông thư sinh, vạn nhất nàng căn bản không truy đâu. Lại hoặc là, vạn một dây hắn cùng một chỗ truy mình đâu. Trồn ca vẹn vẹn xoắn suýt một nháy mắt, liền làm quyết định. Thử một lần vừa mới nghĩ đến phương pháp kia, nhìn xem có thể hay không đột phá hắc vụ hạn chế, sau đó dùng thuấn di đào tẩu. Nếu như thực sự không được, cái kia liền dứt khoát mình trốn. Trồn ca còn không có cao thượng đến vì cứu người đem mạng của mình đều dựng vào trình độ. Trong lòng làm quyết định, trồn vàng đống nhiên lại một lần nữa đã vận hành lên liễm tức thuật. Chỉ là lần này, hắn đem liễm tức thuật che lấp áp chế đối tượng, nhắm ngay cái kia sương mù màu đen. Cùng lúc đó, thiên đạo chi lực cũng lại một lần nữa liều mạng chui ra ngoài. Thiên đạo chi lực cùng liễm tức thuật, hai cái này đã từng đối đầu, giờ phút này lại liên hợp. Theo liễm tức thuật thôi động đến cực hạn, Chồn ca phảng phất lại thấy được cái kia trong hắc ám một đôi tròng mắt màu đỏ, tựa hồ đến từ vực sâu nhìn chăm chú, lại phảng phất trong hàn đàm cái bóng, đạm mạc vô tình ánh mắt lạnh lùng để mắt tới những cái kia sương mù màu đen. Hiệu quả nhanh chóng, cái kia sương mù màu đen vậy mà hơi chậm lại, tiếp lấy thế mà bắt đầu chậm rãi trở về co lại, phạm vi dần dần thu nhỏ. Ừm, ngươi làm cái gì? Nữ yêu lập tức phát hiện dị thường, thần sắc có chút khó tin, thủ hạ lại cấp tốc tăng nhanh tần suất công kích. Chồn ca trong lòng vi vui, bất động thanh sắc, tiếp tục liều mệnh áp chế đối phương hắc vụ, đồng thời mi tâm bạch quang một chút xíu xung ra, một cỗ thản nhiên nói chi lực ba động bắt đầu ở bên người dập dờn. Thuấn di chi đạo. Nữ yêu cảm thụ được đạo chi lực ba động, biết kẻ trước mắt này lại muốn dùng ra hư không tiêu thất một chiêu kia, lập tức gấp, đống nhiên thét dài một tiếng, sau lưng đống nhiên lóe ra một đạo màu đen huyễn ảnh. Cái này màu đen huyễn ảnh nhanh đến mức cực hạn, cả Chồn ca bây giờ thị lực đều cơ hồ phân biệt không ra quỹ tích của nó. Cũng may nồi sắt lớn đủ rộng, Chồn ca đem nó ngang kéo một cái, phủ kín trước mặt tất cả góc độ. Phốc. Một tiếng vang nhỏ, cứng rắn thượng phẩm pháp khí nồi sắt lớn, vậy mà tùy tiện bị đâm thấu một cái lỗ nhỏ, một cái đen nhánh tỏa sáng gai nhọn toát ra một cái đầu đến, phía trên còn lóe ra nhỏ xíu màu lam u quang, khó khăn lắm dừng ở Chồn vàng trước mắt. Gai nhọn hình dạng giống như một cái cự đại dấu phẩy, phía trên còn khảm nạm lấy một cái sáu cạnh trụ trạng tinh thể màu đen. Tiếp lấy gai nhọn ngang một cái lôi kéo, chỉ nghe xoẹt một tiếng, ẩn chứa đại lượng băng hồn thiết tinh nồi sắt vậy mà như giấy mỏng đồng dạng, tùy tiện bị xé mở một cái lỗ hổng lớn. Phía trên ngọc bổ trợ lấp lóe hai lần, tiếp lấy toàn bộ ảm đạm đi, hiển nhiên toàn bộ pháp khí là triệt để hủy. Chỉ một kích, sẽ phá hủy nồi sắt lớn. Chồn ca hoảng hốt, cảm thấy sinh mệnh nguy cơ, đã không còn kịp suy tư nữa bóng đen kia là cái gì, chỉ có thể liều mạng thôi động thiên đạo chi lực. Bởi vì thuấn di, lập tức liền có thể có hiệu lực. Hắn dùng mũi chân ôm lấy bên người thư sinh, không khí cũng đã tạo nên gợn sóng, trong thạch thất cảnh sắc thôi kinh biến đến mức bắt đầu mơ hồ. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo hắc ảnh lại lần nữa phá không mà đến. Đối mặt cái này nhanh đến phảng phất vượt qua không gian một kích, Chồn ca chỉ cảm thấy da đầu của mình phảng phất bị ong vò vẽ ngủ đông một chút, đón lấy, chung quanh cảnh sắc liền đã triệt để biến ảo, rõ ràng đi nữa thời điểm, mình đã thân tại Vô Ưu thành tam giới trong quán ăn. Thư sinh liền nằm tại chân hắn bên cạnh. Trở về rồi. Giờ phút này không phải kinh doanh thời gian, quỷ vương chính buồn bực ngán ngẩm ghé vào phía sau quầy, tiêu hóa lấy vừa mới ăn hết tiền đan phế đan, trông thấy Chồn vàng đống nhiên xuất hiện, hắn chỉ là hề vải lên tiếng chào, cũng không có ý đứng lên. Nhưng mà sau một khắc, lại trông thấy Chồn vàng đống nhiên hai tay ôm lấy đầu, trong miệng phát ra thống khổ gầm nhẹ, toàn bộ lập tức co quắp tại đại đường trên mặt đất, đụng ngã một mảnh cái bàn. Uy, tiểu tử ngươi thế nào? Quỷ vương kinh hãi, vội vàng chạy tới. Chương 639 kinh khủng độc bọ cạp, biến khéo thành vụ. Gặp Chồn vàng trực tiếp ôm đầu ngã lăn xuống đất, thậm chí hoàn toàn khống chế không nổi thân thể đụng ngã một mảnh cái bàn, quỷ vương kinh hãi, vội vàng chạy tới xem xét. Lại phát hiện Chồn vàng đã hôn mê đi. Quỷ vương ánh mắt ngưng tụ, lập tức chú ý tới Chồn vàng cái trán có một cái nhỏ xíu vết thương chung quanh đã xoay tròn biến thành màu đen, mà lại màu đen còn đang không ngừng hướng phía dưới lan tràn. Trong đại sảnh động tĩnh, kinh động đến trong quán ăn những người khác, đại thiếu gia, Mông, Cốc Nguyệt Vi, còn có một đám lũ tiểu gia hỏa cũng nhao nhao chạy đến xem xét. Khi thấy Chồn vàng co quắp ngã xuống đất, đồng dạng từng cái sắc mặt đại biến. Thế nào? Mọi người lập tức xuống tới, trong đó nhất là lấy Khả Nhân Nhi cùng đám tiểu tể tử thần sắc khẩn trương nhất. Cốc Nguyệt Vi đưa tay liền muốn đi đỡ Chồn vàng. Đều trước đường đụng hắn, nghe ta nói. Quỷ vương đông nhiên khẽ quát một tiếng, đông nhiên phất tay, một đạo vô hình lực đạo đem đám người toàn bộ đẩy ra ba thước. Tất cả mọi người sững sờ. Hắn đây là trúng độc. Quỷ vương ngóng nhìn vết thương một lát, liền chắc chắn nói, Hắc Thạch tiểu tử, trước ngươi không phải nói, Chồn vàng đi ngoài thành một chỗ có yêu khí địa phương điều tra đi à, thương thế kia tám thành là một cái bọ cạp loại cường đại yêu tinh lưu lại, vết thương đen nhánh sợ là triệu chứng trúng độc. Tuyệt đối không nên tùy tiện thi cứu, nếu không chỉ sợ đưa đến phản hiệu quả. Làm sao ngươi biết là độc bọ cạp? Mông đông nhiên mở miệng hỏi một câu. Ê! Ta trùng hợp có một phân thân cùng một con bọ cạp tinh là bái làm huynh đệ sống chết có nhau. Quỷ vương khỏe mặt giật một cái, tóm lại ta rất khẳng định. Hiện đang nghe ta không sai, hai ngày trước thần nữ tông không phải đưa tới một cái băng tâm tỉnh thần giường ngọc A, nhanh đưa Chồn vàng mang lên, chú ý, tuyệt đối không nên đụng vào biến thành màu đen địa phương. Đám người giờ phút này đều không có chủ tâm cốt, không có ai dám nói đúng giải độc tinh thông, gặp quỷ vương nói chắc chắn, liền đành phải lập tức làm theo. Một lát sau, tam giới tiệm cơm hậu viện trong phòng ngủ. Phòng ngủ chính là hai ngày trước phòng cưới, đến nay còn có rất nhiều chưa từng bóc giấy đỏ giấy cắt hoa những vật này. Trôn vang toàn bộ không hề hay biết bị đặt ngang ở vạn năm băng tâm tỉnh thần giường ngọc bên trên, vẫn như cũ hôn mê, nhàn nhạt màu lam sương mù bao phủ toàn thân hắn, nhất là đầu, màu lam sương mù nhiều nhất, đồng thời chính chậm rãi hướng trong đầu thẩm thấu. Băng tâm tỉnh thần ngọc, vốn là có thanh tâm tỉnh thần, trừ tà tích độc hiệu quả, rất nhiều tu tiên giả đều thích tại bế quan tu luyện trong tĩnh thất để lên một khối, liền có thể giảm mạnh tẩu hỏa nhập ma tỷ lệ. Đầu lớn tiểu nhân một khối tỉnh thần ngọc liền giá trị lên 100 linh thạch. Mà trước mắt giường ngọc, thể tích nói ít cũng có mấy trăm khối lớn như vậy, lại là vạn năm tỉnh thần ngọc, cho nên cái này một cái giường giá trị liền tuyệt đối vượt qua 10 vạn khối linh thạch. Mà giờ khắc này, trong phòng còn điểm lư hương, tiểu tuệ hai mắt hồng hồng canh giữ ở lư hương bên cạnh, cách mỗi một lát liền hướng trong lò giọt mấy giọt quý báo định hồn hương, thiêu đốt dâng lên lượn lờ màu vàng khói nhẹ. Mà trên giường, Trôn Vàng tay trái trong lòng bàn tay đút lấy 10 cái ngày hoa châu, tay phải trong lòng bàn tay đút lấy 10 cái ánh trăng châu, hai loại thiên tài địa bảo, mỗi một mai đều ẩn chứa đại lượng nhật nguyệt chi tinh hoa, mà nhật nguyệt tinh hoa đối diện yêu tộc cực kỳ trọng yếu hai loại sức mạnh. Phàm là hắn có một tia ý thức, hiểu được hơi hấp thu một chút hai loại sức mạnh, thể nội yêu lực cũng sẽ có được liên tục không ngừng cung ứng. Trong phòng bếp, còn có mấy tiểu tử kia chính liều mạng nhóm lửa quạt gió, dùng nồi lớn đun nhừ lấy tiên kê canh. Mọi người dựa theo quỷ vương căn dặn, có thể làm đều làm, mà dựa theo hắn lại nói, tiếp xuống liền muốn nhìn Trồn Vàng tạo hóa. Thế nhưng là Trồn Vàng một mực không có tỉnh. Đau nhức, đau thấu tim gan. Đây là Trồn Vàng tại Thuấn Di về tam giới tiệm cơm sau một giây đồng hồ, tư duy bên trong còn sót lại duy nhất cảm giác. Hắn thậm chí không kịp trở về muốn xác nhận cái kia nữ yêu đã vô cùng sống động thân phận, tự nhiên càng không nhớ rõ cái này độc thậm chí từng để có được kim cương không thể tề thiên đại thánh đều đau đầu muốn chết, hắn hiện tại chỉ biết là đầu thật đau quá. Cả linh hồn, đều phảng phất muốn đau đến chia năm xẻ bảy. Giống như có người từ trên da đầu chui một cái lỗ nhỏ, lại từ bên trong rót sôi trào thủy ngân tiến đến, không chỉ có như thiêu như đốt đau nhức, mà lại phảng phất đầu đều cùng rót chỉ giống như mê man, tư duy cơ hồ một giây sau liền muốn ngừng chuyển động. Nhưng có lẽ là từ đối với sinh khát vọng, Trôn Vàng hoàn toàn là theo bản năng liều mạng thôi động lên bản mệnh liễm tức thuật cùng Trần Huyền lưu lại cái kia một tia thiên đạo chi lực. Đã từng hai cái đối thủ một mất một còn, giờ phút này hào không bảo lưu liên hợp lại cùng nhau, liên thủ chống cự ngoại địch. Trong thoáng chốc, Trôn Vàng cảm giác mình phảng phất đứng tại một mảnh trống trải giữa thiên địa, bầu trời từ quỷ dị sương mù màu đen cấu thành, một chút xíu áp xuống tới, làm cho lòng người sinh tuyệt vọng, nhưng sau một khắc, một tầng nhàn nhạt mờ mịt bạch quang cùng một tầng như mặt nước cảm đạm bóng ma, đồng thời bao phủ hướng trời cao hát vụ. Trong lúc nhất thời, hát vụ lại bị chống đỡ, không cách nào hạ lạc. Qua một hồi, cũng không biết cụ thể là bao lâu, lại có một ít sương mù nhàn nhạt hơi khói, màu lam, màu vàng. Từ bốn phương tám hướng dũng manh tiến ra, cùng một chỗ hỗ trợ chống đỡ bầu trời, mặc dù tác dụng không lớn, nhưng cũng khiến bầu trời trở nên càng thêm vững chắc mấy phần. Mình tựa hồ an toàn. Trôn ca thậm chí ẩn ẩn nghe được có người tại chỗ thật xa hô hoán tên của mình. Thế nhưng là, cũng không lâu lắm, cái kia làm chống đỡ bầu trời chủ yếu hai cỗ lực lượng một trong mở mịt bạch quang, vậy mà đông nhiên dần dần ảm đạm đi, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Lần này, thiên địa hoanh minh, như nước bóng ma mặc dù vẫn như cũ liều mạng ngăn trở hát vụ, lại một cây chẳng chống vững nhà, cũng không còn cách nào ngăn cản nó hạ lạc, chỉ có thể hơi chậm lại tốc độ của nó. Sương mù màu đen, lại một lần dần dần đè ép xuống. Hoan ca, ngươi nhất định không có chuyện gì. Ngươi nhất định sẽ khá hơn khả nhân nhi ngồi tại đầu giường, khẽ cắn môi dưới, tiểu tay thật chặt níu lấy Trồn Vàng ống tay áo. Mọi người giờ phút này cũng đều trong phòng, xa xa chú ý Trồn Vàng động tĩnh. Trồn Vàng trong tay ngày hoa châu cùng ánh trăng châu đến nay một chút cũng không có bị hấp thu. Nhưng sắc mặt của hắn tựa hồ so trước đó bình tĩnh không ít, cái này khiến mọi người tâm đầu an tâm một chút. Đồng nhiên, Trồn Vàng thân thể run lên. Không tốt, khí tức của hắn lại bắt đầu giảm bất đoán đúng khí tức cảm ứng nhạy bén nhất. Lập tức nhắc nhở. Ừm. Vừa mới màu đen khu vực không phải đã không còn lan tràn a? Tại sao lại bắt đầu mở rộng rồi? Đại thiếu gia cũng manh đứng lên, không được, ta cái này liền trở về tìm mẫu thân. Luận độc, nàng cũng rất thám hiểu. Nhưng mới vừa đi ra một bước, nhưng lại ngừng lại, sắc mặt trở nên rất khó coi. Bởi vì Trồn Vàng khí tức trên thân chính lấy một cái rất tốc độ nhanh suy yếu xuống dưới, đồ đần đều có thể nhìn ra, ấn theo tốc độ này. Hắn là tuyệt đối đến không kịp về Xà Vương Sơn. Lấy tốc độ của ta, không còn kịp rồi. Đại thiếu gia sắc mặt tạm đạm. Lũ tiểu gia hỏa liếc nhau, đều lộ ra ảo não chi cực thần sắc, cả Khả Nhân Nhi cũng là thân thể nhoáng một cái. Bọn họ cũng đều biết Xà Vương Sơn cùng Vô Ưu Thành ở giữa có một đầu cố định thông đạo. Vấn đề là, ai cũng không biết cố định thông đạo lối vào ở đâu. Trôn Vàng lúc trước vì giữ bí mật, thế nhưng là chuyên môn đem cửa thông đạo giấu ở một chỗ hoang vắng không người trạch viện dưới mặt đất, mang đám tiểu tể tử đến Vô Ưu Thành cũng là thuấn di ra vào. Không nghĩ tới một cử động kia lại là cho mình hạ cái ngang chân. Mắt thấy trồn vàng khí tức trên thân cấp tốc suy yếu, bên trong căn phòng chỗ có thân ảnh lập tức đều nhìn về Quỷ Vương, mà Quỷ Vương lại cũng có chút luống cuống, liên tục khoát tay nói, đừng nhìn ta à, ta biết đều nói, là cái này độc quá mạnh, như bây giờ ta cũng không có biện pháp à. Khả Nhân Nhi nghe vậy, quay đầu nhìn xem sắc mặt hắc khí lượn lờ trồn vàng, lại là cắn răng một cái, quyết định thật nhanh. Chỉ có thể ngựa chết chưa như ngựa sống. Nàng bây giờ cũng là ngưng kết hoàn mỹ thai đan cao thủ, mà lại thân vì thê tử, đối trượng phu tình huống hiểu rõ nhất, lúc này từ trong túi càn khôn lấy ra 5 mai trồn ca một mực không dám ăn tiền đan phế đan, trực tiếp đút vào trong miệng của hắn. Xoẹt xoẹt phế đan vừa vào bụng, lập tức phóng xuất ra đại lượng tiên lực. Đồng thời Khả Nhân Nhi một đôi tay nhỏ không e dè dán lên đã biến thành màu đen nhạt trồn vàng cổ tay, một cỗ tinh thuần tiên lực dọc theo phần tay kinh mạch tràn vào thân thể của hắn. Nàng tiên lực cùng trồn ca đồng xuất nhất mạch, đều là cốc thức tông thủy linh lực. Mà lại cho dù là tại trong hôn mê, trồn ca thân thể cũng bản năng đối cái này cỗ hết sức quen thuộc tiên lực khí tức cũng không có quá nhiều kháng cự, mặc cho bọn chúng mang theo tiên đan lực lượng tại toàn thân nhanh chóng bơi đi, lộ tuyến chính là cốc thức bát linh công thủy linh thiên. Nàng đây là muốn giúp trồn vàng cưỡng ép đột phá thai đan kỳ. Vô luận người hay là yêu, tu vi một khi vượt qua nhất đại cảnh giới, tuổi thọ cũng sẽ tăng thêm, trên bản chất kỳ thật liền là sinh mệnh cấp độ một loại tăng lên. Nói cách khác, vượt qua đại cảnh giới là có thể để cho thân thể sinh ra một lần toàn diện thuế biến. Thuế biến về sau, không luận lực lượng tốc độ, hay là thân thể cơ năng, sức khôi phục, đối độc kháng lực các loại, kỳ thật đều sẽ có tăng lên. Khả Nhân Nhi đối yêu lực mặc dù bất lực, nhưng nàng có thể dẫn đạo trồn vàng cưỡng ép đột phá tiên lực bình cảnh. Trồn vàng trước đó liền đạt đến trúc cơ kỳ đỉnh phong, tự nhiên đồng dạng có thể mượn nhờ 5 mai tiên đan phế đan chi lực đột phá bình cảnh, chỉ là hắn một mực không muốn để cho tiên lực tu vi vượt qua yêu lực đạo hành thôi, nhưng bây giờ, đâu còn quản được nhiều như vậy. Ầm ầm. 5 mai phế đan bên trong ẩn chứa khổng lồ tiên lực tại Khả Nhân Nhi dẫn đạo dưới, vận chuyển càng lúc càng nhanh, đi khắp trồn vàng kỳ kinh bát mạch, cuối cùng lại hải nạp bách xuyên, trong đan điền ầm vang đụng vào nhau. Không chút huyền niệm, một viên màu xanh ngọc tròn đan ngưng tụ thành hình. So trước đó cường đại hơn tiên lực ba động, từ tròn đan lên lan ra. Lúc này, không ai chú ý tới, Khả Nhân Nhi tuyết trắng cổ tay trắng cùng tròn vàng cổ tay tiếp xúc địa phương, một cỗ nhàn nhạt hắc khí cũng đã bắt đầu xâm nhiễm qua tới. Cảm thụ được tròn vàng thể nội tiên lực, Khả Nhân Nhi con mắt ở trong đầu tiên là hiện lên một tia mừng rỡ, tiếp lấy lại hóa thành khẩn trương tiên lực đột phá đại cảnh giới mang tới thân thể thuế biến. Đến tột cùng có thể ngăn cản ở cái kia đáng sợ độc tố a. Sau một khắc, màu lam nhạt thủy linh lực từ trồn vàng trong đan điền tuôn ra, tuôn hướng toàn thân. Ngoài ý liệu sự tình phát sinh. Thủy linh lực, tính chất một mực là tương đối nhu hòa, dù là trồn ca là yêu, dù là cách xa nhau gang tấc mạch máu bên trong chạy xuôi chính là yêu lực, thủy linh lực đến nay cũng chưa từng xuất hiện qua tình huống gì. Nhưng hôm nay, nhà rột còn gặp mưa, tại đột phá thai đan kỳ về sau trở nên càng tinh khiết hơn ngưng tụ thủy linh lực. Lại phảng phất hóa thủy làm đao, lập tức tràn đầy tính công kích. Giờ này khắc này, nó phảng phất cảm ứng được cỗ thân thể này bên trong một loại khác trời sinh đối địch lực lượng, tăng thêm trồn vàng giờ phút này hôn mê không cách nào trường khống, vậy mà bỗng nhiên bắt đầu bốn phía lung tung công kích. Tiên lực bạo động. Khả Nhân Nhi sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh. Chương 640, đại nạn không chết có hậu phúc. Bởi vì cái gọi là nhà rột còn gặp mưa. Khả Nhân Nhi cũng vạn vạn không nghĩ tới, tiên lực đột phá thai đan kỳ về sau chẳng những không có mang đến tốt chuyển cơ, ngược lại bắt đầu phản phệ trồn vàng yêu thân thể. Trồn vàng yêu lực vẫn chỉ là đỉnh phong yêu tướng cấp bậc, tự nhiên không phải thai đan kỳ tiên lực đối thủ, vừa mới tiếp xúc liền bắt đầu liên tiếp tan tác. Mà yêu lực vận hành tại trong mạch máu, tiên lực thì vận hành ở trong kinh mạch, hai công kích lẫn nhau một cái khác đại hậu quả chính là toàn thân kinh mạch cùng lớn nhỏ mạch máu cũng bắt đầu tổn hại. Trồn vàng thân thể phảng phất thành chiến trường, khắp nơi một mảnh hỗn độn. Càng có một cỗ kinh khủng màu đen độc tố phảng phất quét ngang hết thể hải khiếu, những nơi đi qua vô luận là tiên lực vẫn là yêu lực đều bị thôn phệ bao phủ. Trồn vàng thân thể ngay từ đầu còn phảng phất run rẩy giống như run rẩy kịch liệt, nhưng một lát sau, biên độ càng ngày càng nhỏ, cuối cùng dần dần bất động. Hán, Quỷ Vương thần sắc nghiêm trọng, xích lại gần điều tra một lát, cuối cùng bất lực lắc đầu thở dài, mặc dù rất không muốn nói như vậy, nhưng ta cảm thấy khẳng định không cứu nổi. Không có khả năng. Người nói hiệu nói vượng. Trồn ca. Trồn ca ngươi tỉnh a? Đám tiểu tể tử liều mạng lắc đầu, ai cũng không chịu tin tưởng sự thật này. Tất cả mọi người đã luôn cuống. Cả xưa nay thông tuệ nhất tỉnh táo tiểu tuệ, giờ phút này cũng hoàn toàn ngộng, nhìn xem nằm ở nơi đó không nhúc nhích trồn ca, nàng cảm giác trời đều sợ. Trôn vàng. Đại thiếu gia cùng nông thần sắc khó nhìn tới cực điểm, nắm đấm nắm chặt, lại đồng dạng thúc thủ vô sách. Khả nhân nhi nước mắt sớm đã thành chuỗi hướng xuống lan xuống. Nhưng tay của nàng còn quật cường nắm thật chặt trồn vàng tay, liều mạng đem mình tiên lực hướng trồn vàng thể nội thua đưa qua, hy vọng có thể thoáng ngăn cản tiên lực bạo động cùng độc tố lan tràn. Ống tay háo phía dưới, hắc khí đã lan tràn đến tuổi trỏ của nàng, nàng lại giống như chưa tỉnh. Không, hiện tại còn xa xa không tới từ bỏ thời điểm. Đột nhiên, khả nhân nhi thở sâu, ngựa khí bỗng nhiên biến đổi, quỷ vương tiền bối, phiền phức ngài lấy linh hồn chi đạo ổn định hoàn ca hồn phách, coi như thân thể của hắn sinh cơ đoạn tuyệt, chí ít trước đừng cho hồn phách của hắn bị địa phủ quỷ sai câu đi. Lại lập tức phái người đi mời thần nữ tông trưởng lão, liền nói trồn vàng chúng kỳ độc. Tiểu tuệ muội muội, các ngươi đem hoàn ca túi càn khôn lại lật một lần, tất cả chủng loại tiên thu thịt đều cầm đi thử một chút, có lẽ một loại nào đó sẽ có chưa từng phát hiện giải độc công hiệu. Đối còn có. Tam giới tiệm cơm lập tức đánh chiêng mở cửa, mặt hướng toàn thành thực khách tìm kiếm tinh thông y thuật và giải độc cao thủ. Cốc Nguyệt Vi cũng không phải bình hoa, nàng cùng trồn vàng đồng dạng cũng là trải qua gian khổ lịch luyện cốc thước tông thiên tài, thậm chí đa số thời điểm nàng mới là quyết định cái kia. Giờ phút này nàng mặc dù con mắt đỏ bừng, thế nhưng là ngữ khí lại càng thêm tỉnh táo, ngữ tốc nhanh chóng, trật tự rõ ràng. Mà nói chuyện quá trình bên trong, nàng một mực túi đầu nhìn xem trồn vàng, không ai chú ý tới trên mặt nàng một tia thê lương. Hoàng ca, ngươi yên tâm, ta biết hết tất cả cố gắng cứu ngươi trở về. Nếu như không được, vậy chúng ta liền cùng đi địa phủ, trên hoàng tuyền lộ làm bạn cũng không tịch mịch. Phảng phất bị ngữ khí của nàng lây nhiễm, lũ tiểu gia hỏa như là nhìn thấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, lập tức bắt lấy trồn vàng túi càn khôn, bắt đầu ra bên ngoài rầm rầm khuynh đảo. Một đống lớn đồ vật loạn thất bát tao tản mát ra, trồn vàng trên người cổ quái kỳ lạ đồ chơi còn thật không ít. Mà quỷ vương miệng giật giật, thân xác kỳ quái nhìn thoáng qua bên cạnh hư không, tựa hồ tại buồn bực. Ta chỉ nói là ta cảm thấy không cứu nổi a, nhưng tam giới tiệm cơm không phải còn có một vị đại năng thế này. Đều đến vào lúc này, vị kia còn không xuất thủ a. Vẫn là nói, vị kia cũng không am hiểu giải độc. Giờ khắc này, quỷ vương tựa hồ ẩn ẩn nghĩ tới điều gì, nhưng dưới mắt tình huống khẩn cấp, hắn vẫn là trước đặt ở sau đầu, chuyên tâm khống chế linh hồn chi đạo. Muốn ngăn cách địa phủ quỷ sai nhóm cảm ứng, dù là đối quỷ vương tới nói, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tất cả mọi người hành động. Nhưng mà sau một khắc, khi lũ tiểu gia hỏa từ túi càn khôn chỗ sâu nhất, đổ ra một viên lục quang lượn lờ cùng loại đậu phộng đồ vật lúc, quỷ vương bỗng nhiên kinh ngạc kêu to lên. Chờ một chút. Ngừng. Đó là cái gì? Mạnh như vậy sinh mệnh khí tức. Gạt người đi, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thiên giới bản đảo hột đảo hay sao? Vẫn là thiên địa linh căn nhân sâm quả thụ hạt giống. Cốc Nguyệt Vi nghe vậy không khỏi quay đầu nhìn lại. Là thanh linh yêu thụ hạt giống. Nàng lập tức nhận ra. Bởi vì trồn vàng từng cho nàng xem qua thứ này. Hạt giống vừa xuất hiện, liền tản mát ra một cỗ để mọi người cảm giác dị thường thoải mái dễ chịu khí tức, cả trồn vàng trên người hắc khí tựa hồ cũng có chút lắc lư một cái. Cái đồ chơi này có lẽ có dùng. Quỷ vương kêu to lên, nhanh nhanh nhanh, phóng tới trồn vàng trong tay, không, thả hắn trên chán. Nắm nuốt hạt giống đang chuẩn bị ném một bên tiểu tuệ sương sờ, nhưng lập tức kịp phản ứng, một chút nhảy nhót tới, đem hạt giống nhẹ nhẹ đặt ở trồn vàng trên chán. Đột nhiên xảy ra dị biến. Lục sắc hạt giống đụng phải trồn vàng làn ra một nháy mắt, liền bỗng nhiên lục quang bùng cháy mạnh, vô số điểm sáng màu xanh lục bay ra, xông vào trồn vàng trong thân thể. Nếu như hắn còn có thể nội thị, liền sẽ phát hiện mình đã sớm bị phá hư rối tinh rối mù thân thể, vậy mà quỷ dị một lần nữa tỏa ra sinh cơ. Tế bào bắt đầu sinh trưởng, kinh mạch mạch máu bắt đầu chữa trị, trái tim một lần nữa nhảy lên, thân thể chỗ sâu nhất cũng dần dần tuôn ra một tia mới huyết dịch. Độc tố đại biểu cho phá hư, lục sắc thì đại biểu cho sinh cơ. Thanh linh yêu thụ cả đời có 3 lần di chuyển cơ hội, mỗi một lần đều như là một lần tân sinh. Cái này một hạt nho nhỏ hạt giống ở trong ẩn chứa chính là thanh linh yêu thụ lần tiếp theo dòng dã 10.000 năm sinh mệnh lực. Đây là một phần kinh khủng tới cực điểm sinh mệnh lực. Thanh linh yêu vương đã hồn phi phách tán, hạt giống tương đương không còn có nảy mầm cơ hội. Trồn ca trước kia cũng một mực không có nghiên cứu ra được thứ này có làm được cái gì. Nhưng giờ phút này, tại chạm đến trồn vàng cỗ này sắp chết chưa chết thân thể lúc. Vậy mà tự phát bắt đầu phát ra sinh mệnh năng lượng, liên tục không ngừng sinh mệnh lực rót vào trồn vàng thể nội. Có lẽ, sinh mệnh lực không thể giải độc, nhưng lại có được nhất không nói lý thủ đoạn độc tố phá hư thân thể, sinh mệnh lực liền tái tạo thân thể. Lại mãnh liệt độc tố, cũng hao tổn bất quá dòng dã 10.000 năm cường đại sinh mệnh lực A. Lục sắc cùng hắc khí tương hô đấu đá kéo dài dòng dã nửa canh giờ. Cuối cùng, hắc khí dần dần hao hết, mà hạt giống lên lượn lờ lục quang, cũng chỉ là trở nên yếu đi khoảng 1/3 mà thôi. Trồn vàng mí mắt run lên, chậm rãi mở ra. ta đây là. Thế nào hắn phí sức ngồi dậy, lắc lắc đầu, nhìn về phía chung quanh thân ảnh. Ba ngày sau, Trôn Vang từ lúc ngồi bên trong mở to mắt, nhẹ nhẹ thở ra một hơi, trong mắt có kinh hỉ. Không nghĩ tới lần này mình đại nạn không chết, ngược lại càng giúp tự mình giải quyết một cái vấn đề lớn, đó chính là tiên lực bạo động. Yêu tộc tu luyện tiên lực tệ nạn, quả nhiên như là chính mình tưởng tượng, khi tu vi đến trình độ nhất định thời điểm, tiên lực liền sẽ phản vệ. Tiên lực cùng yêu lực, đến cùng là không thể cùng tồn tại. Bất quá cái này lúc đầu sẽ là đại vấn đề phiền toái, lại bị lần này chúng độc cho chó ngáp phải rồi hóa giải, bởi vì lúc ấy vô luận là tiên lực vẫn là yêu lực, đều bị cái kia kinh khủng màu đen độc tố nuốt chửng lấy. Mà độc tố hóa giải về sau, thể nội tiên lực đã còn thừa không có mấy, núp ở đan điền màu lam thai trong nội đan, không núp nhích. Mà bởi vì có chút sinh mệnh lực lưu lại tại thể nội, dẫn đến mình khí huyết tràn đầy, xương cốt không ngừng tạo ra máu mới, không cẩn thận vậy mà để cho mình đột phá đại yêu. Yêu lực đồng dạng ngưng tụ làm một viên huyết sắc yêu đan, cũng phiêu phù ở đan điền ở trong. Nếu như nói tiên lực đối Trồn Ca tới nói là công cụ, như vậy yêu lực thì là hắn một bộ phận, như cánh tay sai sử, không có khả năng xuất hiện không nghe lời mà bạo động tình huống. Cho nên bây giờ hắn chỉ cần muốn thận trọng duy trì lấy, không cho thai đan cung cấp một tia linh khí, không cho tiên lực khôi phục lớn mạnh, như vậy hai cái đan liền có thể trong đan điền bình an vô sự. Khi tìm thấy để hai loại sức mạnh hòa bình cùng tồn tại phương pháp trước đó, Trồn Ca chỉ có thể trước hết để cho thai đan trống không. Bất quá một chuyện khác lại làm cho hắn mừng rỡ không thôi. Đó chính là, tại đột phá yêu đan kỳ đại cảnh giới, thân thể phát sinh thuế biến về sau, mình vậy mà cảm giác được, huyết mạch của mình tựa hồ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trồn Ca đối huyết mạch của mình, kỳ thật cảm thấy kỳ quái rất lâu. Huyết mạch của mình, đến tột cùng là cường đại, vẫn là nhỏ yếu. Thật rất khó phán đoán. Muốn nói nhỏ yếu đi, mình bản mệnh yêu thuật kỳ thật cũng rất nghịch thiên, liền thiên đạo đều có thể che đậy. Nhưng muốn nói cường đại đi, tự mình tu luyện yêu lực tư chất có vẻ như một mực rất rác rưởi. Nhìn xem đám tiểu tể tử tại đột phá yêu tướng, thân thể thuế biến về sau, huyết mạch từng cái bắt đầu hiện lộ bất phàm, muốn nói Trồn Ca đối huyết mạch của mình không có huyễn tưởng là không thể nào. Chỉ là hắn đã sớm là yêu tướng, từ yêu binh đến yêu tướng thuế biến hắn đã sớm trải qua, cũng không có thể làm cho hắn có cái gì đặc thù biến hóa. Nhưng lần này, là từ yêu tướng đột phá đến đại yêu, thân thể lại một lần nữa thuế biến. Trồn Ca lại cảm nhận được hoàn toàn không giống biến hóa, ba ngày thời gian, hắn rốt cục biết rõ ràng, huyết mạch của mình là nhỏ yếu vẫn là mạnh mẽ lớn. Không được, tin tức tốt ha có thể tự mình độc hưởng, phải đi tìm người luyện tay một chút. Nghĩ tới đây, Trồn Ca khỏe miệng không khỏi lộ ra một tia cười xấu xa, kìm nén không được kích động trong lòng, đống nhiên đứng lên, đi ra ngoài, để cho ta ngắm lại, là tìm đại thiếu gia, mông, còn là quỷ vương lão gia hỏa kia. Chương 641, sau khi đột phá luyện tập, thượng. Đang nghĩ ngợi tìm người luyện tập, Trồn Vàng lông mày nhướng lên, khỏe miệng đống nhiên lộ ra một tia cười xấu xa. Tiếp lấy hắn không đi cổng, ngược lại đi hướng cửa sổ, đầu tiên là thăm dò nhìn xuống, sau đó từ tiệm cơm lầu ba đối sau ngõ hẻm cái này một cái cửa gỗ bên trong lặng lẽ nhảy ra ngoài. Toàn bộ quá trình nhẹ chân nhẹ tay, lại bởi vì liễm tức thuật một mực vận chuyển duyên cớ, không có gây nên bất luận người nào phát giác. Một lát sau, ầm ầm, tam giới tiệm cơm cửa chính bị người đá một cái bay ra ngoài. Một cái đầu mang màu đen mũ rộng vành dáng người cao gầy nam tử chậm rãi đi đến, đệ thấp vành nón che khuất mặt mũi của hắn, khớp xương thô to tay phải ấn lấy bên hông một thanh trường kiếm, một bộ giang hồ lãng khách cách ăn mặc. Vào cửa về sau, góp chân không để lại dấu vết một đập, liền lại đem đại môn trùng điệp đóng lại. Ai? Đang núp ở phía sau quầy, hốt trượt trượt đắc ý uống vào một bát tiên ngư canh quỷ vương nhướng mày, có chút không vui đứng lên, uy, không nhìn thấy chiêu bài à, thời gian này tiệm cơm không có mở cửa. Ai ngờ, cái kia mũ rộng vành nam tử bỗng nhiên ngẩng đầu. Vành nón hạ trong bóng tối, một đôi như là như ác lang con mắt thẳng tắp nhìn về phía hắn, ken một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, nam tử lại trực tiếp nhảy lên một cái, một chiêu thiên ngoại phi tiên thẳng hướng quỷ vương trái tim đâm tới. Tiếp chiêu. Một kiếm này tốc độ nhanh đến dọa người, chỉ là mang theo một tia kiếm phong, liền đem đại đường một cái bàn gỗ ầm ầm chém thành hai khúc. Mặt cắt như gương bóng loáng, hiển nhiên đây cũng không phải là phàm người thủ đoạn. Quỷ vương giật mình, hắn vừa rồi không có phát giác được đối phương khí tức trên thân, cho nên có chút khinh thị, không nghĩ tới vậy mà nhìn lầm. Cái này có thể giấu giếm qua hắn cảm ứng, nói rõ đối phương hoặc là phàm nhân, hoặc là so với hắn cao thủ còn lợi hại hơn. Hiện tại xem ra, hiển nhiên là cái sau. Nhưng quỷ vương lại không có bối rối chút nào, ngược lại sắc mặt lạnh lẽo, tới đây dương ai. Vậy ngươi nhưng tìm lộ chỗ. Trong lúc bất chi bất giác, quỷ vương đối tam giới tiệm cơm cũng có nhất định lòng cảm mến. Bây giờ tam giới tiệm cơm cũng không phải mặc người nhào nặn quả hường mềm, chỉ là có thể bộc phát ra đạo anh kỳ phía trên thực lực cường giả, liền có 5 cái nhiều. Đương nhiên, trôn vàng tiểu tử kia trọng thương chưa lành, còn đang tu dưỡng, nhưng này cũng còn có 4 cái. Thực lực như vậy, tại Vô Ưu Thành đã là một đỉnh một tồn tại, đừng quên liền cả thần nữ tông hiện nay cũng chỉ có một vị đạo anh hậu kỳ trưởng lão tọa chấn ở đây, mặt khác 2 cái đỉnh cấp tông môn tại Vô Ưu Thành phân bộ thì chỉ có 2 cái đạo anh sơ kỳ trưởng lão thôi. Quỷ Vương biết trong đại đường động tĩnh như thế lớn, trong tiệm mặt khác mấy vị đoán chừng lập tức liền ra tới hỗ trợ, cho nên không chút do dự nên đón tiếp lấy. Trong mắt hình như có u quang lóe lên, linh hồn chi đạo cũng đã phát động. Một cỗ vô hình ba động, từ Quỷ Vương mi tâm phát ra, tuần hướng mũ rộng vành nam tử. Đến hay lắm. Mũ rộng vành nam tử giấu ở vành nón trong bóng tối hai mắt, tựa hồ lộ ra vẻ hưng phấn, cũng không gặp hắn có động tác gì, một mảnh như mặt nước bóng ma liền lấy hắn làm trung tâm phi tốc khuyết tán ra tới. Bóng ma rất nhạt, không dễ dàng phát giác. Nhưng khi nó bao phủ toàn bộ đại đường về sau, chuyện kỳ quái phát sinh. Liễm. Mũ rộng vành nam tử bờ môi khẽ nhúc nhích, phun ra một cái mập mở chữ. Hô. Linh hồn chi đạo vô hình ba động lại lập tức đình trệ, tiếp lấy phảng phất cuốn ngược sóng biển, nhanh chóng hướng Quỷ Vương mi tâm rụt trở về. Cái gì? Quỷ Vương trừng mắt, khó có thể tin. Thả ra đạo chi lực trọn vẹn trở về hơn phân nửa, đây cũng không phải là hắn khống chế, là đạo chi lực tự phát rụt trở về. Nhìn, phản giống như là hắn chủ động thủ hạ lưu tình, rõ ràng một quyền đánh ra thời điểm sử 10 thành lực, chợt thu hồi 9 thành. Còn lại một thành linh hồn chi đạo, tự nhiên đối mũ rộng vành nam tử không có sinh ra hiệu quả gì, nam tử tùy ý nhoáng một cái đầu, liền thoát khỏi linh hồn chi đạo ảnh hưởng. Mà thừa dịp Quỷ Vương cố này thanh niên phân thân còn dừng lại tại một mặt kinh ngạc trạng thái, mũ rộng vành nam tử trong nháy mắt nhảy lên đi tới trước mặt hắn, tốc độ nhanh đến phảng phất huyết ảnh, trường kiếm đưa ra, tại một khắc cuối cùng chợt đổi xương vì gọn. Soạt. Một sợi tròm râu nhỏ phiêu đãng mà xuống. Quỷ Vương cái này mới phản ứng được, luống cuống tay chân về sau chật vật vội vàng tối lui, trên đường đụng ngã vài cái ghế dựa, thuận tay một sờ cằm, tiếp lấy tiếng kêu thảm thiết liền vang lên, a a a râu mép của ta. Nên trời đánh ra hỏa, ngươi dám lợp ta râu ria. Quỷ Vương đối cố này phân thân thanh niên bộ dáng đã sớm bất mãn, tại một đám vắt con trước mặt một điểm uy nghiêm đều không có. Mỗi lần dùng ông cụ non ngữ khí nói chuyện, đều bị những thiếu niên thiếu nữ kia vô tình chế giễu, cho nên hắn mới cố ý xúc râu ria. Bây giờ cái này dài nửa tấc sợi râu là hắn vài ngày đến không ngừng cố gắng thành quả. Không biết ngày đêm dùng tiên lực kích thích sợi râu sinh trưởng, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cho nên ngươi đến cùng là ai a? Quỷ Vương lúc này cảm giác cực kỳ hoan uổng, hắn đến bây giờ đều còn không biết đối diện cái này thần thần bí bí nam tử là ai đâu. Thực lực mạnh như vậy, không oán không cừu đã thấy đối diện liền động thủ, đến cùng là tình huống như thế nào? Hắn chỉ là người trưởng quỹ a. Tốt sau đó một khắc, mặt khác ba đạo thân ảnh đều từ hậu viện vọt ra. Bó sát người áo đen che mặt ngông, một mặt ngưng trọng đại thiếu gia, trên mặt vẻ nghi hoặc Cốc Nguyệt Vi, ba thân ảnh trong nháy mắt đi tới Quỷ Vương bên người, đỡ lấy cánh tay của hắn giúp hắn đứng vững vàng thân thể. Người là ai? Thân là nơi này nữ chủ nhân, Cốc Nguyệt Vi cái thứ nhất mở miệng, dễ nghe thanh âm ở trong lại ẩn chứa một tia nghi hoặc, nhíu mày nhìn từ trên xuống dưới cái này mũ rộng vành nam tử mình rõ ràng từ trước đến nay chưa thấy qua bộ dáng này. Vì sao lại có loại kỳ quái cảm giác quen thuộc? Mông cùng đại thiếu gia không nói gì, nhưng đều lên trước một bước, một bộ tùy thời chuẩn bị động thủ bộ dáng. Đây là trôn vàng cửa hàng, trôn vàng bây giờ nằm trên giường dưỡng thương không thể ra mặt, bọn hắn tự nhiên có nghĩa vụ hỗ trợ chiếu nhìn một chút tiệm cơm. Ta, mũ rộng vành nam tử con ngươi đảo một vòng, đồng nhiên xốc lên mũ rộng vành, ta cười lên, các ngươi thế mà không nhận ra ta. Mũ rộng vành dưới, thình lình lộ ra một cái ngân đồng nam tử gương mặt, mái tóc dài màu bạc. Hẹp dài khóe mắt, cười lạnh lộ ra một bộ âm tàn ngoạn vị biểu lộ. Là ngươi, Khiếu Nguyệt Lang Vương. Lúc trước không nói lời nào mông cùng đại thiếu gia, giờ phút này trong nháy mắt đổi sắc mặt, cùng nhau kinh hô. Không sai, mũ rộng vành nam tử dung mạo là Khiếu Nguyệt Lang Vương tướng mạo. Mà Cốc Nguyệt Vi mặc dù không nhận ra gương mặt này, lại cũng đã được nghe nói Khiếu Nguyệt Lang Vương đại danh, đây chính là hàng thật giá thật yêu vương. Nàng kinh ngạc lui lại nửa bước, nửa kết pháp quyết, thể nội thủy linh lực bắt đầu vận chuyển. Ngươi là làm sao tìm tới nơi này? Đại thiếu gia từ trong hàm răng chen xuất ra thanh âm, thân vừa bắt đầu có gió gào thét, trong mắt tràn đầy vẻ cựu hận. Thù giết cha không đội trời chung. Mông liền càng không cần phải nói, nàng muốn giết Khiếu Nguyệt Lang Vương không phải một hai ngày, thân ảnh của nàng chẳng biết lúc nào lại nhưng đã biến mất, toàn bộ đại đường đều nhiều một tia túc sát chi ý. Nghe nói cái này cũng có cái tam giới tiệm cơm, cùng xà vương sơn cái kia trùng tên. Ha ha, lúc đầu chỉ là nghĩ đến cha nhìn một chút. Không nghĩ tới bắt gặp hai người các ngươi cả lớn. Bớt nói nhiều lời, đến, nhanh ra tay với ta đi. Đến công kích ta. Nam tử tóc bạc nheo mắt lại, tựa hồ kích động. Hưu. Một sợi hàn mang chợt hiện, che thân ảnh bỗng nhiên tại nam tử tóc bạc sau lưng hiện hình, một cây chủy thủ lên ngân quang bắn ra bốn phía, trong đó hách nhưng đã quán chú nàng cơ hồ toàn bộ yêu lực, một kích này hảo không nương tay. Ầm ầm. Cùng lúc đó, đại thiếu gia cũng động, hắn một cái xông quyền hướng nam tử tóc bạc trên mặt đánh tới, hơi mở phong long hư ảnh trong nháy mắt vờn quanh cánh tay là hắn bản mệnh yêu thuật phong long thuật. Mà cái này phong long đã cùng trước kia không giống nhau lắm, trên lưng ẩn ẩn nhiều hai đôi cánh chim màu xanh là theo chân trồn vàng lĩnh hội thanh dược thuật nhiều ngày như vậy thành quả. Uy lực đã càng hơn lúc trước. Hai yêu một trước một sau, giáp công nam tử tóc bạc. Mà Cốc Nguyệt Vi nhìn như không có công kích, cũng đã lặng yên thôi động một môn khảm thủy nhất mạch pháp thuật, dòng nước từ nam tử tóc bạc dưới chân dâng lên, cấp tốc đông kết thành băng, để hắn hai chân rời không động được. Lấy nàng hoàn mỹ thai đan dựng dục thủy linh lực cực kỳ tinh thuần, một chiêu này băng trói thuật ý lực, chỉ sợ cũng cả đạo anh kỳ cũng phải bị vây khốn một lát mới có thể kiếm thoát. Vô hình ba động tái khởi, Quỷ Vương cũng không cam chịu yếu thế một lần nữa thôi động linh hồn chi đạo, muốn thừa lúc vắng mà vào, để nam tử tóc bạc tư duy lâm vào đình trệ, từ bỏ trốn tránh. Bốn đạo cường đại công kích đồng thời đánh tới. Chương 642, sau khi đột phá luyện tập, hạ. Bốn đạo cường đại công kích đồng thời đánh tới, để nam tử tóc bạc cũng giật nảy mình, âm thầm liễu lưới. Giống như chơi lớn rồi. Mắt thấy sau một khắc, đầu của hắn liền bị phong long cùng hàn mang giáp công oanh bạo, tựa như một cái yêu ớt dưa hấu đồng dạng trong nháy mắt biến thành náo nhuẹn. Nhưng không ai chú ý tới, một tầng như nước bóng ma đã sớm bao phủ đại đường, cũng bao phủ tất cả công kích cùng pháp thuật. Liễm. Nam tử tóc bạc lần nữa thấp giọng phun ra một cái âm tiết. Ông. Ngân mang bắn ra bốn phía chủy thủ bên trên, ngông toàn lực quán chú trong đó cường đại yêu lực đỗng nhiên cuốn ngược mà quay về, hơn phân nửa đều một lần nữa rút về yêu đan bên trong, chủy thủ quang mang lập tức cảm đạm xuống, uy lực giảm nhiều. Mà dương nhanh múa vuốt màu xanh phong long cũng đỗng nhiên chấn động, tiêu tán ra vô số khí lưu một lần nữa lưu trở về đại thiếu gia thể nội, dẫn đến uy phong lẫm lẫm phong long lập tức biến thành nhỏ bé yêu ớt tiểu xà. Cốc Nguyệt Vi thân thể cũng là hơi trao đảo một cái, trong kinh mạch vận chuyển tiên lực đỗng nhiên có hơn phân nửa đều rút về đan điền, băng trói thuật không chiếm được đầy đủ thủy linh lực cung ứng, uy lực lập tức yếu bớt, tầng băng mặt ngoài cấp tốc hiện ra đại lượng vết rạn. Mà linh hồn chi đạo vô hình ba động, càng là giống như lần trước, cả địch nhân đều còn không có đụng phải, liền bỗng nhiên có hơn phân nửa cuốn ngược mà quay về, rút về Quỷ Vương mi tâm. Nói đến chậm, thực lại chỉ là thời gian một cái nháy mắt, bốn đạo uy lực đạt đến đạo anh kỳ cấp bậc công kích, tất cả đều lập tức rút lại hơn phân nửa. Nhưng mà cho dù rút lại, dù sao cũng là bốn đại cao thủ liên thủ một kích, nam tử tóc bạc vẫn như cũ không thể không nhấc lên toàn bộ tinh thần đến ứng đối. Đầu tiên là cường hãn lực lượng cơ thể bộc phát, cưỡng ép đạp vỡ dưới chân tầng băng, sau đó một cái quay thân, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một tay nắm chặt che cổ tay, một tay tiếp nhận đại thiếu gia nằm đấm, sau đó thuận thế hơi vung tay, dọc theo hai tiến lên phương hướng, đem bọn hắn đều vung bay ra ngoài. Làm xong những này, nam tử tóc bạc không nghĩ tới, Quỷ Vương còn lại một tia linh hồn chi đạo lại thừa lúc vắng mà vào, cho nên hắn rơi xuống đất thời điểm thân thể nhoáng một cái, ánh mắt đều xuất hiện một lát mờ mịt. Đúng lúc này, bởi vì tạm thời đã mất đi khống chế đối với thân thể nguyên nhân, nam tử tóc bạc thân hình bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Cao gầy dáng người bỗng nhiên co nhỏ lại một chút, tóc dài màu bạc cũng trong nháy mắt rút ngắn, biến thành không có gì đặc biệt đột phát, đồng tử cũng từ ngân sắc biến thành màu đen. Tràn đầy âm tàn cảm giác ngũ quan cũng rất nhanh nhuyễn động, biến thành truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, tất cả mọi người dị thường quen thuộc thân thiết khuôn mặt. Hoàng ca. Cốc Nguyệt Vi cái thứ nhất che miệng kinh hô. Trôn vàng. Mặt khác ba vị cũng là giật nảy cả mình. Vẫn là Ngông phản ứng đầu tiên đi qua, sắc mặt cổ quái nói, đây là biến hóa chi thuật. Ta trước mấy ngày mới dạy cho ngươi, ngươi nhanh như vậy liền luyện đến loại trình độ này. Nàng câu nói này vừa ra, mọi người mới lập tức giật mình. Khúc khục. Các ngươi ra tay thật đúng là hung ác. A Trồn Vàng lúc này cũng thoát khỏi cái kia một tia linh hồn chi đạo ảnh hưởng, cười khổ đứng lên, ta không phải liền là muốn thử xem huyết mạch sau khi đột phá thực lực a, muốn hay không ác như vậy, kém chút liền lật thuyền trong mương. Sợ bóng sợ gió một trận, tất cả mọi người im lặng nhìn xem hắn, Khả Nhân Nhi thì có chút lo lắng đi tới, trước nhẹ nhàng bóp hắn một chút, sau đó mới quyết miệng nhỏ giọng nói, ngươi không có bị thương chứ? Trồn Vàng cười lắc đầu, kéo tay của nàng muốn nói gì, bỗng nhiên biến sắc. Hắn bỗng nhiên nắm chặt lấy Khả Nhân Nhi hai vai, đem nàng thân thể quay tới, sau đó trong mắt hình như có kim sắc hỏa diễm có chút chớp động, tiếp lấy liền thấy nhà mình nàng dâu khuôn mặt phía trên hình như có một tia hắc khí hiện lên. Trôn Vàng thấy rõ ràng, cùng ngày đó mình bị chúng độc bọ cạp lên bổ sung hắc khí giống nhau như lúc. ngươi cũng trúng độc. Trôn vang sắc mặt đại biến, không chút do dự thôi động lên tiến hóa về sau liễm tức thuật, như nước bóng ma lại một lần nữa triển khai, bao phủ Khả Nhân Nhi thân thể. Nghĩ đến ngày đó trong hôn mê, cái kia từ không trung đè xuống sương mù màu đen mang uy lực kinh khủng, Trôn vang đến nay đều lòng còn sợ hãi. Lúc trước thế nhưng là thiên đạo tăng thêm liễm tức thuật mới khó khăn lắm đứng vững sương mù màu đen. Về phần bây giờ huyết mạch tiến hóa về sau toàn mới liễm tức thuật có thể hay không khắc chế hắc khí, hắn giờ phút này trong lòng cũng không nắm chắc. Đúng vậy, Trôn Vàng đột phá yêu đan kỳ về sau, liền phát hiện huyết mạch của mình tiến hóa. Hắn cũng rốt cuộc biết, huyết mạch của mình cũng không phải là tuổi mục, mà là một loại mười phần bí ẩn bất phàm huyết mạch, chỉ là trước kia chẳng biết tại sao, sự cường đại của nó thủy chung không thể thể hiện ra thôi. Liễm tức thuật tác dụng luôn luôn là thu liễm khí tức, ban sơ chỉ có thể thu liễm tự thân khí tức, về sau hấp thu huyết sắc tinh quang tiến hóa về sau, biến thành có thể che lấp trong phạm vi nhất định tất cả khí tức, nhưng này chỉ chính là hắn người vô ý thức tiêu tán ra vô chủ khí tức. Mà lần này, mình huyết mạch lực lượng bộc phát, liễm tức thuật lần nữa phát sinh tiến hóa, lại biến thành một loại có thể tại trong hiện thực trải rộng ra bóng ma. Tại bóng ma phạm vi bao phủ bên trong, mình tựa hồ có thể cưỡng ép để hết thể lực lượng thu liễm. Không còn giới hạn trong là vô chủ khí tức, cả người khác ngay tại trường khống ở trong lực lượng cũng có thể thu liễm. Đạo chi lực cũng tốt, tiên lực yêu lực cũng tốt, chính mình cũng có thể cưỡng chế co vào về nguyên bản địa phương đi. Trôn ca đem lại một lần nữa tiến hóa qua liễm tức thuật loại năng lực này, xưng là bóng ma lĩnh vực. Liễm! Liễm! Liễm! Giờ phút này Trôn Vàng trong mày, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia một tia hắc khí, trong miệng cả niệm ba tiếng. Ông! Lần này liễm tức thuật không có để hắn thất vọng, bóng ma lĩnh vực bao trùm phía dưới, cái kia một tia hắc khí vậy mà cũng đống nhiên co vào. Nó nguyên vốn đã tiềm phục tại Khả Nhân Nhi thể nội, tản vào toàn thân, chỉ là chưa phát thôi, mà giờ khắc này nó vậy mà cũng bị liễm tức thuật ảnh hưởng, bắt đầu chậm rãi rút về, cuối cùng ngưng tụ thành một giọt lớn chừng hạt đậu màu đen dịch tích. Kiên nhẫn một chút, Trôn Vàng cảm giác được hắc khí dây rủa, vội vàng cầm bước lên Khả Nhân Nhi tay, dùng yêu lực đâm rách một cái nhỏ xíu vết thương, đem màu đen nọc độc bức ra. Khả Nhân Nhi toàn bộ hành trình tín nhiệm Trôn ca, mặc cho hắn hành động, đầu ngón tay đau đớn nàng lại ngay cả lông mày đều không có nhíu một cái. Màu đen dịch giọt giống như là có sinh mệnh dãy rủa lấy, ngọ ngoại, rời đi nữ hải thân thể không lâu, Trôn ca cũng cảm giác mình bóng ma lĩnh vực sắp ép không được nó. Một lát sau, nó quả nhiên oanh một tiếng hóa thành một đoàn nhỏ ngọn lửa màu đen, tự hành đốt hết biến mất. Vạn hạnh ta sớm phát hiện Trôn Vàng ôm chặt Khả Nhân Nhi. Có chút nghĩ mà sợ vớt ve mái tóc dài của nàng, thầm nghĩ trong lòng, đây chính là bọ cạp tinh độc tô a, cả Tôn Ngộ Không đều không giải quyết được đồ vật, quả nhiên danh bất hư truyền. Ân, về sau cũng không thể bất cẩn như vậy. Hắn có chút hối hận mình không có vừa tỉnh dậy liền mau chóng kiểm tra bên người thân thể của mọi người. Giờ này khắc này, nếu như Trôn Vàng còn không biết cái kia ngoài thành trong sơn động mỹ mạo nữ tử là ai, coi như thật là kẻ ngu. Bọ cạp tinh Tây Du Ký bên trong đại danh đỉnh đỉnh mỹ mạo nữ yêu bọ cạp tinh. Trong sách nói nàng xinh đẹp như hoa, võ nghệ cao cường, dùng một thanh ba cỗ xin thép, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Đây hết thể đều tựa hồ cùng mình chứng kiến hết thể xứng đáng, tự nhiên là nàng không thể nghi ngờ. Ngươi nói đến tột cùng là thế nào cái lợi hại pháp? Có hai chuyện đủ để bằng chứng. Một là Tôn Ngộ Không đều không làm gì được nàng, heo khỉ liên thủ nhiều lần cùng nàng chiến đấu cũng không đánh thắng. Ngược lại bị nàng dùng ngược lại ngựa độc cái cọc tại Tôn Đại Thánh trên da đầu nhói một cái, liền đau đến cái này kìm cương bất hoại linh minh thạch hầu đều thua trận. Ngược lại ngựa độc cái cọc cũng chính là bọ cạp tinh đuôi bọ cạp. Hai là cả Như Lai cũng đối với nàng có chút kiêng kỵ, trong sách ghi chép, Bồ Tát nói hắn cái trước tại Lôi Âm tự nghe Phật đàm kinh, Như Lai gặp, không hợp dùng tay đẩy hắn một thanh, hắn liền chuyển qua móc, đem Như Lai trong tay trái ngón cái lên nhói một cái, Như Lai cũng thương yêu khó chịu, tức lấy kim cương bắt hắn. Cả Như Lai đều có thể đầm thương yêu, này cũng ngựa độc cái cọc lợi hại có thể thấy được một hai. Khó trách trước đó liền thiên đạo chi lực cũng đỡ không nổi, còn phải thêm lên mình liễm tức thuật, mới có thể khó khăn lắm chống đỡ độc bỏ cả khuyết tán. Chương 643, mất tích thành dân, 2-1. Trôn ca xác nhận bỏ cạp tinh thân phận, không chỉ có bởi vì nàng thực lực cao cường, càng bởi vì nàng mỹ mạo kinh người. Trong sách nói bỏ cạp tinh cẩm tú khuôn mặt, kim châu mỹ mạo, xinh đẹp tây thi còn thức tha, nhuyễn ngọc ôn hương. Cơ hương ra dính, xuân hành mười ngón tiêm tiêm. Bởi vì đẹp đến mức tận cùng, cố hưu sắc tà danh sưng, cả đường tăng như vậy ý chí kiên định cao tăng đối mặt nàng đều muốn cắn đinh nhai sắt mới có thể bảo trì không xấu thân. Cơ hồ được xưng tụng là Tây Du trên đường đẹp nhất yêu tinh. Còn có một cái mười phần kinh điển so sánh. Đường tăng có thể nói đi về phía Tây trên đường nổi danh ra miệng thịt mềm, tướng mạo đường đường. Nhưng đối mặt bỏ cạp tinh thời điểm, lại bị nói thành một cái giống như nhuyễn ngọc ôn hương, một cái như cho tàn cây khô, còn nói nữ quái cởi áo, khoe khoang nàng cơ hương ra dính, đường tăng chỉnh đốn trang phục, gấp ẩn dấu cẩu thả thịt thô ra. Có thể thấy được tại bọ cạp tinh trước mặt, cả da mịn thịt mềm tướng mạo đường đường đường tăng đều thành cẩu thả thịt thô ra, cho tàn cây khô, đủ để chứng minh bọ cạp tinh là bực nào mỹ mạo khuôn mặt. Trôn ca trong sơn động gặp qua, cái kia nữ yêu cũng đích thật là mỹ mạo như hoa, đây càng ấn chứng hắn đối nữ yêu thân phận phỏng đoán. Cho ra cái kết luận này, Trôn ca lập tức bỏ đi lại đi gặp một lần ý nghĩ của nàng. Tây Du ký bên trong yêu quái đều là đại lão, ngẫm lại liền biết, Tây Du sư đồ từ Đông Thổ đại đường một đường buôn ba mà đến, gặp phải lớn nhỏ khó khăn tuyệt đối không chỉ 81 lần, bởi vậy có thể đơn độc tính làm một khó yêu quái, khẳng định đều không tốt gây. Vậy cũng là có thể cho Tôn Ngộ Không tạo thành nhất định phiền phức hạng người, thậm chí có chút lợi hại, cả Tôn Ngộ Không đều phải đi viện binh. Kỳ thật liên quan tới Tôn Ngộ Không thực lực, một mực là cái mê, nhìn qua Tây Du ký người đều sẽ cảm giác đến đại náo thiên cung trước đó cùng về sau Tề Thiên Đại Thánh, thực lực hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, có thể đánh lượt thiên đỉnh vô địch thủ Tề Thiên Đại Thánh, làm sao lại bị hạ giới chỉ là tiểu yêu quái nhiều lần thất bại. Bởi vậy thậm chí diễn sinh ra rất nhiều âm mưu luận thuyết pháp. Trôn ca tại đâu xuất cung gặp qua Tôn Ngộ Không cùng Thái Thượng Lão Quân động thủ, mặc dù trước sau không cao hơn 3 chiêu, nhưng Thái Thượng Lão Quân rõ ràng cũng không phải là đối thủ của Tôn Ngộ Không. Hiển nhiên lúc này Tôn Ngộ Không vẫn là cực kỳ lợi hại. Nhưng đừng quên một sự kiện, đó chính là thiên đạo gia trì. Thế giới này lợi hại nhất lực lượng cũng không phải là tu luyện ra được tiên lực hoặc là yêu lực, mà là đạo chi lực, thậm chí thiên đạo chi lực. Đến tiên nhân cái kia cấp bậc, xuất thủ chính là các loại cao thâm mạt chắc đại đạo, thậm chí các loại biến dị, dung hợp đạo vân vân. Nhìn như đơn giản quyền cước giao phong kỳ thực đều là không đồng đạo chi lực tranh phong, trôn vang loại này cấp bậc tiểu yêu, căn bản xem không hiểu loại kia cấp bậc chiến đấu. Mà khi Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung thất bại bị trấn áp về sau, đồ đần cũng biết, thiên đình tất nhiên sẽ tước đoạt hắn đối thiên đạo chi lực trường khống. Thiên đạo cũng không phải là hoàn toàn công chính, liền giống bây giờ, thiên đạo thiên vị nhân tộc, nhân loại liền có thể tùy thời thông qua tế thiên đổi lấy thiên đạo chi lực ngắn ngủi gia trì, mà yêu tộc liền không có loại năng lực này. Một khi đã mất đi thiên đạo tán thành, dù là mạnh như Tôn Ngộ Không, chỉ sợ cũng chỉ có thể bằng tự thân lực lượng chiến đấu, cho nên đại náo thiên cung về sau, thực lực rớt xuống ngàn trượng cũng không khó lý giải. Từ góc độ này đến phân tích, Trôn Vàng lớn mật suy đoán một chút Tôn Ngộ Không thực lực. Nguyên thần kỳ. Không sai, chính là nguyên thần yêu thánh cấp bậc. Bởi vì so nguyên thần yêu thánh càng cao hơn một tầng đại thánh kỳ thật chính là yêu tiên. Muốn xưng tiên, tất nhiên đều là đạt được thiên đạo công nhận, nhìn xem quỷ vương liền biết. Muốn trở thành quỷ tiên, mấu chốt chính là vượt qua đại thiên kiếp đạt được thiên đạo tán thành. Chuyện của tôi nè. Tê không có thiên đạo nhận khả, cho ăn bể bụng cũng chính là nguyên thần yêu thánh. Đương nhiên, Tôn Ngộ Không luôn luôn thiện chiến, có lẽ liền có thể vượt cấp mà chiến, địch nổi đại thánh cũng khó nói. Nhưng Trồn Vàng cảm thấy hắn chân thực cảnh giới, hẳn là nhiều nhất chính là nguyên thần kỳ. Cứ như vậy, lại có thể tiến một bước suy đoán ra, phàm là Tây Du bên trong nâng lên có thể tính làm một khó yêu quái, hẳn là tối thiểu đều có nguyên thần kỳ. Hoặc là chí ít có một ít thủ đoạn có thể đạt tới nguyên thần kỳ cấp bậc quy lực. Như thế mới có thể cho sư đồ bốn người tạo thành các loại phiền toái. Bọ cạp tinh biểu hiện cũng đã chứng minh Trồn ca kết luận. Nàng ngay từ đầu dùng xin phép lúc chiến đấu, Trồn ca cảm giác nàng cũng chính là cái tương đối lợi hại yêu anh kỳ tiêu chuẩn, nhưng ngược lại ngựa độc cái cọc vừa ra, Trồn ca trong nháy mắt là bại. Một chiêu này, uy lực thỏa thỏa nguyên thần kỳ tiêu chuẩn. Bọ cạp tinh đuôi câu đâm ra tốc độ nhanh đến Trồn ca đều thấy không rõ. Coi như một lần nữa hắn cũng không có nắm chắc có thể tránh ra, mà hắc khí kia nọc độc so đôi câu bản thân càng kinh khủng. Tuy nói Trồn ca bóng ma lĩnh vực tựa hồ đối với hắc khí nọc độc hữu hiệu, nhưng dù sao trước đó từ khả nhân nhi thể nội bức ra độc bọ cạp chỉ là một giọt nhỏ thôi. Nếu là hắc khí nhiều, Trồn ca cũng không có nắm chắc mình còn có thể hay không ngăn cản. Trồn vang cũng không biết, trước đó hoành động không thanh sơn mạch một trận chiến, lục nhĩ mi hầu cũng là dùng màu đen sáu cạnh tinh thạch biến thành màu đen gậy sắt. Mới đả thương nặng hắc hổ yêu thánh. Lục nhĩ mi hầu lúc ấy cũng chỉ là yêu anh kỳ mà thôi, có thể trọng thương hắc hổ yêu thánh, cùng cái kia hắc đồng cũng có quan hệ chặt chẽ. Vương đại nương nhi tử cứu về rồi, hết thể tựa hồ lại khôi phục bình thường. Chỉ là cái kia nghèo túng thư sinh sau khi tỉnh lại, tựa hồ cũng không có cỡ nào cảm kích, Trồn ca thậm chí từ hắn trong ánh mắt thấy được một tia thất vọng. Cũng may hắn còn có chút lương tri, y nguyên chuyên đến nhà hướng Trồn vàng biểu đạt cảm tạ. Mặc dù nhìn ra được cử động lần này cũng không phải là chân tâm thật ý, nhưng tốt xấu mặt mũi lễ tiết làm đủ, Trồn ca cũng không có nói thêm cái gì. Chỉ là trong lòng lật ra cái đại bạch mắt. Chậc chậc, chấp mê bất ngộ người trẻ tuổi, nếu không phải ca cứu ngươi, ngươi cái này tiểu thân bản chỉ sợ sớm đã bị cái kia nữ yêu tinh cho ép khô được chứ. Hồng phấn khô lâu hại người rất nặng nha. Sinh bộ dáng này, liền biết còn đối mỹ mạo bọ cạp tinh nhớ mãi không quên, thật sự là không cứu nổi. Gió êm sóng lặng qua vài ngày nữa, mấy ngày nay trồn ca một mực tràn ngập động lực tu luyện. Đột phá thành đại yêu về sau, huyết mạch của mình rốt cục giống đám tiểu tể tử đồng dạng hiển lộ chỗ bất phàm. Trồn ca bây giờ tu luyện lên yêu lực tốc độ, trọn vẹn là trước kia gấp mấy chục lần. Mà lại căn bản cảm giác không thấy cái gì bình cảnh, mỗi ngày tiến bộ cơ hồ là mắt trần có thể thấy. Loại cảm giác này đơn giản quá tuyệt vời. Mà trong lúc đó cùng đại thiếu gia luận bàn, bản mệnh yêu thuật uy lực càng làm cho trồn ca cực kỳ hài lòng. Cả đại thiếu gia vương phẩm bản mệnh yêu thuật phong long thuật đều ngăn cản không nổi mình bóng ma lĩnh vực. Cái này tựa hồ từ nào đó một khía cạnh nói rõ, huyết mạch của mình thậm chí vượt ra khỏi vương phẩm. Chỉ là, trồn ca thủy chung không cách nào tán phát ra cái gì vương phẩm, hoặc là thánh phẩm huyết mạch uy áp, cái này tựa hồ lại cùng chân chính vương phẩm, thánh phẩm huyết mạch không giống nhau lắm. Trồn ca bây giờ cũng có chút không cảm thấy kinh ngạc, dù sao nhà mình một tổ đám tiểu tể tử cũng không quá bình thường. Tiểu tuệ bọn hắn, một khi liều mạng, từng cái bản mệnh yêu thuật cũng đều có thể cơ hồ càng một cái đại cảnh giới mà chiến, biên độ cơ hồ không thua gì chứ yêu đại thống lĩnh nửa bước vương phẩm huyết mạch. Nhưng lũ tiểu gia hỏa trên thân cũng tương tự chưa từng có sinh ra qua mảy may huyết mạch uy áp. Không có uy áp, liền khó mà trực quan cân nhắc huyết mạch cao thấp. Nhưng nếu như nhất định phải cho huyết mạch của mình định một cái cấp bậc, Trồn ca cảm thấy mình phải cùng xà vương sơn nhị tiểu thư không sai biệt lắm, xen vào vương phẩm cùng thánh phẩm ở giữa. Vương phẩm huyết mạch lẽ ra có thể càng một cái đại cảnh giới mà chiến, thánh phẩm huyết mạch thì có thể vượt hai cái đại cảnh giới. Trồn ca bây giờ là yêu đan sơ kỳ. Bằng vào bản mệnh yêu thuật lại có thể tại yêu anh sơ kỳ trước mặt không rơi vào thế hạ phong, tựa hồ nói rõ huyết mạch của hắn hẳn là vương phẩm cấp bậc. Nhưng hắn bản mệnh yêu thuật lại có thể đồng thời tác dụng tại trong phạm vi nhất định người sở hữu, vượt cấp mà chiến đồng thời còn có thể lấy một địch nhiều. Đây cũng là phổ thông vương phẩm huyết mạch không làm được. Chỉ tiếc nồi sắt lớn không thể dùng. A Trồn ca từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, cảm thụ được trong đan điền hai viên tương hố vờn quanh chuyển động tròn đan, có chút tiếc rẻ lắc đầu. Phía trên nâng lên đều là huyết mạch trở nên bất phàm về sau chỗ tốt, nhưng kỳ thật còn có một cái chỗ xấu, đó chính là tiên lực đã coi như là triệt để vô dụng. Từ khi ngưng tụ thai đan, tiên lực liền cùng yêu lực liền như nước với lửa, hoàn toàn không giống như trước đồng dạng còn có thể riêng phần mình an phận ở một góc, riêng phần mình vận hành. Hiện tại tiên lực, chỉ cần phát hiện yêu lực, liền sẽ điên cuồng nhào lên. Hết lần này tới lần khác huyết mạch tiến hóa về sau, trồn ca yêu lực tinh thuần trình độ thôi không thua gì chân chính vương phẩm yêu tộc, cùng cấp bậc tình huống dưới. Thủy linh lực hoàn toàn không phải Trồn ca yêu lực đối thủ. Dòng nước muốn dội tắt hỏa diễm, kết quả cuối cùng lại luôn dòng nước bản thân bị tiêu diệt rơi. Cứ như vậy, nồi sắt lớn bên trong giao thế quán chú tiên lực cùng yêu lực một chiêu kia, tự nhiên là không cách nào thực hiện. Nếu là còn có thể dùng, chậc chậc, thai đan kỳ tiên lực cùng yêu đan kỳ yêu lực giao thế quán chú nồi sắt lớn, Trồn ca cũng không dám tưởng tượng sẽ có bao nhiêu đáng sợ. Kinh khủng như vậy. Khu khu, vậy đại khái đủ để hình dung. Giữa trưa, đến tiệm cơm mở cửa thời gian, vô số thực khách tràn vào tiền đến. Lúc ăn cơm đàm chút bắt quái, đại khái là rất nhiều người thói quen, cho nên tiệm cơm loại địa phương này luôn luôn là tin tức linh thông nhất địa phương một trong. Không phải sao, Trồn ca nhạy cảm thính giác liền bắt được mấy tên thực khách nội dung nói chuyện. Hạ! Hôm nay thật sự là mất mặt ném đến nhà bà ngoại, Tống Phủ Công Tử mất tích, ra 100 linh thạch mời ta đi hỗ trợ thi pháp tìm người. Ta lúc ấy nghĩ đến tìm một cái chỉ là phàm nhân có thể có bao nhiêu khó. Đương nhiên là vô bộ ngực nói không có vấn đề. Kết quả, không tìm được. Mặt mũi này nhưng ném đi được rồi. Ha ha, ai bảo ngươi đem lời nói như vậy đấy, cái này hạ tính sai đi. À, nhưng là thế nào biết không tìm được đâu, hạ sư huynh ngươi la bản định vị chi thuật luôn luôn rất linh a, huống chi định vị chỉ là một kẻ phàm nhân. Ai biết được. Chính ta còn không hiểu ra sao đâu. Nghe nói Tống gia lại đi mời người khác. Đây là ba cái trúc cơ kỳ tu tiên giả trò chuyện, bọn hắn người mặc đồng dạng quần áo. Tựa hồ là nào đó cái tông môn đệ tử, một người điểm một tô mì vùi đầu ăn nhiều.